Chương 1861 Trần Bình An trong lòng biết không ổn, liền vỗ tay xuống đất, làm cho mình lấy tư thế ngồi mà trượt ra ngoài, tốt nhất tránh khỏi sự tức giận và quyền của lão nhân. Còn về việc đứng dậy tránh né thì không cần phải nghĩ. Quả nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lão nhân đạp một chân, lầu trúc phát ra những đợt rung động sáng chói, thân thể Trần Bình An mới ngả ra sau một chút, ngay lập tức cả người như đạn bắn lên không trung. Nếu là thiết kỵ tạc trận thức chỉ cần như vậy mà thôi, bị một quyền đánh ngất xỉu, đau đớn chỉ trong chốc lát, nhưng lão nhân rõ ràng không có ý định tha cho Trần Bình An, là Trần Bình An quen thuộc nhất, lại thích nhất ra chiêu thần nhân lôi cổ thức, sau đó trọn vẹn 14 quyền. Trần Bình An như tơ liễu phiêu đãng, bay đi lay động, nhưng mãi vẫn không thể rơi xuống đất. Đáng thương cho Trần Bình An, đuối sức để rơi xuống thì lại ngất đi. Chịu đựng hơn 10 quyền của thần nhân lôi cổ thức, nhất là quyền này do lão tổ tông thôi thành sử dụng, thật sự có thể làm cho người muốn sống muốn chết. Trần Bình An mặc dù đã hôn mê, đã hoàn toàn mất đi ý thức, tuy nhiên thân thể vẫn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lão nhân quan sát một lát, gật gật đầu, tựa hồ tương đối hài lòng, ý nghĩa rằng tiểu tử này cuối cùng cũng đã sống được quyền ý. Một vị tông sư võ đạo thực thụ, trong giấc ngủ say, mặc dù gặp phải giới hạn của ám sát, chỉ cần cảm nhận được một tia sát khí, vẫn có thể tác động quyền ý, đứng dậy ra quyền giết địch trong nháy mắt, đó chính là lý do. Nhưng lão nhân vẫn không tha cho Trần Bình An, lấy mũi chân đạp vào người Trần Bình An, chặn một dòng như lửa chạy trong cơ thể hắn, một cước chặn ngang mà cắt đứt. Như một nhánh tinh kỵ xông trận, cứng rắn đục thủng hàng phòng ngừa của quân địch. Toàn thân Trần Bình An lập tức như pháo nổ vang, như tiếng binh khí chạm nhau trên sa trường. Bởi vì lão nhân cương khí chỉ cần dừng lại một chút, kỵ quân đục trận mà qua, không hề ngừng lại, nên Trần Bình An thuần túy chân khí rất nhanh liền tụ lại. Lão Long tạo thành một trận, Đỗ Mậu bổn mạng chi vật nuốt kiếm thuyền, khiến cho một kích liền chọc thủng phần bụng Trần Bình An. Do đó, sinh ra hậu họa vô cùng khó gỡ bỏ, không thể tránh né, sẽ kéo dài không ngừng sơi tái hồn phách. Nhưng lần này lão nhân ra chân, lại không có tác hại này, vì vậy trong giang hồ nghe đồn rằng một quyền của kẻ vũ phu ở tận cùng, thế lớn như thủy triều hủy thành, xu thế như phi kiếm sâu kim mắt, tuyệt không phải lời phóng đại. Vũ phu một cái thuần túy chân khí thì vẫn thể hiện rõ, nhưng vẫn không bị thương thuần túy hai chữ, chính là kim thân, đi xa, đỉnh núi của bản lĩnh luyện thần tam cảnh xuất chúng. Mà kim thân cảnh phía dưới vũ phu, chân khí vừa đứt tức thì toàn bộ đoạn, thay mới khí chính là bộc lộ cơ hội, làm sao đủ sức cùng những đại tu sĩ lâu dài chém giết. Chỉ có điều, phương thức uy quyền như vậy cũng không phải áp dụng cho tất cả các bối vãn vũ phu. Như người bình thường nâng bát cơm, chén cơm nóng hổi như lửa than, quăng bát không nói, còn có thể bị phỏng tay. Dù là Sầm Uyên Kỳ ở núi Lạc Phách hay nữ thợ làm gốm Dương Gia, đều được coi như thiên tài võ học, nhưng đã định trước sẽ không thể chịu nổi phần này. Chỉ có điều các nàng đều có võ học của mình, và cũng có cơ duyên. Trên con đường võ đạo, nhìn như là một cái đường hẹp quanh co, nhưng lại giống nhau đều có những cây cầu độc mộc để đi. Nữ tử tập võ, có lợi có hại. Thôi Thành đã từng du lịch Trung Thổ Thần Châu, thấy tận mắt nhiều nữ tử tông sư tài sắc tuyệt diễm, chẳng hạn như một người mạnh mẽ, một người dịu dàng, ai cũng đạt tới đỉnh cao. Dù năm đó Thôi Thành đã là 10 cảnh vũ phu, cũng phải nhìn đó là đủ rồi. Hơn nữa, so với nam tử, nữ tử thường có tuổi thọ dài hơn, con đường võ đạo cũng bền bỉ hơn. Trong đời Thôi Thành có vài điều tiếc nuối lớn, một trong số đó là chưa từng có cơ hội tỉ thí với nữ tử vĩ đại kia ở Trung Thổ. Ông chỉ còn biết hy vọng đứa trẻ này đừng làm ông thất vọng. Không phải lão nhân xem thường thế gian hào kiệt nữ tử, nhưng lại thấy một nữ tử độc chiếm 4 tòa đỉnh cao võ đạo của thiên hạ, quả thật khiến ông cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Về phần Trần Bình An tạm thời còn kém hơn Tào Tử, người bạn cùng lứa tuổi kia, lão nhân hoàn toàn không lo lắng. Điểm xuất sắc của Trần Bình An nằm ở chỗ sức bền và sự thông minh, có ngộ tính rất cao. Còn Tào Từ thiên tài võ vận nghìn năm khó gặp, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng vẫn phải trong 11 cảnh đạo dẫn lùi và chờ đợi kẻ thù đến tranh tài. Đương nhiên, nếu Trần Bình An đi quá chậm, có thể sẽ không kịp, không chừng Tào Từ sẽ phải quay ngược trở lại cãi nhau với sư phụ mình. Nếu hôm nay nàng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết của 11 cảnh, thì Tào Từ chỉ còn cách khép nép trước một lão gia hỏa ưa thích câu cá voi nơi biển mây, mà thôi. Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Người đứng ở một đỉnh cao khác của con đường tu đạo sẽ không thể nào trơ mắt nhìn các vị vũ phu lần lượt đổ xô xây dựng những cây cầu dẫn đến ngõ cụt đó. Năm đó đạo gia trưởng giáo Lục Trầm khi đến lầu trúc gặp ông, đã đưa Thôi Thành vào vùng trời đất mà Lục Trầm quản lý. Chẳng lẽ điều đó chỉ vì thú vị? Thôi Thành thở dài, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng giúp Trần Bình An lau vết máu trên mặt. Chịu đựng khổ cực, thực sự so với thời trẻ của mình mạnh hơn rất nhiều. Đối với những hào phú quý tử, phẩm hạnh hơn một chút, tài năng hơn người, lưu danh sử sách, tất cả đều coi là chuyện hiển nhiên. Còn những kẻ xuất thân hàn vi, có khát vọng làm rạng danh tổ tông nhưng không có thực lực, dù có cố gắng, vẫn chịu toàn đau khổ. Lão nhân ngồi bên cạnh Trần Bình An, nhẹ nhàng phất tay áo, mở cửa lầu trúc, gió từ núi Thượng Thanh ùa vào. Trần Bình An đã gần như khôi phục được nhịp thở bình ổn. Những vũ phu thuần túy cũng đã nghỉ ngơi lấy sức, chìm sâu vào giấc ngủ. Những năm qua, tại Thư Giản Hồ, Trần Bình An thiếu kinh nghiệm tĩnh tâm như vậy. Trên thực tế, trong mắt lão nhân, Trần Bình An vài lần rời xa đều thiếu đi cảm giác bình tĩnh và ổn định, chỉ có trong lúc luyện tập kiếm là đạt được một ít, còn lại thì tâm trí cứ căng thẳng, không bị giang hồ đè nén thì thôi chứ biết đâu lại gặp phải những thứ tệ hại khác. Tuy nhiên lão nhân vẫn không vạch trần, giống như không vạch trần cảnh giới mạnh nhất của võ đạo chỉ để cho người trẻ tuổi trải nghiệm, lý do mới thực sự sâu sắc hiểu được, nếu không thì dù có thánh tiên ngồi trước mặt, tận tình khuyên bảo cũng chưa chắc có tác dụng. Thôi Thành nhìn về phía xa, tự nhủ, cũng chỉ có thể quay lại mà thôi, thế gia vọng tộc cũng từ những gia đình hàn vi đứng lên, chỉ là quyền quý, sợ hãi cái gọi là quân tử chi trạch đã chém xuống năm đời. Nhà nghèo khó, lo lắng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột cũng không thể thoát khỏi khổ cực. Núi Lạc Phách một khi có chính mình môn phái, gia nan nếu có, sẽ chẳng khác nào so với nhiều thế gia phú quý cùng tiên gia phủ đệ, không phải tranh bại sống còn mà khó ở chỗ nào là đúng hơn. Loại phiền phức này, nói nhỏ thì nhẹ, nhưng nói lớn thì khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ mong Trần Bình An có thể phục chúng, loại tâm cảnh ma luyện này, phải đối mặt với những người thân cận trong Thư Giản Hồ, hoàn toàn khác xa, chỉ có hai loại phong cảnh. Thôi Thành quay đầu, nhìn qua gương mặt trẻ tuổi đang say ngủ, cười nói, sợ chết là chuyện tốt, tuổi còn trẻ, tuyệt đối đừng để chết, vũ trụ bao la, chỉ một vùng hạo nhiên thì có chín châu, hôm nay ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu. Lão nhân dường như bỗng dưng vui vẻ, cười lớn, nhìn vào cảnh một cảnh so với một cảnh, dĩ nhiên là ta hơn hẳn, nhưng không thể tránh khỏi việc lần lượt để ngươi phải khó xử, từ đó hơn hẳn cũng trở thành thua thiệt, ta còn có mặt mũi nào mà đi ở đâu đây. Lão nhân cười lớn, nhóc con, đi vài chuyến xa nhà thì có sao, vẫn còn rất non nớt đó. Cười xong, lão nhân trầm giọng nói, cũng đã đến lúc phá cảnh. Chỉ cần ngươi đừng để Tào Từ kéo ra khoảng cách hai cảnh, gắt gao bám theo, một ngày nào đó, đừng nói lấy lại danh dự, liên doanh ba trận, chỉ cần ngươi theo kịp và vượt qua, cũng đã là một thắng lợi, không có gì khó. Lão nhân bỗng nhiên có chút buồn bực, mặc dù tiểu tử này có triển vọng, nhưng khi nghĩ đến con đường này sẽ dài và nhàm chán, tâm trạng lão nhân có chút không vui, quay đầu nhìn kẻ đang say ngủ, dùng tay áo quét qua, ngủ ngủ ngủ, như heo vậy. Dậy mà luyện quyền. Trần Bình An bị gió mạnh thổi tỉnh, va vào tường, mơ màng tỉnh táo lại. Thôi Thành đã đứng dậy, vẻ mặt âm trầm, bước ra, một cước dẫm xuống. Trần Bình An vội vã tránh sang một bên, thành công thoát được. Thôi Thành lên tiếng, khi nào mới có thể thong dong mà đối phó với một vũ phu kim thân cảnh, trong trận chiến sinh tử, thua không đến mức quá tồi tệ, lúc đó mới có thể xuống núi. Còn lại, đi bảo Bình Châu tìm bạn hay lang thang Bắc Câu Lô Châu đều tùy ngươi. Nếu không làm được, thì cứ ở lại đây mà hưởng phúc. Đừng để cho người ta tiễn đưa một đống gia sản và cả mạng sống, cũng bị cuốn trôi đi, muốn làm sao? Trần Bình An lắc đầu, không thể chết được. Thôi Thành hỏi, dựa vào cái gì? Tính mạng của ngươi chẳng đáng giá hơn người khác sao? Trần Bình An trầm giọng nói, bởi vì được dạy quyền bởi tiền bối, họ Thôi tên Thành. Lão nhân ngạc nhiên, gật đầu nhẹ, vui vẻ nói, lời này thực sự không phải tâng bốc, đây là một câu nói thật đáng giá. Đúng là chưa có phần thưởng cho một đòn đánh, thì thật sự là lỗi với ngươi, Trần Bình An. Lão nhân có thân hình và khí thế như núi đè, Trần Bình An cảm thấy trước mắt tối sẩm, rồi bị một đòn đánh ngất xỉu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhân một cước dẫm mạnh lên người Trần Bình An, khiến cơ thể cậu rung chuyển, trên không trung vừa kịp hồi tỉnh, thì lão nhân lại dồn chân xuống. Trần Bình An không ngừng ngất xỉu như vậy. Nhiều lần như vậy, Trần Bình An không còn cách nào khác, liên tục kêu khổ, mệt mỏi ứng phó. Lão nhân thì không biết mệt mỏi, quần áo phát ra kình phong. Vang lên như xé rách không khí. Không phải là những kỹ năng bình thường trong giang hồ, mà chính là quyền cương của Thôi Thành, mỗi lần ra quyền đều rất thoải mái. Cuối cùng, lão nhân một cú đá ngang, quét vào cổ Trần Bình An, khiến Trần Bình An xoay vòng về phía sau, sau khi hạ xuống lảo đảo vài bước, nhưng lực đánh không mạnh như trước, nên cũng không ngã. Trần Bình An lấy lại tinh thần, không có chút nào lười biếng, gắt gao nhìn thẳng vào lão nhân. Bị đánh đã thảm, nhưng quyền khung vẫn tốt, quyền ý cũng không kém, đều sáng tỏ. Thế nhưng, trong người Trần Bình An lại mang một loại ý tứ mờ mịt khó nắm bắt, vẫn như cũ lù lù bất động, như lão tăng nhập định. Thôi Thành cười nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nếu vẫn còn tiếp tục, xương cốt tiểu tử ngươi sẽ mệt dã rời. Trần Bình An vẫn không nhúc nhích. Thôi Thành gật đầu, đúng vậy, có thể chịu ít nhất một quyền. Tự mình đi xuống lầu nhé. Quy củ cũ, ngâm mình trong thùng nước thuốc, nhớ rằng, khác với trước đây không thể để nước lạnh xuyên qua. Khi nào ngươi có thể dùng chân khí đun sôi nước thuốc, lúc đó mới có thể rời đi. Nếu không cứ ở lại bên thùng nước mà luyện tập cũng được. Ngụy Bách đã chuẩn bị dược liệu, xuống lầu, kêu cô gái áo phấn váy nấu nước nhé. Trần Bình An lúc này mới đủ sức, ra khỏi phòng, lảo đảo đi xuống lầu. Đi thang lầu mà không thể không vịn vào lan can, cảm giác như khi còn trẻ vào núi nấu than, lên núi không mệt mà xuống núi lại khó khăn. Cô gái áo phấn dưới lầu đã bắt đầu nấu nước. Lợi dụng khoảng thời gian trống, Trần Bình An không vào ngay phòng, mà đi đến bên bàn đá ngồi bên kia, luyện tập kiếm lô lập thung. Đợi đến khi cô gái áo phấn đến chào hỏi, cậu mới đứng dậy đi vào bên trong. Sau nửa canh giờ, Trần Bình An đã thay một bộ thanh sam lịch lãm, đúng là do Tử Dương phủ Ngô Ý tặng cho mình. Chiếc váy phấn của nữ đồng quen thuộc công việc lúc này đang bận rộn, chỉnh đốn xong xuôi mọi việc. Trần Bình An ngồi dưới mái hiên trên chiếc ghế trúc, cười nhẹ, quay sang nàng nói một tiếng cảm ơn. Tiểu nha đầu nhoẻn miệng cười, tựa như nàng đang làm những công việc tạp vụ này, cảm thấy thành tựu hơn cả việc tu đạo phá cảnh. Trần Bình An ôm lấy cái ót, dựa lưng vào thành ghế, hai chân duỗi ra. Nguyên lai không bị đánh, chính là nhờ thần tiên thời gian. Xa xa, Chu Liễm dẫn theo thiếu nữ Sầm Uyên Kỳ chậm rãi bước đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Chu Liễm ngồi xuống một bên trên chiếc ghế trúc, còn Sầm Uyên Kỳ thì đứng ở vị trí sau lưng lão thần tiên. Chu Liễm mỉm cười nói, thiếu gia, Sầm Uyên Kỳ đang tập võ, có chương trình gì không? Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, ngươi chỉ cần dẫn nàng nhập môn là được, có muốn cái danh thầy trò hay không, đó là chuyện của ngươi. Chu Liễm tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ở đây thì lão nô cùng người đánh nhau sống chết coi như là thông qua, nhưng dạy người quyền pháp, xa xa không bằng thiếu gia, làm thầy một chuyện, thiếu gia còn trẻ, cũng đã có phong cách quý phái. Sầm Uyên Kỳ trong lòng cảm thấy ai oán. Đáng tiếc là lão thần tiên như vậy, anh hùng khí hào lại bị cuốn vào làm nô bộc cho vị thiếu niên này. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, Trịnh Đại Phong có ý kiến gì không? Chu Liễm tiếc nuối lắc đầu, Đại Phong huynh đệ hôm nay chỉ tập trung vào việc chế tạo sơn môn, hắn không thể nào phân tâm, không thể làm mất mặt tại núi Lạc Phách, lại sợ tiêu tốn tiền bạc, càng không muốn để thiếu gia ngươi tốn kém mồ hôi, Đại Phong huynh đệ thật sự không thể nào chú ý. Trần Bình An cảm thấy hơi đau đầu. Thôi Thành bước ra từ lầu 2, trước tiên luyện 20 vạn lượt hám sơn quyền tẩu thung, rồi mới nói chuyện học võ. Trần Bình An hơi do dự. Chu Liễm lập tức cảm thấy có thể thực hiện. Quay sang Sầm Uyên Kỳ cười nói, thật sự là một phúc khí lớn, quyền thung này là tuyệt học hiếm có, lù khù vác cái lu chạy, ẩn chứa trong đó vô vàn quyền ý. Sầm nha đầu, từ hôm nay trở đi, nhất định phải nghiêm túc và chuyên tâm, từng lượt một luyện tập. Chu Liễm quay lại, cười hi hi nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An nói, lục bộ tẩu thung, ngươi lại không thể dạy được. Chu Liễm áy náy nói, lão nô tẩu thung, đi được lại chính, cũng không đủ phong lưu lỗi lạc, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ. Nói không chừng Sầm Uyên Kỳ sẽ khinh thường tuyệt thế quyền thung này, thiếu gia hãy xem, cái đó chính là nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ, khiến người ta như tắm trong gió xuân. Trần Bình An thật sự không thể nào chịu đựng nổi cái sự nịnh nọt này, đành đem lời của Thôi Thành nhắc lại một lần, chỉ có điều bỏ bớt đi những lời nói phức tạp về kim thân cảnh, Chu Liễm đau khổ mà nhíu mày không nói lời nào. Trần Bình An chỉ biết cười. Chu Liễm dẫn theo Sầm Uyên Kỳ rời khỏi và hồi phủ. Trên đường đi, Sầm Uyên Kỳ nhận thấy tâm trạng của lão thần tiên có vẻ rất nặng nề. Lúc ở Sầm phủ, lão thần tiên đã tự thú chân thành, từng nói rằng mình là một vị võ sư kim thân cảnh, còn nói rằng nàng sau này có hy vọng đạt đến võ sư đệ thất cảnh. Chẳng lẽ vị lão nhân trốn ở trong lầu trúc cao lớn đó lại là một đại tông sư kim thân cảnh? Bằng không thì mở miệng một câu liền dễ dàng đánh chết chú lão thần tiên, thật sự là quá không biết xấu hổ. Chu Liễm nghiêm túc dạy Sầm Uyên Kỳ lục bộ tẩu thung. Lặp lại ba lượt, Sầm Uyên Kỳ cũng đã học tương đối giống. Chu Liễm chỉ bảo nàng cần chuyên tâm luyện tẩu thung, lập tức hoàn thành 20 vạn lượt, phải nhanh mà ổn. Đồng thời, mỗi ngày sau đó, ông sẽ diễn luyện ba lượt cho nàng, để Sầm Uyên Kỳ có thể quan sát kỹ lưỡng, tránh cho nàng đi sai lối. Sầm Uyên Kỳ kiên định hứa hẹn với Chu Liễm rằng mình nhất định sẽ không lười biếng. Chu Liễm chắp hai tay sau lưng, đi ra sân nhỏ. Kỳ thực cuộc khảo nghiệm đầu tiên đối với Sầm Uyên Kỳ đã âm thầm bắt đầu. Chỉ có điều thiếu nữ hồn nhiên chưa nhận ra mà thôi. Tiếp theo sẽ xem Sầm Uyên Kỳ khi nào có thể hoàn thành 20 vạn lượt tẩu thung, cũng như trong quá trình luyện tập, bao lâu nàng mới có thể đi từ giống nhau đến rất giống nhau, cũng như trong quyền ý tăng lên vài phần, hoặc nàng có thể hay không vì một lý do nào đó mà nới lỏng quyền khung, dẫn đến việc đi vào con đường tắt. Nhưng thông minh quá lại có thể gây hại cho chính mình, để cho võ học của mình đi vào ngõ cụt. Sầm Uyên Kỳ tập võ, ngộ tính, bền bỉ, tâm tính, đến cuối cùng đều sẽ được kiểm tra không sót gì. Mà Sầm Uyên Kỳ tương lai thành tựu, rốt cuộc liệu có trở thành vật trong tay kim thân cảnh, hay chỉ có chút hy vọng ở viễn du cảnh, thật ra thì cũng không có gì để lo lắng. thậm chí khả năng rất nhỏ ở Sơn Điên Cảnh, kỳ thực đều nằm trong 20 lượt lục bộ tẩu thung này. Đây chính là cái gọi là ba tuổi xem lão. Tất cả những điều này, chỉ là một câu nói của lão nhân chân trần. Chu Liễm thực tế không phải đặc biệt muốn lẫn vào giữa Trần Bình An và Thôi lão nhân có quyền thế. Sẽ làm chậm trễ hắn xuống núi chọn sách mua sách tàng thư. Trong nửa tuần tiếp theo, Chu Liễm nhiều lần bị đánh đau điếng, thì Trần Bình An cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, không thể so với Trần Bình An vì kiên trì cắn răng, ban đầu không quá để tâm đến Chu Liễm, đến cuối cùng lại bị đánh đến nghiện, không hổ là kẻ điên võ thuật, luyện quyền một chuyện, cuối cùng đều muốn vượt qua dự đoán của Thôi Thành. Chu Liễm, một viễn du cảnh, lại liên tục gây ra khiêu khích đối với Thôi Thành, một tông sư đạt đến 10 cảnh. Kết quả, như Thôi Thành đã nói, Chu Liễm thật sự không thể giết Trần Bình An, nhưng hắn có thể ép Trần Bình An hạ thủ, dù sao nhìn từ phía hắn, không có xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mà khi Chu Liễm thể hiện tâm ý muốn chết, thì Thôi Thành liệu có thể thật sự giết được Chu Liễm? Chỉ có thể đánh cho Chu Liễm sống dở chết dở mà thôi. Thời gian này, Trần Bình An tập luyện quyền, đúng là cũng rất thỏa mãn. Tất nhiên, khi Chu Liễm thi đấu với hắn, là thật sự độc ác. Nhưng mỗi khi Trần Bình An nằm thoi thóp ở nơi hẻo lánh, nhìn Chu Liễm đánh cho thê thảm, đều cảm thấy mình thật sự may mắn. Chỉ là, mỗi khi Chu Liễm hăng say trong việc luyện quyền, cái trạng thái gần như tàu hỏa nhập ma, nhưng vẫn giữ được tâm tình sáng tỏ không quên mình, quả thực khiến Trần Bình An mở mang tầm mắt. Chắc hẳn mỗi lần thu quan, Thôi Thành đều cố ý không để hắn hôn mê, cũng có ý để cho hắn xem cuộc chiến trong đầu. Nếu không phải chênh lệch tuổi tác, lại thêm Chu Liễm kiên định chủ tớ phân chia, hai người thật sự sẽ trở thành một đôi người cùng cảnh ngộ. Tối hôm nay, hai người ngồi bên cạnh chiếc bàn đá. Chu Liễm liếc mắt về phía lầu trúc, kích động, khó khăn lắm mới kiềm chế không gào lên, để có một lần no bụng quyền. Trần Bình An không có lý do gì để phản bác. Bản thân mình chỉ là chịu khổ, còn Chu Liễm thì chịu khổ mới là chính thức hưởng phúc. Chu Liễm cảm khái nói, lão tiền bối chỉ lấy kim thân cảnh, đánh ta một cái viễn du cảnh, giống như đánh cho ta kêu cha gọi mẹ. Thiếu gia năm đó lấy năm cảnh, đấu lại kim thân cảnh của ta, tiền bối và thiếu gia, không hổ là những thiên tài hiếm có trong thiên hạ. Trần Bình An nhắc nhở, đừng đề cao ta. Chu Liễm bỗng nhiên nghiêm mặt nói, lão tiền bối dụng tâm thật đau khổ. Trần Bình An gật đầu nói, hy vọng ta hiểu rõ thái độ đối với việc tập võ, thế giới này còn có Chu Liễm các ngươi tồn tại như vậy, thì nghị lực của ta, Trần Bình An, thực sự chẳng thấm vào đâu. Chu Liễm vẻ mặt áy náy nói, mỗi lần ra quyền đánh vào người thiếu gia, đau nhức trong lòng lão nô. Trần Bình An bật cười, ngươi có thể thì miễn đi. Chu Liễm thở dài, Sầm Uyên Ki tẩu thung một chuyện, nhưng còn chậm. Trần Bình An gật đầu, không phải vì Sầm Uyên Ki tận lực nói điều gì cho hợp lý, chỉ là nói một câu công bằng. Cũng không thể hy vọng người người đều học được như ngươi. Chính ta năm đó, cũng chính vì kéo dài mạng sống mà khổ cực như vậy. Chu Liễm lắc đầu nói, thiếu gia đừng nói như vậy, nếu không thì chỉ e sau này sẽ không mấy ai xem trọng mạng sống của mình, lúc đó thiếu gia sẽ phải chịu hơn 100 vạn quyền đánh đấy. Trần Bình An hỏi, có biện pháp nào có thể không ảnh hưởng đến tâm cảnh của Sầm Uyên Ki, lại có thể nâng cao quyền ý của nàng một cách tự nhiên không? Chu Liễm gật đầu, ngược lại có một biện pháp, chính là thiếu gia cần phải hy sinh hơn. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, nói một chút xem. Chu Liễm nhăn mặt, hạ thấp giọng, thiếu gia có thể giả vờ là vị sơn chủ tham lam thấy sắc, nhưng võ đạo cảnh giới không quá cao. Nàng ở trong một đêm trăng mây đen, sau khi dãy giụa, khi thiếu gia sắp đắc thủ thì lão nô sẽ trùng hợp xuất hiện, giúp đỡ nàng dập đầu cầu tình, khiến thiếu gia phải lo lắng về thể diện mà tạm thời phẫn uất rời đi. Nhưng lúc thiếu gia vừa ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn còn không cam lòng. Sau đó lão nô sẽ an ủi nàng. Dạy cho Sầm Uyên Ki cảm thấy chỉ cần nàng càng thêm dụng tâm luyện quyền, thì sẽ sớm đánh thắng thiếu gia, thoát khỏi nỗi khổ này. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống vài ngụm rượu để trấn an. Cuối cùng hỏi, ta và ngươi có cách nào không thay đổi vị trí không? Chu Liễm bất đắc dĩ nói, Sầm Uyên Ki không phải thật khờ, nàng sẽ không tin vào điều đó. Hơn nữa, nếu tiểu cô nương một khi nhận ra chân tướng, chỉ sợ sẽ liều mạng muốn trốn đi. Trần Bình An lại hỏi, ta thấy lạ. Tại sao Sầm Uyên Ki lại cảm thấy ngươi là người tốt còn ta là người xấu? Chu Liễm nghĩ một chút, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Trần Bình An đang do dự có nên rút thanh kiếm ra hay không, tỏ vẻ muốn chém Chu Liễm một trận. Chu Liễm không nói đùa nữa, liếm môi đề nghị Trần Bình An cho một bầu rượu uống, nói rằng bản thân là trung thành và tận tâm lão bộc, nhưng trong bụng lại không chịu nổi cơn thèm rượu, ở giữa tiệc rượu ấy vẫn không dám giấu giếm mấy hũ rượu ngon, lúc này hối hận cũng là muộn màng. Trần Bình An lại bảo hắn ra ngoài. Chu Liễm biết đây là lời nói thật, mỉm cười, thiếu gia, ngươi còn trẻ như vậy, đối với chuyện nam nữ như thế này bảo thủ, có phải hơi cổ hủ và không thú vị không? người tốt không nhiều, chẳng lẽ không có mấy kẻ hồng nhan chi kỷ. Trần Bình An buông hồ lô dưỡng kiếm nơi hông, hai tay đưa vào tay áo, nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói, về sau hành tẩu bốn phương, nếu quả thật có nữ tử yêu thích ta, ta cũng không đảm bảo sẽ ngăn được. Có thể một đời này của ta không chỉ thích một người, là làm được cũng phải làm. Chu Liễm gãi đầu, không nói gì. Trần Bình An chờ một hồi lâu, quay đầu trêu ghẹo, lần đầu tiên không có lời tâng bốc nào theo kịp chữ gì. Chu Liễm lắc đầu, lẩm bẩm, thế gian chỉ có si tình, không cho phép người khác giễu cợt. Trần Bình An thở dài, không phải vì si tình mà là những người không thể nói ra lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Liễm vỗ bàn một cái, quả nhiên thiếu gia là bậc thâm tàng bất lộ, bực này tâng bốc, không chút dấu vết, lão nô thật thua kém xa. Trần Bình An có chút nghiến răng ngứa, bên ngoài cười nhưng lòng không vui, nói, Chu Liễm, ngươi hãy đợi đấy, chờ đến ngày ta cùng ngươi chung cảnh, sẽ xem. Chu Liễm gật đầu, nói không chừng chính là chuyện ngày mai thôi, đơn giản mà. Nhìn vẻ mặt của Chu Liễm, Trần Bình An cảm thấy như bị sét đánh, không thể nói thành lời. Im lặng một lúc, Trần Bình An hỏi, ta nhận ra, Bùi Tiễn cùng hai tiểu gia hỏa kia rất hợp nhau, chỉ có điều ta đã vài năm không ở nhà, có một số chuyện ta đã không thấy, bị bỏ sót, nhưng ngươi lại cảm thấy không thích hợp để nói. Nếu thật sự có, Chu Liễm, có thể nói một chút không? Chu Liễm lắc đầu cười, tại thiếu gia bên này, không nói chuyện không thể nói. Trần Bình An thở dài, có chút bất đắc dĩ, chỉ vào Chu Liễm, tỏ vẻ mình không có lời nào để nói. Hôm nay trên núi Lạc Phách người còn ít, không có nhiều vấn đề. Một số việc bên ngoài, lớn thì thiếu gia đã tự làm, nhỏ thì như hàng năm giúp đỡ những người đã được thiếu gia cứu tế, báo ân, những năm trước Nguyễn cô nương cũng đã xây dựng thêm hai gian cửa hàng. Sau khi lão nô tiếp nhận thì chỉ cần làm theo từng bước, cũng không phức tạp. Nhiều gia đình giờ đã dọn đi quận thành, phát đạt rồi. Một số thì lại từ chối lão nô lễ vật, nhưng cũng nhiều lần đến thăm nhà, vẫn là khách khí. Một số thì đã có điều kiện, lại càng trở nên tham lam, lão nô cũng chẳng thấy họ nữa, còn những người hiện tại còn khó khăn, lão nô không cho nhiều tiền, nhưng sẽ nhiều lần ghé thăm, ngồi một chút, thỉnh thoảng hỏi thăm nhu cầu cấp bách, có thể làm thì sẽ làm, không thì giả vờ ngu ngốc. Chu Liễm nói với giọng dễ nghe. Nếu như biết rõ Chu Liễm sống ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, sẽ hiểu rõ lão xử lý những công việc vặt vãnh từ lớn đến nhỏ, từ triều đình đến xa trường, hoan hỉ trong hạ bút. Chu Liễm cười nheo mắt, nhìn cái thói quen này mà nghĩ đến những thanh niên trẻ tuổi, ngoài ra chỉ có một số vấn đề nhỏ, ta không tiện thay thiếu gia đi nói, đi làm ấy. Đợi đến khi thiếu gia về núi Lạc Phách thì mọi chuyện sẽ trở về trạng thái bình thường, đây là lời thật lòng. Vì vậy thiếu gia, ta có một câu muốn nói, dù có đi xa, du lịch, gian khổ thế nào, nhất định phải trở về, núi Lạc Phách không sợ chờ. Trần Bình An gật đầu. Chu Liễm mỉm cười nói, như vậy thì đủ rồi. Thiếu gia tương lai sẽ đi xa Bắc Câu Lô Châu, không cần quá lo lắng về núi Lạc Phách, có thôi lão tiền bối, có lão nô, lại còn có Đại Phong huynh đệ, thiếu gia không cần quá lo ngại. Trần Bình An cũng chỉ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, sao hôm nay Thạch Nhu lại không còn đề phòng và xa lánh ngươi như trước? Chu Liễm cười mỉa, có thể là Thạch Nhu nhìn lão nô lâu rồi, cảm thấy hóa ra tướng mạo cũng không phải khó coi. Dù sao lão nô năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa cũng được vinh dự là Trích Tiên Nhân, quý công tử phong lưu tuấn tài. Trần Bình An liếc nhìn Chu Liễm, lắc đầu nói, dù sao ta không thấy ra. Chu Liễm hai tay đưa vào trong áo, híp mắt cười, cười đến bả vai run rẩy, như đang hoài niệm về năm tháng hào hùng năm xưa. Thiếu gia không biết, năm đó không biết bao nhiêu nữ tử Ngẫu Hoa Phúc Địa, chỉ cần thấy lão nô qua bức họa thôi, đã làm họ siêu lòng suốt đời. Trần Bình An cười hỏi, người năm đó, so với hôm nay thiếu niên Thôi Đông Sơn thì sao? Chu Liễm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm. Tuyệt đối không phải lão nô khoe khoang, năm đó phong thái còn hơn bây giờ nhiều. Trần Bình An cảm khái, thật sự cần phải ăn đòn a. Chu Liễm cười nói, bởi vậy lão nô mới phải chạy đi học võ, nếu không thì ngày nào cũng lo lắng giữ mông không được. Trần Bình An ngẩn ra một chút, mới lĩnh hội được ý của Chu Liễm, không quay đầu lại, lời này có bản lĩnh thì nói với lão tiên sinh đi. Chu Liễm vụng trộm cười, khoát tay nói, cái đó thì thực quá mức rồi. Trần Bình An hỏi, không biết Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện ba người hôm nay ra sao? Chu Liễm thần sắc hơi mỉa mai, nhưng giọng điệu rất bình thản, đều có tương lai riêng mà thôi. Một người không bằng một người. Trần Bình An cười nói, đằng sau lại có báo cáo sai lệch. Chu Liễm bình thản cười cười, thiếu gia hiểu rõ nhân tâm, thần nhân vậy. Trần Bình An đột nhiên nói, Chu Liễm, nếu như ngày nào đó ngươi muốn đi ra ngoài một chút, chỉ cần lên tiếng gọi là được, không phải là lời nói khách sáo đâu, với ngươi ta thực sự không cần khách khí. Chu Liễm lắc đầu, thiếu gia có ý tốt. Ta rất cảm kích, nhưng lão nô thật sự không muốn ra xa, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, đã đi quá nhiều rồi, vì nhà vì nước, vì hiếu thuận, vì trung, rất mệt mỏi. Hơn nữa, cuối đoạn đường giang hồ, đặc biệt là ở Nam Uyển Quốc, trong thiên hạ tranh chấp 10 người, chính là vì chính mình mà sống, cả đời này không nên oán hận hay hối tiếc. Tự biết người ít đau khổ, thấy đủ người thường vui vẻ. Thiếu gia, những lời này, nói ra cũng không tệ lắm phải không? Có thể khắc vào trên thẻ chúc không? Trần Bình An nghe lúc đầu thật chân thành, nhưng câu sau của Chu Liễm lại phá vỡ hết, khiến Trần Bình An mặt đen đứng dậy, đi về phía phòng ở lầu 1. Chu Liễm đứng lên, nhìn theo Trần Bình An rời đi, sau khi đóng cửa, mới lại ngồi xuống. Cụ ông một mình ngắm nhìn cảnh đêm xa xôi. Trong núi, hạt thông rơi lả tả, dưới ánh trăng, thảo trùng kêu lên nhất định. Quả thật là tận cùng nhân gian. Chẳng còn gì để đòi hỏi. Sau một lát, tâm tư lão như nước viễn du, ngắm nhìn bốn phía, xung quanh vắng vẻ. Lén lút từ trong lòng lấy ra một quyển sách, chấm nước miếng, bắt đầu lật sách. Đêm thu trăng sáng, đọc sách cấm, cũng là một chuyện lớn trong nhân sinh. Ngày hôm sau, Trần Bình An không lên lầu 2 bị uy quyền. Bởi vì lễ bộ thị lang triều Đại Ly đã đến núi Phi Vân, muốn cùng tống thị của Đại Ly chính thức ký kết hợp đồng mua bán đỉnh núi. Ngụy Bách tự mình đến núi Lạc Phách, sau đó dẫn Trần Bình An tới tòa thư viện Lâm Lộc, nơi mà lão thị lang cùng các quan viên liên quan đã đợi chờ. Trần Bình An đối với vị quan lớn của Đại Ly này không hề xa lạ. Năm đó khi Ly Châu hỗn loạn, hắn đã gặp lão thị lang vài lần. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An đến thư viện mới của Đại Ly, với quy cách cao nhất. Vì bị Ngụy Bách kéo đến một chỗ hẻo lánh trong thư viện, hắn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi qua các hành lang và đường xá. Nguyễn Cung không có mặt, vị này là người nắm giữ binh quyền tại đây, đã bí mật rời khỏi, còn đồng cốc đệ tử Kim Đan của Long Tuyển Kiếm Tông, thay thế đến đây, nắm giữ con dấu tư nhân từ sư phụ hắn, là tín vật thánh nhân, tuyệt đối không phải vật bình thường. Do đó có thể thấy được Nguyễn Cung rất tín nhiệm vị đệ tử tinh quái này. Trên bàn có một tờ hợp đồng quan trọng nhất, bên cạnh đó còn bày một tờ hợp đồng khế đất của Trương Sơn. Hợp đồng đầu tiên thuộc về bao phục trai núi Ngưu Giác, Thanh Phong thành Hứa Thị, vùng Chu Sa Sơn, gần nhất với núi Lạc Phách, chiếm diện tích rất lớn ở Hôi Mông Sơn, Ngao Ngư Bối, Úy Hà Phong, nằm ở dãy núi phía tây Bái Kiếm Đài, tổng cộng có 6 đỉnh núi lớn nhỏ khác nhau, đều muốn tính vào danh nghĩa của Trần Bình An. Khi ký tên lên khế ước, bên cạnh Trần Bình An, còn có lão thị lang giữ ngọc tỷ của triều Đại Ly và ấn của lễ bộ, cùng với con dấu của đồng cốc và chiếc khuyên tai màu vàng của Ngụy Bách sau khi tháo ra, không biết hắn đã dùng thuật gì để biến thành một ấn tròn thực sự. Còn có 2 phó sơn chủ thư viện chỉ tham gia để hòa nhã. Một trong số họ là một đại nho của Đại Ly, nghe nói tấm biển văn võ miếu Long Tuyền cũng như nhiều câu đối, đều xuất phát từ tay vị danh sĩ này. Người còn lại là một người quen. Năm ấy, người đã đãi Trần Bình An và đoàn người Hoàng Đình Quốc là một lão nho sĩ, thật ra là một ông già giao long sống hàng ngàn năm, chính là phụ thân của Ngô Ý Khai Sơn thủy tổ của Tử Dương Phủ. Thái thú Long Tuyển quận Ngô Diên, viên huyện lệnh viên và tào quan đốc tạo, 3 vị quan trẻ tuổi, hôm nay cũng có mặt. Bên cạnh đồng cốc còn có một người trẻ tuổi, thiếu niên Tạ Gia với lông mày dài, xuất thân từ Tạ Linh hẻm Đào Diệm. Theo lý thì Tạ Linh, mặc dù là đệ tử của Nguyễn Cung, cũng không đáng xuất hiện ở đây. Nhưng lão tổ tông của hắn, tên là Tạ Thực, thật sự nổi danh quá lớn. Do đó khi Tạ Linh xuất hiện, mọi người ở đây phần lớn đều giả vờ không thấy, mà lão thị lang thậm chí còn nhiệt tình trò chuyện vài câu với vị trẻ tuổi có dị tượng này. Tạ Linh ứng đối vừa phải, không kiêu ngạo cũng không xấu hổ, trò chuyện với lão thị lang xong, hắn lại tiếp tục im lặng, nhưng khi Trần Bình An xuất hiện, Tạ Linh đã chú ý nhìn nhiều lần hơn vào người xuất thân từ Nê Bình. Tạ Linh và Trần Bình An hôm nay ở quận Long Tuyền đã rất nổi danh. Một người là kim đan kiếm tu tài năng đỉnh cao, một người là đại địa chủ mua vào những mẫu đất lớn nhỏ như thế. Chỉ có một thông tin nhỏ rằng Mã Khổ Huyền và Trần Bình An không hợp nhau, có đồn đãi trước kia từng đánh nhau tàn nhẫn tại thần tiên phần mộ. Tạ Linh cảm thấy thật kỳ quái, không biết Trần Bình An đã sống sót qua được như thế nào. Cần biết rằng Mã Khổ Huyền luôn là đối tượng hắn theo đuổi. Tạ Linh, không chỉ có lão tổ tông có pháp lực thông thiên, đã từng được trưởng giáo Lục Trầm coi trọng ban thưởng một kiện bảo vật gần như tiên binh, Linh Lung Bảo Tháp. Vì vậy, ánh mắt của Tạ Linh từ khi còn là thiếu niên vẫn luôn dõi theo đỉnh núi Bảo Bình, thỉnh thoảng mới cúi đầu nhìn về phía những người dưới núi. Thực ra còn có Lưu Tiện Dương, năm đó nhờ tai họa hóa phúc, đại nạn không chết, còn bị đưa đến Nam Bà Sa Châu theo học với Trần Thị, chắc chắn cũng sẽ có cơ duyên cùng tiền đồ tốt. Tuy nhiên, do đường xá xa xôi, tin tức không thuận lợi, hơn nữa nghĩ rằng trong thời gian ngắn, vẫn khó lòng lăn lóc quá mức, tam giáo bách gia tu hành, nhất là chính tông học mạch. Thường lại khó phá cảnh thần tốc, dù đường lớn có thể đi xa hơn, nhưng tại giai đoạn đầu, thường không bằng thiên tài đệ tử của bàng môn tà đạo, vì vậy trên con đường tu hành, tiến triển thường rất nhanh. Còn về cái gọi là cố sán tiểu gia hỏa ở thư giản hồ, nghe nói vô cùng thê thảm, đã mất đi chân long hậu duệ, có lẽ không còn cơ hội nữa. Năm đó, tại Ly Châu Động Thiên, Cố Sán là một trong năm người đầu tiên gặp phải bi kịch. Điều này đối với Tạ Linh không mấy hấp dẫn, mặc dù có sư huynh Đồng Cốc và sư tỷ Từ Tiểu Kiều có nói, hắn cũng coi như gió thoảng bên tai. Hôm nay, Trần Bình An mặc bộ thanh sam, đầu đeo bạch ngọc trâm, bên hông mang theo hồ lô dưỡng kiếm, cõng một thanh kiếm tiên. Người bình thường nhìn vào, thần thái hắn có phần tiểu tụy, nhưng lại lặng lẽ giảm đi vài phần ấn tượng ngoài miệng không muốn làm việc tốn sức. Hắn đứng ở giữa đám đông, mặc dù không nói gì như hạc giữa bầy gà, nhưng ít nhất cũng không bị bất luận ai chú ý. Dù Trần Bình An không cố gắng thu hút gì, chỉ là ngôn ngữ ôn hòa, thần sắc thong dong, cùng những người ở đây từng người xã giao qua, như nói chuyện về vách núi khắc đá ở Hoàng Đình, hay là nói về thức ăn của lão Giao Long núi Lâm Phủ. Cùng với Đại Nho Thư Viện, hắn đã từng bái độc trải qua, nói rằng sau này nếu có cơ hội, còn có thể chuyên bái phỏng thư viện, lĩnh giáo học vấn. Lão Thị Lang cười nhìn mọi thứ. Vị lão nhân này, dù là triều đình đầu mối từ tam phẩm quan lớn, thanh cao nhưng lại có thực quyền, tất nhiên đã dành ấn tượng cho Trần Bình An. Lần đầu tiên gặp nhau là năm đó tại cửa hàng đúc kiếm của Nguyễn Thánh Nhân, một thiếu niên bần hàn đứng bên cạnh Nguyễn Tú, cả hai đã trở thành bạn bè, hơn nữa cả hai đều không cảm thấy gì bất ngờ. Trong quan trường, lão Thị Lang đã luyện một bộ hỏa nhãn kim tinh, vì vậy ngay lúc đó đã nhớ kỹ thiếu niên Trần Bình An. Ngụy Bách hôm nay vẫn đứng bên Trần Bình An, chính là đồng cốc của Long Tuyển Kiếm Tông, nhìn có vẻ trầm mặc, ít nói, nhưng cũng chủ động hàn huyên vài câu với Trần Bình An. Việc ký kết khế ước này ban đầu không hề phức tạp, đại khái bởi vì còn có triều đình ghi chép ở bên, lại có sự tham gia của Ngụy Bách cùng Nguyễn Cung trong buổi thịnh hội này, Thị Lang lễ bộ đã thêm nhiều quy trình phức tạp, lộ ra một chút nghi lễ nặng nề, nhưng tất nhiên hợp với lễ chế của Đại Ly. Từ đầu đến cuối, việc này không gặp khó khăn trở ngại, mọi người trò chuyện, thật vui vẻ. Không có tiệc rượu chúc mừng, cuối cùng chính là tại Thư viện Lâm Lộc, mà Lão Thị Lang là người phụ trách sự vụ bận rộn. Năm nay hắn lại là khôi phục bình luận cho các quan viên địa phương của Đại Ly, do đó phải trở về núi Ngưu Giác, trước tiên rời khỏi. Cuối cùng, Trần Bình An cùng Ngụy Bách đứng ở một nơi trong Thư viện Lâm Lộc, ngắm cảnh trong lương đình. Trần Bình An không hỏi về Cao Huyên, cảm thấy không thích hợp, dù sao cũng là con tin từ Đại Tùy gửi đến Đại Ly. Ngụy Bách cười hỏi, ngươi đang nhìn gì vậy? Trần Bình An thu hồi ánh mắt, cười đáp, không có gì. Đứng tại thư viện mới mẻ và rộng lớn này, nhìn về phía tòa nhà vừa như đã không còn giáo viên dạy học, cũng không có người đọc sách, hắn chỉ có thể mờ mịt nhìn thấy hình dáng của trấn nhỏ, vốn là nhìn không rõ lắm. Ngụy Bách nhắc nhở, tiếp theo sẽ có một số xã giao, bên cạnh tiên gia thế lực, gần đây chắc chắn sẽ phải lần lượt bái phỏng núi Lạc Phách, ngươi chuẩn bị đi. Trần Bình An cười đáp, hôm nay đối với những nhân tình như vậy, cảm thấy không lạ lẫm, ứng phó tốt là được. Ngụy Bách đùa cợt nói, nếu bỏ lỡ việc luyện quyền, ngươi có cảm thấy một chút bực bội không? Trần Bình An lắc đầu, không, thế sự rõ ràng cũng đều là học vấn, chỉ cần có ích, lại không thể tránh, không bằng điều chỉnh tâm tính thật tốt từ sớm. Ngụy Bách hỏi, vì sao phải hiểu rõ tình hình của Đồng Thủy Tỉnh? Là không tin tưởng người này. Trần Bình An không nhịn được cười, tranh thủ thời gian lắc đầu, không che giấu gì với Ngụy Bách. Không có gì, ta và Đồng Thủy Tỉnh là bằng hữu. Chỉ là có một giao dịch liên quan đến một bằng hữu khác. Nếu là giao dịch, thì không thể thiên vị, và nếu ta và họ đều là bằng hữu, giữa bằng hữu cũng không thích hợp mà lại ảo tưởng kết nối với nhau. Đến lúc đó, một giao dịch có lợi cho cả ba bên cũng bởi vì ta không rõ chuyện, mà mất đi hai bằng hữu, thì thật sự là đáng tiếc. Trần Bình An cũng định viết thư cho Chỉ Thủy Thành Quan Ế Nhiên, đại khái nói về một người bạn đồng hương tên là Đồng Thủy Tỉnh, người này làm kinh doanh, tính cách tốt bụng và sắc sảo. Nhưng trong thư cũng nên nói rõ với Quan Ế Nhiên rằng nếu gặp khó khăn, hoặc bây giờ không thích hợp làm rộn, không phải lúc kiếm tiền, thì cứ việc từ chối. Hơn nữa, việc mở Long Tuyển quận trước đó, phần lớn sẽ nhận được hồi âm từ Quan Ế Nhiên, vì vậy Trần Bình An còn có thể gặp một lần Đồng Thủy Tỉnh, nói rõ một số điều, dù có những lời có thể không dễ nghe, nhưng cũng cần phải nói. Trần Bình An cảm khái nói, trong chuyện này, ta đã nếm trải không ít đau khổ. Ngụy Bách gật đầu. Về việc phong lôi viên của Lưu Bá Kiều và Lão Long Thành Tôn gia thụ, Trần Bình An cũng đã nói qua với hắn. Trần Bình An cười, trong lòng có chút vui sướng, đã có nhiều đỉnh núi như vậy, có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Ngụy Bách đùa rằng, ví dụ như tòa Hôi Mông Sơn thì ai sẽ làm núi Đại Vương, còn tòa Chu Sa Sơn thì ai sẽ chiếm giữ tu hành. Trần Bình An mỉm cười nói, nghĩ một chút cũng thấy vui. Ngụy Bách không nói thêm gì nữa. Mỗi tòa đỉnh núi đều thuộc quyền sở hữu của Trần Bình An, nên việc sắp xếp như thế nào cũng đều do hắn tự quyết định. Ngụy Bách nghĩ đến một chuyện, gần đây, ở khu vực Bắc Nhạc của ta, sẽ tổ chức lễ hội dạo đêm cho những người đã quy ẩn thần thánh, khắp nơi đều cần rời khỏi hạt cảnh, đến chiều bái nơi núi Phi Vân. Nếu ngươi thấy hứng thú, đến lúc đó ta có thể dẫn ngươi đến núi Phi Vân. Trần Bình An cẩn thận đọc qua cuốn sách thần tiên của núi Đảo Huyền, biết rõ việc này tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các quốc gia núi cao chính thần được tôn sùng, và địa vị của họ cũng đã được định sẵn. Hơn nữa, dòng họ phẩm trật cao nhất của thần sông cũng đã được quy định trước sẽ không cao hơn Ngũ Nhạc Đại Thần. Theo phép tắc văn hóa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, các thần nội địa của núi sông đều đúng giờ để bái kiến các thần chính ở núi cao. Từ những vị thấp nhất như Thổ Địa Công, Hà Bá, cho đến những vị như Long Tuyền Quận với thần thiết Phù Thủy Dương Hoa. Một chút nữa, chính là sông Tú Hoa, Trùng Đạm Giang, sông Ngọc Dịch, những dòng sông đó cũng phải bái kiến các thần núi Lạc Phách, Phong Lương và các vị thần trong miếu văn võ cũng như thành hoàng, đều phải vào một ngày nào đó, đồng loạt rời khỏi khu vực Sơn Thủy để mang theo lễ vật, tôn kính Ngụy Bách, vị thần núi cao chính. Đến lúc đó, Long Tuyển Quận và các thị trấn sẽ thực hiện lệnh cấm đi lại ngoài đường vào ban đêm. Đây là một quy củ đã được tồn tại lâu đời, mỗi 30 năm, hoặc là 60 năm, hoặc lâu nhất là 100 năm. Mỗi một vùng đất là một chủ núi cao chính miếu thần, đều tổ chức một lần lễ hội dạo đêm. Thật ra còn có một loại trường hợp khác, cũng có những hoạt động quy mô lớn, ngay cả những tu sĩ đạt cảnh giới trên năm cũng có thể từ xa đến, không phân biệt biên giới, thường xuyên chủ động đến để lễ bái tiên nhân. Số lượng thần linh tham gia lễ dạo đêm rất đông, có hơn 100 vị, thể hiện đủ mọi thần thông, vì vậy đã được tôn vinh bằng bức thần linh hướng tiên đồ từ các tu sĩ trên núi. Trần Bình An lịch sự từ chối ý tốt của Ngụy Bách. Ngày đó, ta sẽ ở núi Lạc Phách xem là được. Ngụy Bách cũng không kiên trì. Trần Bình An không lập tức về núi Lạc Phách, hôm nay là để Chu Liễm một mình hưởng phúc. Hắn cũng muốn tranh thủ một chút thời gian, thuận tiện sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ngụy Bách liền đứng bên cạnh Trần Bình An, cùng ngắm cảnh. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía bắc, một đường hướng bắc, vượt biển là đến Bắc Câu Lô Châu. Ngụy Bách cười nói, hồi đó nóng vội bỏ đi. Ngươi không đến khoảng cách gần với núi Đảo Huyền như Nam Bà Sa Châu hay Phủ Diêu Châu. Có tiếc nuối không? Trần Bình An cười khổ nói, thật sự là chẳng để tâm. Không thể nói là tiếc nuối. Ngụy Bách quyết định ngồi xuống lan can, nghe nói hai châu thư viện, trong thời kỳ thánh nhân còn tồn tại, lần lượt đã có Bắc Câu Lô Châu, Phủ Diêu Châu, một bên thì gấp gáp khuyên can, một bên thì vội vã chống đỡ, cũng không thể an lòng nghiên cứu học vấn. Ngụy Bách quay đầu, đúng rồi, ngươi đã từng qua Đồng Diệp Châu, có ấn tượng gì không? Ngoài việc so với Bảo Bình Châu lớn hơn rất nhiều, còn có cảm giác gì khác? Trần Bình An suy nghĩ một chút, có lẽ là bản đồ quá rộng lớn, nhiều nơi khá bế tắc. Hơn nữa, các nơi linh khí phân bổ không đều, rất khó khăn để tiến vào những chỗ lớn, quy mô động phủ của tiên gia cực lớn, như Đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông, Thái Bình Sơn, Phù Kê Tông, cái nào cũng như những quái vật khổng lồ. Còn Bảo Bình Châu chúng ta e rằng, chỉ có Thần Cáo Tông là có thể đứng ngang hàng với những đỉnh núi ấy. Thế nhưng, Đồng Diệp Châu cũng có nhiều tu sĩ không rõ lý do mà rơi vào tiểu quốc, linh khí nghèo nàn, danh xưng xứng đáng với thực vô pháp chi địa. Ngụy Bách gật đầu, cười hỏi, vậy ngươi có biết không, Hạo Nhiên Thiên Hạ chín châu, trừ Trung Thổ Thần Châu là trường hợp đặc biệt, còn lại tám châu số mệnh, thật ra đều giống nhau. Trần Bình An lắc đầu, không biết, nhưng rất nhanh cũng có chút nghi hoặc. Ngụy Bách thấu hiểu, giải thích, đừng nhìn vào Bình Châu nhỏ, cũng không có quá nhiều đại tu sĩ bản đất xuất hiện. Nhưng lại là nơi điển hình cho việc làm quần áo cưới cho người khác. Nếu theo gốc rễ mà nói, phụ thuộc vào cái gọi là hộ khẩu trong các vương triều thế tục, thực tế không kém hơn đâu. Chỉ cần nói đến các tu sĩ ra từ Ly Châu, Động Thiên thì có hẻm Đào Diệp Tạ Thực, còn các ngươi ở hẻm Nê Bình Tào Hy, nếu nói đến những người trẻ tuổi như Lưu Tiện Dương hay Triệu Diêu, chẳng phải đều đi ra ngoài gần đó hay sao? Cũng chính vì không giữ được người, nên mới khiến Bảo Bình Châu lộ ra vẻ đặc biệt bần hàn. Trần Bình An thở dài. Trước đây Đồng Diệp Châu loạn lạc, ta đoán Phù Diêu Châu cũng không khá hơn. Hơn nữa yêu tộc đã kinh doanh ở Đồng Diệp Châu hàng nghìn năm, mặc dù đã gây tổn hại lớn đến nguyên khí của Đồng Diệp Châu, đặc biệt là Thái Bình Sơn và Phù Kê Tông, tổn thất rất nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng đã rũ bỏ được cái đổ vỡ. Ta lúc đó ở núi Đảo Huyền, biết rằng Nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu và Phù Diêu Châu đều có trọng bảo hiện thế. Nghe nói Phù Diêu Châu vốn là trung tâm của chín đại châu, nhưng giờ đây bạo loạn không cách nào tưởng tượng nổi. Bên thư viện thánh nhân, chẳng biết quân tử ra sao nữa. Phù Diêu Châu, như Trần Bình An thông qua thần tiên sách biết, đúng là một chữ loạn. Nếu coi cả Phù Diêu Châu là một vương triều, trải qua 500 năm bị liên tục sát nhập, thôn tính, tạo thành hơn 10 đại vương triều với những thế lực phiên trấn cắt cứ. Đánh đi đánh lại, anh hùng hào kiệt, gió dục mây vần, loạn thế gian thần, loạn thế chỉ trụ, từng lớp. Hơn nữa, tu sĩ Phù Diêu Châu, đặc biệt thích xuống núi Phù Long. Vì vậy, Trung Thổ Thần Châu thường xuyên chế nhạo họ là thùng nước châu, vì một dao động sáng ngời. Còn về khoảng cách đến núi Đảo Huyền gần nhất là Nam Bà Sa Châu, thì Văn Mạch và Võ Vận đang hưng thịnh. Trong mắt tu sĩ Trung Thổ Thần Châu, đây là số rất ít châu khác không vào tầm mắt. Hơn nữa, Bà Sa Châu còn xảy ra một nhân vật gánh vác Nhật Nguyệt Thuần Nho, Trần Thuần An. Chỉ là những ngày này, dàn xếp, trung quy cũng chỉ là như vậy mà thôi. Trần Bình An lo lắng về những chuyện dường như không liên quan đến mình, chính vì tòa kiếm khí trường thành này. Ngụy Bách cũng lo lắng, bởi hắn là một chính thần tương lai của Châu Bắc Nhạc, không lo xa thì sẽ gặp phải điều không hay ngay gần bên. Trần Bình An cười nói, ta về trước, tuy không phải là núi Lạc Phách mà là một trấn nhỏ bên kia, ta đi xem Bùi Tiễn, chỉ cần nàng đưa ta đến núi Chân Châu là được. Ngụy Bách gật đầu, nhẹ nhàng phất tay áo, đưa Trần Bình An đến núi Chân Châu. Cơn gió xua đuổi mặt trời, co lại giữa sông núi, nước như lòng bàn tay xăm, hô hấp chấn động như thiên lôi. Đó chính là thần linh. Sau khi Trần Bình An rời đi, Ngụy Bách ngồi một mình ở đình nghỉ mát trên lan can. Chim bay cá nhảy, biển mây gió núi, sinh linh tử vật, dường như đều rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, bởi vì nhớ đến một chuyện nhỏ vừa rồi. Cái thiếu niên nhà Tạ, có lông mày dài, một cách bí mật đã tìm được Trần Bình An, bắt chuyện với hắn, cười hỏi, ngươi có bao giờ thắc mắc vì sao Tú Tú Tỷ không đến núi Phi Vân không? Tú Tú Tỷ, một cách xưng hô rất đặc biệt. Khi đó, Trần Bình An cười trả lời, ta quen biết Nguyễn cô nương, còn ngươi thì không? Điều này suýt nữa khiến thiếu niên Tạ Linh có phúc duyên thâm hậu bị tổn thương nội tâm. Ngôn từ nào cũng không bằng một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, khiến cho người ta ngậm bồ hòn mà im lặng. Chắc chắn ngay cả những kẻ mù đường cũng có thể thấy được Tạ Linh, rất ái mộ đại sư của mình. Chỉ cần không kể đến đệ tử của Long Tuyền Kiếm Tông. Chỉ là Tạ Linh có thiên phú tu hành tốt, cơ duyên lớn, nhưng hắn vẫn thiếu kinh nghiệm giang hồ, tự cho rằng có rất ít người nhìn ra tâm tư của mình. Sau đó, khi gặp Trần Bình An, mặc dù hai người chênh lệch tuổi tác không lớn, nhưng về nhân tâm, không giống như một vị tu sĩ cấp thấp bị một vị tu sĩ cấp cao ức hiếp. Mấu chốt là Tạ Linh tự tìm. Từ khi gặp mặt, hắn cứ cố gắng dò xét Trần Bình An. Trần Bình An gặp Nguyễn Cung, đương nhiên, chỉ có thể trốn, không biết có xem Tạ Linh là kẻ sợ hãi không. Ngụy Bách duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía Đại Ly Kinh Đô và vùng lân cận phương Bắc Trường Xuân Cung. Không biết chỗ ấy, năm nay hoa quế có nở không? Liệu có nữ tử nào ngắt quế cành, sách trên tay, hành tẩu trên đường núi? Có thể có chăng một nam tử mang trong lòng nguyện vọng của nàng? Nếu có, hy vọng đó là một người học thức tốt, nhiều mặt. Ngụy Bách gật đầu. Vẫn là câu của Chu Liễm, nếu là người không có sức mạnh mà chỉ biết đọc sách, thì bao nhiêu cũng sẽ gặp phiền toái. Nhưng mà không sao cả, nếu như hắn, Ngụy Bách, không ra tay, Chu Liễm với tư cách huynh đệ mình, làm thay hắn, đó là chuyện đương nhiên. Việc này, nếu trong tay có túi bao, hôn mê rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu, chính là điều mà một người giang hồ phải tinh thông, và Chu Liễm rất giỏi trong lĩnh vực đó. Có được một người bạn như vậy, thực sự là chuyện hạnh phúc. Ngụy Bách không khỏi nhớ lại tất cả hành động của Trần Bình An khi trở về núi Lạc Phách, từng ly từng tí. Ngụy Bách thở dài, lẩm bẩm, rõ ràng đã có được một mảnh đất lớn như vậy, còn cảm thấy chỉ trú ngụ trong một căn phòng nhỏ đã là đủ. Ngụy Bách lập tức cảm thấy thoải mái. Nơi an thân có thể nhỏ, nhưng nơi an tâm thì cần phải lớn. Tìm kiếm tự do trong nơi nhỏ bé. Ngụy Bách hai tay chống trên lan can, nhẹ nhàng ngâm nga một câu từ dân ca mà hắn học được từ Bùi Tiễn, thật là ăn đậu hũ thối ôi. Đột nhiên, Ngụy Bách cảm thấy thèm ăn hơn cả, không biết Trần Bình An có thể đợi đến lúc mùa đông, khi trong rừng trúc có măng mùa đông, để đào vài khối mang về bên kia không? Nghe Chu Liễm nói, thực ra Trần Bình An nấu ăn rất có tay nghề, coi như là không tệ. Mà Ngụy Bách còn không rõ, năm đó khi Trần Bình An mang theo Lý Bảo Bình, Lý Hoè cùng đi học, lần duy nhất cảm thấy ủy khuất chính là cái tên tiểu gia hỏa không có lương tâm ấy, lại ghét tay nghề của hắn, nấu ra món canh cá chẳng xa bằng một bàn lớn sơn dã thanh cung. Ở nhà Giao Long Phủ, đây chính là điều Trần Bình An đến nay chưa từng bỏ qua, sau đó một mình đi xa, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ bỏ chút tâm huyết để chuẩn bị bữa ăn, đều phân cao thấp. Tay nghề tự nhiên đã tốt như thế rồi. Tại trấn nhỏ bên kia, Trần Bình An vừa bước qua cánh cửa, kết quả là thấy trên quầy có một chiếc đầu, điều khiến hắn chú ý là đôi mắt của Bùi Tiễn vẫn không nhúc nhích, giữa ban ngày mà nhìn như người điếc. Trần Bình An dở khóc dở cười, bước nhanh lại gõ vào đầu nàng. Bùi Tiễn hai tay ôm đầu, oán trách nói, sư phụ, ta không có lười biếng, cũng không ham chơi đâu. Trần Bình An thò tay kéo lỗ tai nàng. Bùi Tiễn lập tức nghiêm mặt lại nói, sư phụ, ta đã sai rồi. Trần Bình An gật đầu, lúc này mới thu tay lại. Bùi Tiễn lúc này mới cười hì hì nói, sư phụ, bây giờ có thể nói cho ta biết ta sai chỗ nào không? Trần Bình An mỉm cười nói, không có gì cả, chỉ là sư phụ ngứa tay thôi. Thạch Nhu không kìm được cười. Bùi Tiễn quay đầu trợn mắt, Thạch Nhu tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao còn cười vụng trộm? Ngươi có biết không, loại người như ngươi đi lăn lộn giang hồ, sẽ là người đầu tiên bị đánh chết đấy. Thạch Nhu cười tủm tỉm nói, ta vốn đã chết rồi. Bùi Tiễn thở phì phì, vậy ta sẽ cho ngươi một đấm để sống lại. Thạch Nhu giơ cằm lên, ý bảo Bùi Tiễn sư phụ còn ở đây nữa nhé. Bùi Tiễn lập tức nhăn mày, đối diện với Thạch Nhu mà cười ha hả nói, trên giang hồ không thể tùy tiện đánh đập giết chóc, ta không phải là người như vậy, giữ gìn danh tiếng của sư phụ. Trần Bình An cầm một viên bánh ngọt cho vào miệng, hàm hồ nhai, cũng đưa cho Bùi Tiễn và Thạch Nhu mỗi người một viên, rồi đi vào quầy hàng, đưa cho nàng một đám. Bùi Tiễn cắn một miếng, tươi cười rạng rỡ, oa, hôm nay bánh ngọt đặc biệt ngon nhỉ. Thạch Nhu cũng cắn bánh ngọt, rất thục nữ, nhưng nàng lại lấy dáng vẻ của Đỗ Mậu, tạo nên những động tác mềm mại, không thể so với Bùi Tiễn đang đặt đầu lên quầy khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trần Bình An vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cửa hàng buôn bán như vậy mà quạnh quẽ, hai người không nhận tiền công hay sao? Nếu có nhận thì khấu trừ một nửa. Bùi Tiễn ánh mắt ra hiệu cho Thạch Nhu tỉ tỉ rằng nên vào cuộc. Đối phó với sư phụ, nàng rõ ràng không phải là am hiểu. Thạch Nhu cũng chỉ cười nói. Trần Bình An nổi da gà, sửa lời, được rồi, không khấu trừ nữa. Bùi Tiễn giơ tay lên, Thạch Nhu do dự một chút, rất nhanh vỗ tay chúc mừng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta đi xem cửa hàng bên kia một chút. Bùi Tiễn nhanh chóng nhảy xuống ghế đầu, chạy vòng qua quầy hàng, la hét dẫn đường cho sư phụ. Thực ra đều ở trong hẻm Kỵ Long, chỉ cách vài bước. Thạch Nhu nhìn một lớn một nhỏ đi ra ngoài, cũng mỉm cười. Cho đến giây phút này, nàng mới nhận ra, hóa ra có Trần Bình An hay không ở núi Lạc Phách, dường như thật sự không khác biệt nhiều. Chật vật, hẻm Kỵ Long là một sườn dốc, có đầu thật dài cầu thang. Tiệm thảo đầu nằm ngay tại bậc thang phía dưới, cùng với cửa hàng áp tuế. Hai cửa hàng đều do năm cô nương ghim bím tóc sừng dê của Thạch gia mở ra. Thạch gia Xuân, nhà tổ nghiệp, sau này tiểu nha đầu không cùng Lý Bảo Bình và Lý Hòe đi vào Đại Tùy Thư Viện học, mà lại đi theo gia tộc dọn đến Đại Ly Kinh Thành, bán đi hai gian cửa hàng. Sau đó, nhờ có sự hỗ trợ của Nguyễn Cung, Trần Bình An đã tiếp nhận cửa hàng này. Mỗi lần Trần Bình An về quê, Đồng Thủy Tình vẫn có thể thấy hắn, nhưng Thạch gia Xuân lại chưa từng gặp lại kể từ cái lần tách ra đó. Tiệm thảo đầu do Thạch gia mở sớm nhất, bán đủ thứ lặt vặt, trong đó cũng có nhiều đồ cũ, coi như là hiệu cầm đồ đầu tiên của Ly Châu Động Thiên. Sau này, Thạch gia tuyển chọn một số đồ cổ quý giá, nửa số lưu tại cửa hàng, điều này cho thấy, mặc dù Thạch gia đã chuyển đến kinh thành, nhưng họ vẫn là một gia đình giàu có. Ngay từ đầu, khi Trần Bình An tiếp nhận cửa hàng, hắn bắt đầu nhận thức rõ giá trị của những món đồ trong đó. Lần đầu trở về Ly Châu Động Thiên, hắn còn có chút áy náy, lương tâm bất an, muốn đóng cửa tiệm, đợi ngày nào đó Thạch gia quay về thăm thân, sẽ trả lại đồ vật nguyên vẹn cho họ. Nhưng Nguyễn Tú không đồng ý, bảo rằng mua bán là mua bán, nhân tình là nhân tình. Trần Bình An dù đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có điều vướng mắc. Hôm nay, khi đã quen dần với việc buôn bán, hắn không còn nghĩ nhiều. Nhưng nếu Thạch gia thật sự muốn đòi lại cửa hàng, hắn cảm thấy cũng được, sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên về sau giữa hai bên sẽ không còn tình thân nữa. Dĩ nhiên, tình thân của hắn với Thạch gia cũng đáng giá bao nhiêu tiền. Trong cửa hàng chỉ có một tiểu nhị coi chừng sinh ý, là một lão phu nhân, tính tình thuần phác. Nghe nói khi Nguyễn Tú làm trưởng quầy ở cửa hàng, thường xuyên hỗ trợ và tán gẫu với bà. Trần Bình An tự nhiên nhận ra phụ nhân, xuất thân từ hẻm Hạnh Hoa. Dựa vào liên hệ với trấn nhỏ, dù tuổi tác kém gần 40, chỉ cần gọi một tiếng Trần Di, cũng không thực sự coi như thân thích. Lão phu nhân tuy rằng tuổi tác lớn, nhưng sống cả đời bằng nghề nông, nên thể trạng cường tráng. Dù hôm nay các con gái đã dọn đi Long Tuyển quận thành, nhiều lần bà không thể chịu đựng nổi ngôi nhà lớn vắng vẻ, không gặp được ai quen biết để trò chuyện. Chỉ cần về trấn nhỏ, các con gái hiếu thuận, nhưng cũng không có cách. Nghe nói, con dâu cũng có chút lời ong tiếng ve, ghét bỏ bà vì làm bà phải khó xử. Nay trong nhà đều mua nhiều nha hoàn, mà không cần một bà lão lớn tuổi đến đây để kiếm thêm mấy đồng tiền, nhất là cái cửa hàng trưởng quầy, năm đó cũng không có tiền. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiễn đến cửa hàng, vừa vào cửa liền gọi Trần Di, hỏi thăm sức khỏe và việc trồng trọt mấy năm qua. Sau đó, Trần Bình An cùng lão phu nhân trò chuyện khá lâu, chủ yếu dùng giọng địa phương trấn nhỏ. Lão phu nhân luôn nói chuyện cũ năm xưa, khi nhìn lại Trần Bình An giờ đã lớn và có tiền, bà không giấu nổi sự cảm động, nước mắt ướt ướt, nói rằng nếu mẹ Trần Bình An thấy cảnh hôm nay thì sẽ thế nào, cả đời chỉ biết chịu khổ, không hưởng một ngày phúc. Cuối cùng, bà cũng xót xa cho cái đó, nói rằng ông trời thật là mù quáng. Khi nói đến những chuyện thương tâm, lão phu nhân lại oán trách cha Trần Bình An, cho rằng người tốt cũng chẳng có ích gì, chỉ toàn gây rối. Người ta nói không có thật sự không có, tác động khiến vợ con khổ cực suốt những năm qua. Tuy nhiên, đến khi nói xong, bà lại vỗ nhẹ vào tay Trần Bình An, bảo không nên oán trách cha, coi như là kiếp trước hai mẹ con thiếu nợ hắn, kiếp này trả hết nợ cũ là tốt rồi, biết đâu kiếp sau sẽ đoàn tụ và hưởng phúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lão phu nhân, nắm lấy bàn tay khô héo của bà, lắng nghe không dám cãi lại. Bùi Tiễn bưng một chiếc ghế đầu, ngồi cách đó không xa, nhẹ nhàng gặm lấy hạt dưa, lặng lẽ quan sát vị sư phụ có phần lạ lẫm. Bùi Tiễn học hỏi các nơi ngôn ngữ rất nhanh, tiếng địa phương Long Tuyển quận quen thuộc, nên khi hai người trò chuyện, Bùi Tiễn đều nghe hiểu. Sư phụ có vẻ như đang cùng lão nhân trò chuyện, lúc thì thương tâm lúc lại vui vẻ. Hơn nữa, Bùi Tiễn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sư phụ là một người mạnh mẽ như vậy, mà lại có thể kính cẩn như thế trước mặt người khác như lão phu nhân. Bất kể bà nói gì, sư phụ đều lắng nghe từng câu từng chữ, đều để trong lòng. Hơn nữa hiện tại tâm trạng sư phụ rất hòa nhã. Thật ra, ngay trước khi sư phụ xuống núi vào cửa hàng, Bùi Tiễn cảm thấy mình nhận nhiều ủy khuất, nhưng vì sư phụ muốn ở núi Lạc Phách luyện quyền, nàng không thể đi quấy giày. Vì vậy, nàng chỉ đứng bên cửa hàng áp tuế, ngồi trên ghế đầu mà suy nghĩ, một mạch vẫn dầu dĩ, không hề có tinh thần giống trước kia len lén đi dạo. Khi nghĩ đến một số kẻ có phần xấu xa trong trấn nhỏ, nàng lại càng tức giận. Bởi vì vài ngày trước, nàng nghe thấy rất nhiều lời đồn đại về phố phường. Thực ra, trước đây vài năm, Bùi Tiễn cũng có nghe một ít, chỉ những mẩu chuyện nhỏ, lúc đó nàng cảm thấy mình như một kẻ giang hồ, khoan dung rộng lượng, không dám đối chất, chỉ lén lút ghi lại một bộ sổ nhỏ, cất giấu ở đáy dương trúc. Sau này, nàng có thể tìm ra được kẻ nào nói xấu ai đó. Khi sư phụ quay về từ núi Lạc Phách, gần đây lại có nhiều lời đồn đãi, những kẻ không việc gì làm mà lại không bị cái họa của cái sự nhảm nhí, mà chết đi, có vẻ còn nhiều chuyện hơn, với một số người quen cùng tuổi sư phụ, tụ tập ở các ngõ ngách, nói xấu về sư phụ. Hầu hết những lời đó là những chuyện xưa ở hẻm Nê Bình, và những tin đồn về Trần Bình An và việc học của hắn. Chúng luôn thích lấy những điều đáng thương ngày thơ ấu của Trần Bình An để châm biếm. Điều này tuy không quá lố, nhưng có một số lời nói thật sự rất kinh tởm, như về bạn thân sư phụ là Lưu Tiện Dương, hàng xóm Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê, thậm chí cả mẹ Cố Sán cũng bị lôi ra để rêu rao. Họ nói rằng sư phụ nhờ vào quan hệ với Nguyễn Tú mà có thành tựu ngày nay, còn nói với mẹ Cố Sán có quan hệ mờ ám, vì vậy thường xuyên giúp đỡ bà và vay tiền từ Tống Tập Tân. Bùi Tiễn luôn ghi nhớ điều này. Mỗi lần trở về cửa hàng áp tuế, nàng lại lén lén lút lút ghi vào sổ tay, tay mình viết mạnh tay. Nếu không phải sư phụ hôm nay đang ở núi Lạc Phách, Bùi Tiễn đã sớm ra tay, không việc gì phải chấp nhặt tuổi tác hay thân phận của họ. Sau đó, Thạch Nhu phát hiện ra biểu hiện của Bùi Tiễn, đã khuyên nàng rằng phố phường cũng tốt, triều đình giang hồ cũng được, có mấy người thực sự tốt, chắc chắn có, mà lại hiếm. Gặp phải những chuyện đó, họ nịnh hót vào mặt, nói những lời hữu ích, nhưng quay lưng đi thì lại châm chọc nhau, chuyện đó là rất bình thường. Kết quả, Bùi Tiễn thời điểm đó đã nói một câu, tôi không sao cả, sư phụ của tôi, không được. Thạch Nhu cảm thấy khó xử, thực sự sợ rằng Bùi Tiễn một ngày nào đó nhịn không nổi, ra tay không kiểm soát, sẽ làm tổn thương người khác. Vì vậy, lần này Trần Bình An vào cửa hàng, nàng cũng muốn nói về những chuyện này, nhưng Bùi Tiễn dán chặt bên cạnh sư phụ, Thạch Nhu tạm thời không có cơ hội để mở miệng. Chỉ đến khi Bùi Tiễn hôm nay nhìn thấy sư phụ, nghe lão phu nhân có chút thầm thì, nàng không kìm được, vẫn cảm thấy tức giận và ủy khuất, nhưng không còn bực bội như trước. Nhất là Bùi Tiễn còn nhớ đến năm đó, giúp đỡ sư phụ lo liệu việc tế điện cho cha mẹ hắn, trên đường trở về trấn nhỏ, gặp phải lão phu nhân trên núi. Bùi Tiễn quay đầu lại nhìn, thấy bà đứng bên mộ cha mẹ sư phụ, quay lưng chuẩn bị bưng đồ tế đúng mực đặt trước mộ. Bùi Tiễn gặm hạt dưa, nhếch miệng cười. Sẽ không đem chuyện gây sự nói cho sư phụ biết, mà giờ thì nàng đối với vị sư phụ này, cũng sẽ luôn tươi cười gọi là Trần Di lão bà, như thường lệ, với nhiều khuôn mặt tươi cười hơn. Ra tiệm thảo đầu, Trần Bình An không trực tiếp đưa Bùi Tiễn về cửa hàng áp tuế, mà lại dẫn theo Bùi Tiễn dạo phố. Họ đi dọc theo bậc thang ở hẻm Kỵ Long, đi thẳng lên, rồi vòng sang khác, đi qua phố lớn ngõ nhỏ, đến nhà tổ trạch của Lưu Tiện Dương. Mở cửa, Trần Bình An cầm chổi bắt đầu quét dọn. Bùi Tiễn không hề xa lạ với nơi này, năm đó, khi tách ra ở trấn Hồng Trúc, sư phụ đã cho hắn một chuỗi chìa khóa, trong đó có chìa khóa ở đây. Chỉ cần vài phút, hắn sẽ phải theo phấn váy nữ đồng cùng dọn dẹp một lần nữa. Lần chia tay đó, sư phụ còn dặn nàng không được lộn xộn đồ đạc trong phòng bên cạnh. Khi đó, nàng còn có một vết thương nhỏ trong lòng, nên đã hỏi phấn váy nữ đồng có phải sư phụ từng nói như vậy không? Phấn váy nữ đồng do dự, Bùi Tiễn lập tức hiểu rằng không phải rồi, nên hắn ngồi xổm ở ngưỡng cửa, cảm thấy phiền muộn rất lâu. Chờ phấn váy nữ đồng lo việc một mình, Bùi Tiễn chỉ lật xem hoàng lịch, hôm nay nàng không còn sức lực. Hôm nay thì khác, sư phụ đang quét rác, nàng không cần xem hoàng lịch hay nhìn lên. Thần, chỉ cần hiểu rằng hôm nay có đầy đủ sức lực, chạy tới nhà bếp, ôm thùng nước khăn lau, từ chút nước còn thừa trong vạc nước bên đó múc nước, giúp đỡ lau chùi bàn ghế tủ kính trong phòng. Trần Bình An đã nói với Bùi Tiễn rất nhiều chuyện xưa, rằng trước kia hai người đã cùng Lưu Tiện Dương lên núi xuống nước như thế nào, đặt bẫy bắt động vật, làm ná cao su, làm cung tên, mò cá bắt chim bắt rắn, chuyện thú vị còn nhiều hơn thế. Trong lúc Trần Bình An không nói, Bùi Tiễn rảnh rỗi lại lẩm nhẩm một quyển sách về công tự hương ước hẹn, quản lý nhà tổ huấn đồ vật, sáng sổ đọc thuộc lòng. Trần Bình An không biết nàng học được từ đâu, và những gì nàng đọc thuộc lòng. Gà gáy tức là lên, vẩy nước quét nhà đình viện, trong ngoài sạch sẽ. Cửa quan khóa cửa hộ, tự mình kiểm điểm, quân tử ba bớt. Một cháo một bữa cơm, làm suy nghĩ là không dễ. Khí cụ chất mà lại thanh khiết, cái hũ hơn hẳn kim ngọc. Ban ơn chớ niệm, chịu ơn đừng quên. Thủ phân an mệnh, như ý lúc nghe trời. Trần Bình An nghe giọng nàng tụng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía nàng, một bên làm việc, một bên mê mẩn, Trần Bình An mỉm cười. Sau khi xong việc, một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi ở ngưỡng cửa nghỉ ngơi. Bùi Tiễn hỏi, sư phụ, ngươi và Lưu Tiện Dương quan hệ tốt như vậy à? Trần Bình An gật đầu, cũng không hẳn, sư phụ năm đó chỉ là Lưu Tiện Dương nhỏ tùy tùng. Về sau còn có một con sen nhỏ, là sư phụ bờ mông phía sau con ghẻ ký sinh, ba người chúng ta lúc đó quan hệ tốt nhất. Bùi Tiễn quay đầu nhìn sư phụ gầy đi rất nhiều, do dự một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ta muốn hỏi nếu như có người nói ngươi nói bậy, ngươi có tức giận không? Trần Bình An cười nói, nếu trước mặt mà nói ta nói bậy, ta sẽ không tức giận. Còn nếu sau lưng mà nói ta nói bậy cũng không tức giận. Bùi Tiễn nghi ngờ, sư phụ à, không phải nói nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí sao, ngươi sao lại không tức giận được vậy? Trần Bình An vỗ vỗ đầu Bùi Tiễn, bởi vì tức giận cũng vô dụng thôi. Bùi Tiễn lật từng hạt dưa đưa cho sư phụ, Trần Bình An nhận lấy, hai thầy trò cùng nhau ăn hạt dưa. Bùi Tiễn buồn rầu nói, vậy thì xem như do người khác nói bậy à? Sư phụ, cái này không đúng rồi. Trần Bình An lười biếng ngồi đó, gặm hạt dưa, nhìn về phía trước, mỉm cười, muốn nghe đạo lý lớn hay nhỏ hơn. Bùi Tiễn cười, đều muốn nghe. Trần Bình An gật đầu, vậy trước tiên nói một cái đạo lý lớn. Đã là nói cho ngươi nghe, cũng là sư phụ nói cho chính mình. Nói như thế nào nhỉ, chúng ta mỗi ngày nói gì, làm điều gì, thật sự chỉ là những câu chuyện nhỏ hay sự việc tầm thường thôi. Không phải, những câu nói và sự việc kia, tựa như một dòng suối nhỏ, lần lượt tụ lại, cuối cùng biến thành dòng sông lớn, như sông Long Tu, sông Thiết Phù. Dòng sông lớn này, giống như nền tảng quan trọng nhất của chúng ta, sẽ quyết định thăng trầm của cuộc đời, hỉ nộ ái ố. Dòng sông dài này có thể chứa rất nhiều tôm cá, rùa, và đá. Nhưng có những lúc, nó cũng có thể cạn kiệt, lại có khi có thể phát lũ, bởi vì có nhiều thời điểm, chúng ta cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy. Chính vì thế, khi ngươi đọc thuộc lòng văn chương, ngươi thấy quân tử ba bớt, thực ra nho gia còn có một lý thuyết, gọi là tự kiềm chế khôi phục lễ nghi. Khi sư phụ đọc sách, cũng thấy có một người ở Đồng Diệp Châu đã chế tạo một biển hiệu, có viết hai chữ kiềm chế phẫn nộ. Ta nghĩ nếu có thể làm được những điều này, trên tâm cảnh cũng sẽ không gặp phải lũ lụt tràn ngập. Bùi Tiễn hỏi, còn cái lý nhỏ nữa thì sao? Trần Bình An cười nói, tiểu đạo lý A, thì giản đơn hơn, khi nghèo khó, bị người nói không phải, chỉ có thể chịu đựng, để người ta không đâm vào cuộc sống là được. Nếu như gia cảnh khá giả rồi, cuộc sống tốt, thì người khác ghen tị cũng không thể tránh khỏi, còn không cho người ta nói vài câu chua chát. Tất cả đều là hồi nhà, thời gian trôi đi tốt, cho nên nếu có người nói vài lời, tổ ấm phúc khí cũng không giảm, nghèo nhà còn có thể bị thiếu mất âm đức của mình. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Ngươi nghĩ vậy, có phải sẽ không còn tức giận nữa không? Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, cau mày, dùng sức nghĩ về tiểu đạo lý này, cuối cùng gật đầu, không tức giận rồi, khí còn là khí. Trần Bình An cười nói, tức giận là bản tính con người, nhưng mà tức giận thì không nên hành động bừa bãi, cũng không nhất thiết phải đối xử kém với người khác, cái này thật sự khá hơn nhiều. Bùi Tiễn vui vẻ nói, sư phụ, ta nghe nhiều như vậy là không đánh nhau rồi. Một lần cũng không có. Trần Bình An gật đầu, vậy sư phụ sẽ khen ngợi ngươi một lần. Bùi Tiễn cười hì hì, sư phụ, cho mấy viên đồng tiền, khen thưởng một viên cũng được. Trần Bình An cười lắc đầu, khó mà làm được, làm việc cần chú ý đúng sai, làm người cũng không thể như vậy. Nếu như theo ta thì, sư phụ phải ăn phần này khổ. Bùi Tiễn cười, đây coi là cái gì khổ chứ? Trần Bình An quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Tiễn đang gặm hạt dưa, vỏ hạt đều đặt ngay lòng bàn tay, chẳng khác gì mình. Trần Bình An đưa tay mình, lòng bàn tay vỏ hạt dưa ngã vào lòng bàn tay Bùi Tiễn, nói, một ngày nào đó, ngươi gặp những người này, chỉ cần ngươi tiện tay ném vỏ hạt dưa vào hốc đất sau đó, liền sẽ bị chỉ trích. Những người này, chia thành hai loại. Một loại là xuất thân thế gia, giàu có, chưa bao giờ lăn lộn trong bùn đất. Một loại là những người mà ngươi đã gặp ở hẻm Kỵ Long, nhưng bọn họ lại bị định mệnh chỉ có thể ở lại nơi đó cả đời. Ngươi về sau khi lên giang hồ, cần phải cẩn thận với những người như vậy. Bởi vì loại người trước thì ngạo mạn, còn loại người sau nhưng lại tâm hỏng. Bùi Tiễn mở to mắt, vẻ mặt không thể tin, tiện tay ném vỏ hạt dưa, còn bị người ta mắng. Đầy đất phân gà, cứt chó, sao không đi mắng? Cái gì gọi là đạo lý? Trần Bình An không có nói hai loại cực đoan về nhân quả, như kiểu văn chương của thánh nhân về những người đạo đức có những khuyết điểm nhỏ nhặt, hay những kẻ hung ác lại bất ngờ có những cử chỉ lương thiện. Khi nói chuyện với Bùi Tiễn về những điều này, Trần Bình An cảm thấy còn sớm và cũng không muốn làm cho Bùi Tiễn trở nên phân định rõ ràng đúng sai, chỉ biết trở thành gánh nặng cho Bùi Tiễn. Hơn nữa, Trần Bình An cũng không hy vọng Bùi Tiễn trở thành bản sao thứ hai của mình. Vì vậy, Trần Bình An cố gắng suy nghĩ ra một số đạo lý để chia sẻ với Bùi Tiễn. Ông nói rằng một bát cháo hay một cái màn thầu, dù ăn nhiều cũng sẽ không hại, ngay cả khi Bùi Tiễn cảm thấy hơi no, nàng vẫn có thể để lại một chút để ăn sau. Từ phía Bùi Tiễn, Trần Bình An không mong rằng mình sẽ trở thành một chén thuốc đắng hay một chén rượu mạnh, hoặc là một đĩa thức ăn cay độc. Trần Bình An cười nói, lý do ta chia sẻ với ngươi những điều này là, vì ta sợ ngươi sau này lại một mình đi trốn và sinh hờn dỗi. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng trong cuộc sống này có rất nhiều người khác nhau. Hơn nữa, ngươi chưa chắc đã thích tất cả những người đó. Ở một việc nào đó có thể họ không hợp với ngươi, nhưng ở những nơi khác, họ có thể làm những điều tốt hơn cả ngươi. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu rõ hơn về thế gian này. Bùi Tiễn gãi đầu, sư phụ, ta đau đầu quá. Trần Bình An sờ đầu nàng, chỉ cần ngươi hiểu được đại khái ý nghĩa, rồi sau này tự mình hành tẩu giang hồ, nhìn nhiều suy nghĩ nhiều. Khi xuất thủ, cũng đừng hàm hồ. Không phải mọi điều đúng sai đều mơ hồ. Bùi Tiễn ngập ngừng nói, sư phụ, nếu sau này ta hành tẩu giang hồ mà không đi được xa, ngươi có thể không mua cho ta một cái đầu nhỏ con lừa không? Trần Bình An cười nói, đương nhiên là không rồi. Bùi Tiễn lúc này mới yên tâm. Như vậy là tốt rồi, nàng có thể trở về núi Lạc Phách và kịp ăn cơm. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi dự định lần đầu đi du lịch giang hồ xa như thế nào? Bùi Tiễn cảm thấy như gặp đại địch, trong mắt nàng đảo ngược, nhưng không nghĩ ra được điều gì quan trọng, lại không muốn nói dối với sư phụ, nên có chút lúng túng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tốt xấu gì cũng đi đến Trấn Hồng Trúc nhé. Bùi Tiễn như chút được gánh nặng, khá tốt, sư phụ không muốn bảo nàng chạy tới Hoàng Đình hay Đại Ly xa xôi, nên nàng hào hứng nói, sao lại không vấn đề, ta sẽ mang theo đầy đủ lương khô và hạt dưa. Trần Bình An gõ đầu nàng, Bùi Tiễn cố gắng chịu đựng cảm giác đau, không quên che tay để những vỏ hạt dưa không rơi trên mặt đất. Trần Bình An đứng dậy, khóa cửa, cùng Bùi Tiễn rời khỏi ngõ hẻm. Trên đường, Trần Bình An tùy tiện nhặt một nhánh cây. Khi mọi thứ xung quanh vắng lặng, Trần Bình An cười bảo Bùi Tiễn là một màn thiên nữ tán hoa. Bùi Tiễn như gà con mổ thóc, bụng hai tay vào bên cạnh hạt dưa đã bóc vỏ. Sư phụ, ta bắt đầu rồi đây. Trần Bình An một tay để sau lưng, một tay cầm nhánh cây, gật đầu. Bùi Tiễn khẽ quát, cao cao ném vỏ hạt dưa ra ngoài. Trần Bình An không nhúc nhích, nhánh cây trong tay cũng không động, chỉ có bộ thanh sam của ông đã không bị gió lay động. Trần Bình An bước một bước ra, trong nháy mắt chỉ để lại một vệt màu xanh. Mỗi vỏ hạt dưa bị mũi kiếm chém vào, nhao nhao ẩm ẩm vỡ vụn. Khi Trần Bình An đứng lại, trong phạm vi một trượng, rơi vào mắt Bùi Tiễn giống như một bức tranh tả cảnh sư phụ đi vào kiếm thuật. Bùi Tiễn vỗ tay, sư phụ, chiêu kiếm thuật tuyệt thế này so với điên kiếm pháp của ta còn mạnh hơn một bậc. Quá cao siêu, khó lường. Trần Bình An ném nhánh cây đi, cười nói, đây sẽ là điên kiếm pháp của ngươi. Bùi Tiễn mắt mở trừng trừng, thế giới này còn có người không thể đánh chính mình điên kiếm pháp sao? Trần Bình An buồn cười, suy nghĩ một chút, thật sự có chút chơi đùa, cười nói, ngươi cũng phải nghi ngờ, còn một chiêu nữa. Bùi Tiễn lập tức hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi hạ xuống, ở tư thế dồn khí đan điền. Sư phụ mời ra chiêu. Trần Bình An liếc nhìn nhánh cây trên mặt đất, hai ngón tay khép lại, đột ngột xoay người, tay áo tung bay, nhánh cây trên mặt đất như phi kiếm bị khí tập trung khống chế, vẽ một vòng cung và lướt qua. Khi Trần Bình An đứng lại, ngón tay chỉ về một chỗ, đi nào. Nhánh cây như một thanh trường, kiếm, thẳng tắp đâm vào xa xa trên vách tường. Bùi Tiễn ôm bụng cười lớn. Sư phụ đây chẳng phải đang học nàng sao? Làm gì có chuyện sư phụ lại đi học trộm tài năng xuất chúng của đệ tử chứ? Trần Bình An cười ha hả, kéo Bùi Tiễn vui vẻ trở về ngõ Kỵ Long. Bùi Tiễn đột nhiên chạy tới, rút nhánh cây ra từ trên vách tường, cho rằng thanh này là thần binh lợi khí, nàng muốn cất giữ cẩn thận. Khi đưa Bùi Tiễn đến cửa hàng Áp Tuế, Trần Bình An đã chào hỏi lão phu nhân và Thạch Nhu, sau đó sẽ trở về núi Lạc Phách. Bùi Tiễn muốn tiễn sư phụ, nàng liền cùng đi trong ngõ Kỵ Long. khi Trần Bình An đến lỗ hổng khu vực ngõ, lại bảo Bùi Tiễn về. Bùi Tiễn chạy nhanh về, khi đến cửa hàng thì thấy sư phụ vẫn đứng đó, nên nàng phẩy tay rồi chạy vào. Sau khi thấy sư phụ gật đầu, nàng mới tự hào bước vào trong, giơ nhánh cây cao cao, nói với Thạch Nhu đứng sau quầy. Thạch Nhu tỉ tỉ, xem cái gì đây, là bảo bối không? Thạch Nhu nhìn thấy thần thái sáng láng của cô bé đen, không hiểu nàng mang gì đến, lắc đầu, xin cho ta không có khả năng nhìn ra. Bùi Tiễn tỏ ra thương cảm, thở dài nói, Thạch Nhu tỉ tỉ, cái này đều nhìn không ra, chỉ là một nhánh cây thôi mà. Thạch Nhu vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Nàng có thể khẳng định nếu bảo là nhánh cây, Bùi Tiễn sẽ lại có lý do khác. Cuối ngõ, khi bóng dáng Bùi Tiễn đã biến mất, Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, nhưng đột nhiên quay đầu lại nhìn. Năm đó, ở một con đường khác, đã từng có một lớn một nhỏ kề vai sát cánh mà đi. Chỉ có điều, với hắn và Bùi Tiễn ở vị thế thầy trò, lần đó chỉ còn lại mưa rơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nhìn vào ngõ nhỏ, giống như thấy lại hình ảnh hai người, từ cách đây nhiều năm đang từ từ tiến tới gần mình. Trần Bình An, tấm lòng son, không phải là một mặt đơn thuần, mà là một tâm hồn hiểu biết về những phức tạp của thế gian, và luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Cuối cùng, ngươi vẫn muốn kiên trì làm người tốt, dù đã trải qua rất nhiều, đột nhiên cảm thấy người tốt như không có kết quả tốt. Có thể ngươi vẫn sẽ tự nhủ, nguyện ý chấp nhận kết quả này, người xấu dù có chút tốt cũng vẫn là người xấu, cuối cùng vẫn là không đúng. Nghe hiểu chưa? Tề tiên sinh, nghe hiểu rồi. Hiểu rõ chưa? Hiện tại không dám nói đã hiểu rõ. Không sao, từ từ sẽ đến. Giờ này khắc này, trở thành một người trẻ tuổi trong bộ thanh sam, đột nhiên nói, đạo lý bên ngoài. Đi thật chậm, không thể chậm hơn nữa. Trần Bình An khép mắt lại. Chọn chỉ kiến tạo tại thần tiên phần mộ bên kia quận Long Tuyền, võ miếu. Tượng thần chấn động. Không chỉ có vậy, trong thần tiên phần mộ có rất nhiều bồ tát, thiên quan, tượng thần cũng bắt đầu lay động đứng lên. Từng nhà trong quận Long Tuyền, chỉ cần là võ môn thần, đều toát lên kim quang rạng rỡ. Trong trấn nhỏ võ miếu, cỗ tượng thần nguy nga tựa hồ đang chịu đựng áp lực, kiệt sức không cho phép mình rời khỏi tượng thần, để đi chiều bái người nào đó. Không hợp lễ chế, không như ý nguyện. Nhưng trong võ miếu, một cỗ nồng đậm võ vận như thác nước ảo ạt chảy xuống, sương mù tràn ngập. Trong khi đó, trên núi Lão Từ, tượng thần cũng xảy ra những hiện tượng kỳ lạ liên tục. Nếu như nói Long Tuyển quận võ miếu thánh nhân là đang rung động và không cam lòng, thì cảm ứng từ Văn miếu thánh nhân lại càng kinh hãi và không hiểu. Núi Phi Vân và núi Lạc Phách gần như đồng thời, có người rời khỏi đỉnh núi, có người từ trong phòng đi ra ngoài ban công. Ngụy Bách trong một chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh lão nhân chân trần. Ngụy Bách cũng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì? Thôi Thành nghiêm mặt nói, chỉ là thuần túy vũ phu bị phá cảnh, chuyện nhỏ như hạt đậu xanh, không đáng để nhắc tới. Ngụy Bách bất đắc dĩ, vậy mà Thôi Thành, vị mười cảnh vũ phu này, lại khiến cho khóe miệng của hắn vui vẻ bị đè nén hoàn toàn. Thôi Thành đột nhiên trở nên chăm chú, tự nhủ, tiểu tử, ngàn vạn đừng sợ náo động, vũ phu cũng tốt, kiếm tu cũng được, vô luận ngươi phân rõ phải trái như thế nào. Nhưng phần lòng dạ này dù sao cũng phải có đi. Ngụy Bách có chút đau đầu. Thối Thành cao mày nói, sao lại thất thần như vậy? Hỗ trợ che lấp khí cơ. Ngụy Bách tranh thủ thời gian vung tay áo, bắt đầu lưu chuyển sơn thủy số mệnh. Thôi Thành đột nhiên cười lớn đứng dậy, vỗ một cái lên lan can. Ngụy Bách cũng đã nghe đến hẻm Kỵ Long bên kia ngôn ngữ, sững sờ im lặng. Đây chẳng phải là Trần Bình An sao? Tại hẻm nhỏ phần cuối, Trần Bình An sau lưng thanh kiếm kia đã tự rút ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chống đỡ mặt đất, vừa vặn đứng thẳng cạnh thân Trần Bình An. Trần Bình An mở mắt ra, lòng bàn tay đặt lên chuôi kiếm, nhìn về phía xa, mỉm cười nói, phần võ vận này, có muốn hay không, đó là chuyện của ta. Nếu như không đến, đương nhiên không được. Tâm ý khẽ nhúc nhích, kiếm tiên phản hồi vò vò. Sau khi Trần Bình An nói xong, từ trong thần tiên phần mộ, từ mảnh đất dưới võ miếu, sinh ra một cái thô như miệng giếng sáng chói bạch hồng, lướt về phía Trần Bình An. Trong toàn bộ quá trình, lại có mấy chỗ xuất hiện vài cái cầu vồng rất nhỏ, trên không trung tụ lại. Cuối con hẻm, Trần Bình An không lùi mà tiến tới, chậm rãi đi về phía hẻm Kỵ Long, một tay tiếp được cái bạch hồng kia, thu nhận bao nhiêu thì bao nhiêu. Cuối cùng hai tay hợp lại, hình thành như một viên đại phóng ánh sáng giao long ly châu, làm ánh sáng như lưu ly hạt châu được sinh ra. Trần Bình An chạy tới cửa hàng áp tuế, Thạch Nhu giống như bị thiên uy áp thắng, ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh run, chỉ có Bùi Tiễn sững sờ đứng trong cửa hàng. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Bình An vượt qua cánh cửa, lòng bàn tay nâng viên sáng chói đó từ từ chuyển động, đi đến trước mặt Bùi Tiễn, xoay người cười nói, đã tiếp nhận. Bùi Tiễn duỗi cả hai tay ra. Đôi mắt của nàng như phúc địa, động thiên nhật nguyệt, tranh nhau phát sáng. Trần Bình An đặt viên võ vận ngưng tụ thành hạt châu vào lòng bàn tay Bùi Tiễn, lóe lên rồi biến mất. Thiên địa trở về yên tĩnh. Bùi Tiễn đột nhiên đánh thổn thức, ngơ ngác nói, sư phụ, đây là cái gì? Trần Bình An cười nói, đó là một phần trong lý thuyết của sư phụ. Bùi Tiễn lau miệng, vỗ vỗ bụng, dáng tươi cười sáng lạ nói, sư phụ, ngon quá, còn có không? Trần Bình An lại xoay người, một tay kéo lấy lỗ tai Bùi Tiễn, cười hỏi, ngươi cứ nói đi. Bùi Tiễn cười hắc hắc, có thể có, nếu không có gì nói, cũng không quan trọng. Trần Bình An vừa muốn nói chuyện, tựa như bị ai đó xé ra, thân hình tiêu tán, đi vào núi Lạc Phách Lầu Trúc, chứng kiến lão nhân cùng Ngụy Bách đứng bên cạnh. Ngụy Bách cười mỉm ôm quyền nói, thật đáng mừng. Thôi Thành mặt không chút thay đổi nói, cũng tạm được. Trần Bình An trong lòng hơi xác định, xem ra xác thực có thể lên đường hướng Thải Y Quốc cùng Sơ Thủy Quốc rồi. Lúc này đi, vừa vặn có thể ăn một chén măng mùa đông xào thịt của lão mama, lại mời Tống lão tiền bối ăn một lần nồi lẩu. Kết quả không đợi Trần Bình An vui cười bao lâu, lão nhân đã quay người hướng vào trong phòng, quăng xuống một câu, tiến đến, cho ngươi vị này 6 cảnh đại tông sư, mở mang kiến thức 10 cảnh phong quang. Nhìn kỹ, dưỡng tốt tổn thương, ngày nào đó có thể xuống giường đi bộ, tái cử động thân không muộn. Ngụy Bách không nói hai lời bỏ chạy, để lại Trần Bình An với cảm giác buồn bã trong lòng. Bùi Tiễn thực ra không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, khi sư phụ chưa hiểu ra lại đã đi xa rồi, nàng chắp tay sau lưng, đi đến sau quầy, nhìn vào nữ quỷ vẫn còn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bùi Tiễn nhảy lên ghế đầu, có chút nhàm chán, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy vàng bùa chú, vỗ vào trán mình, sau đó quay đầu đối với Thạch Nhu nói, người nhát gan, hôm nay tại sân nhỏ của Chu Liễm, thật hiếm khi náo nhiệt. Ngụy Bách không rời khỏi núi Lạc Phách mà lại đến đây cùng Chu Liễm đánh cờ. Trên bàn cờ bày biện hai bộ cờ đẹp đẽ, là do Trần Bình An đang ở xa mang về từ cung đình, với giá cả không đáng để sửa mái nhà dột. Chỉ cần nhìn thấy là thích, trở về núi Lạc Phách, Ngụy Bách sẽ đưa cho Chu Liễm. Ngụy Bách rất tinh thông việc này nên thường xuyên tìm đến Chu Liễm để đánh cờ. Năm đó, Chu Liễm rất thích xem Tùy Hữu Biên và Lô Bạch Tượng đánh cờ, giả vờ là một người không giỏi nhưng thực tế lại rất có năng lực. Điều này không có gì là che giấu tài năng, chỉ là Chu Liễm chưa bao giờ coi Tùy và Lô là những người đồng hành, mà chắc rằng hai người họ khi đối đãi với Chu Liễm cũng như vậy. Trịnh Đại Phong tuy nói rằng tại Lão Long Thành, cơ thể hắn đã bị thương nặng, võ đạo đã bị đoạn tuyệt, nhưng mắt nhìn và trực giác của hắn vẫn còn, đoán chắc phần lớn động tĩnh là do Trần Bình An gây ra, vì vậy hắn nhanh chóng từ chân núi chạy tới. Ở một bên, áo xanh tiểu đồng và phấn váy nữ đồng đang xem cuộc chiến. Tiểu đồng áo xanh đang chỉ cho lão đầu bếp những chiêu thức. Chu Liễm cũng không có lòng cầu thắng hay thua. Tiểu đồng áo xanh nói rằng cục diện hiện tại rất không ổn, từ nơi cân bằng đã chuyển biến thành thế yếu, rồi từ thế yếu lại trở thành bại cục. Hắn một mực chú ý đến ván cờ mà không nói rõ, nhưng phấn váy nữ đồng lại nóng nảy, không cho phép tiểu đồng áo xanh nói lung tung. Nàng, vốn là chi lan của Tào Thị, không phải suốt ngày đọc sách để giải buồn, mà cũng có võ nghệ và cũng nhìn ra được xu thế của ván cờ. Sầm Uyên Kỳ đến đây để tham gia vào không khí náo nhiệt, nàng cảm nhận được khí độ tốt từ Ngụy Bách. Không thể phủ nhận, Ngụy Bách thực sự là một người rất đẹp trai. Sầm Uyên Kỳ thân cận với hắn không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mỗi lần nhìn hắn, cô cũng cảm thấy như mình đã thưởng thức được cái đẹp. Hình như tiểu nữ không biết rằng, tại núi Lạc Phách này, ngoài trẻ tuổi sơn chủ có phần cổ quái, nàng thực sự tin tưởng vào Chu lão thần tiên. Hắn không phải là một võ phu đỉnh cao thực sự, mà là một người đã đạt đến viễn du cảnh, so với Chu lão thần tiên thì có phần còng lưng, còn Đại Phong huynh đệ từng là một võ phu ở sơn điên cảnh, trong khi lão nhân chân trần lại là một huyền thoại của võ phu. Dù tiểu đồng áo xanh có gây trở ngại, nhưng Chu Liễm vẫn không lo lắng thua cờ. Phấn váy nữ đồng trách móc không thôi, áo xanh tiểu đồng đành phải thở dài, bảo rằng Chu lão đầu bếp, nếu thua cờ thì cũng không đến nỗi tệ. Chu Liễm gật đầu, giơ tay nói, thực sự như vậy, lần tới ta sẽ cố gắng hơn nữa, cùng nhau đồng lòng thì sẽ có được thành công. Tiểu đồng áo xanh mặt mày lấp lánh, sau khi Chu Liễm đưa tay ra, vội vàng nắm lấy tay hắn, lão đầu bếp, ngươi có biết tay ta có tiên khí không? Đúng không, Ngụy Bách? Nhớ lại năm đó, hắn từng đánh vào vai trưởng giáo Lục Trầm, mà nếu điều đó truyền ra thì không ai dám coi thường hắn. Ngụy Bách mỉm cười, lại ngứa ra nữa sao? Tiểu đồng áo xanh liếc mắt. Tiểu đồng áo xanh không giấu giếm cảm xúc đối với Ngụy Bách, còn nhớ rõ chuyện hắn vì Hoàng Đình Quốc mà đi gây sự với Đại Ly, triều đình để có một cuộc sống yên ổn. Hắn đã tiếp xúc với quá nhiều trở ngại, đặc biệt là từ Ngụy Bách. Chính vì vậy, mỗi khi chơi cờ, tiểu đồng áo xanh lại bênh vực Chu Liễm, thậm chí có lúc muốn Chu Liễm dùng toàn bộ sức lực để đánh bại Ngụy Bách. Về cơ bản, khi Chu Liễm và Ngụy Bách cùng chơi cờ rất có vẻ thanh nhàn tao nhã. Đột nhiên, Chu Liễm nói, hai người đã quyết định rồi sao? Tiểu đồng áo xanh hừ một tiếng, sẽ không để yên, nếu như Trần Bình An ra tay độc ác. Phấn váy nữ đồng nhẹ gật đầu. Hóa ra hôm nay họ đã có tên của mình, không phải là tên thật, mà theo lời của Trần Bình An, sau này có thể sẽ phải ghi vào gia phả. Tiểu đồng áo xanh tự đặt tên là Trần Linh Quân, còn phấn váy nữ đồng là Trần Như Sơ. Trịnh Đại Phong trêu chọc, Trần Linh Quân, nghe như đồ vật gì vậy? Ta thấy gọi ngươi là Tiểu Thanh Thanh thì hợp hơn. Tiểu đồng áo xanh không khách khí, Đại Phong huynh đệ, ngươi hiểu gì đâu? Trịnh Đại Phong cười nói, ta hiểu ngươi mà. Tiểu đồng áo xanh tức giận, đừng có lắm mồm, có bản lĩnh thì chúng ta chơi cờ xem ai thắng. Ngụy Bách lạnh lùng nói, tự rước lấy nhục thôi. Trịnh Đại Phong phấn khích, xoa tay, nhỏ đánh bạc thì sao? Có thưởng gì không? Chỉ cần ngươi nhường cho ta, thì ta sẽ không đánh cược với ngươi. Tiểu đồng áo xanh nửa tin nửa ngờ, mày nhíu lại, nhường cho hai quân. Như vậy có phải xem thường ngươi không, Đại Phong huynh đệ? Nhường một quân thì sao? Ngụy Bách cười khẩy. Chu Liễm vỗ trán, thấy Trịnh Đại Phong đang tạo ra rắc rối. Trịnh Đại Phong chỉ mỉm cười, không có ý định bắt nạt tiểu đồng áo xanh, xua tay. Được rồi, đợi sau lại nói. Kỹ năng chơi cờ của Trịnh Đại Phong rất đơn giản. Chu Liễm và Ngụy Bách chơi cờ, còn hắn chỉ cần giúp ai thắng. Có thể nói Trịnh Đại Phong không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng nếu nói cuộc sống ở Ly Châu Động Thiên, Trịnh Đại Phong chắc chắn có chỗ đứng trong danh sách những người trí thức. Tiểu đồng áo xanh liếc phấn váy nữ đồng, người sau nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lúc này mới hiểu rằng, mẹ của hắn, Trịnh Đại Phong, thật sự rất không dễ dàng, suýt nữa đã làm hỏng danh tiếng cả đời mình. Sầm Uyên Kỳ im lặng rời đi, tiếp tục luyện quyền. Trong ban ngày, nàng lựa chọn núi Lạc Phách xanh tươi, một mình tập luyện, còn vào ban đêm thì trở về sân, ít nhất gần gũi với Chu lão thần tiên hơn, không phải quá lo lắng làm người khác bận tâm. Áo xanh tiểu đồng nhìn trời, định đi xuống thị trấn tìm Bùi Tiễn chơi. Phấn váy nữ đồng đi cùng Chu Liễm chào tạm biệt, muốn tiểu đồng áo xanh chờ một chút, nàng trong túi quần hạt dưa không đủ. Khi Sầm Uyên Kỳ và hai nhỏ ra hỏa rời đi, Trịnh Đại Phong nói, mới nãy vỡ cảnh, lại nên xuống núi rồi. Trẻ tuổi thật tốt, sao lại bận rộn mà không thấy mệt mỏi nhỉ? Chu Liễm cười nói, Đại Phong huynh đệ cũng trẻ, chỉ là đang thiếu một người vợ. Trịnh Đại Phong thò tay ra, Chu lão ca, lời này thật không nên nói lớn như vậy mà dễ khiến người khác ghét. Ta thấy Trần Bình An gấp gáp đi xa. Hai ngươi cũng có công lớn đấy. Ngụy Bách đứng dậy cười, ta phải lo việc của mình, đi dự tiệc tối nay, không sao, nhưng có thể sẽ ầm ĩ lên, phiền phức lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu viện lại trở về yên tĩnh. Chu Liễm bắt đầu thu dọn bàn cờ, Trịnh Đại Phong ngồi ở vị trí của Ngụy Bách, giúp đỡ sắp xếp lại cờ. Chu Liễm nói, đoán xem, sau khi thiếu gia nhà ta phá cảnh, có thể có đến tìm ngươi tâm sự không? Nếu có thì mở miệng như thế nào đây? Trịnh Đại Phong đáp, hơn phân nửa là hắn đến chân núi tìm ta, nghĩ đến sẽ tránh được điều không thoải mái trong lòng. Nhưng chắc là không nhiều lời lắm, chỉ có thể là cùng ta uống rượu. Kỳ thật ta lại hy vọng tiểu tử này đừng tìm ta. Ngươi xem bây giờ núi Lạc Phách chỉ có mấy người, như vậy làm việc mãi, sau này người sẽ nhiều hơn. Có cả đỉnh núi môn phái rồi, hắn sẽ để ý tới được sao? Còn cần tu hành không? Chu lão ca, khuyên ngươi một câu, điều ngươi giỏi nhất, hãy tìm Trần Bình An mà bày tỏ tình cảm. Chu Liễm chỉnh đốn trận cờ, vẻ mặt phiền muộn nói, khó quá. Trịnh Đại Phong không khỏi lên tiếng. Ngụy Bách đánh cờ, cảm giác rất đúng mực, sơ suất cũng hợp lý. Chu Liễm chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Trịnh Đại Phong nhìn với vẻ hả hê và nói, Trần Bình An vừa mất cảnh giác, cái tiệm bán thuốc bên trong, ta cái lòng dạ cao hơn sư muội, chắc chắn sẽ khiến ta khổ sở. Chu Liễm cười nhẹ, có phần tiếc nuối nói, Sầm Uyên Kỳ cũng không khá hơn chút nào. Trịnh Đại Phong như một tên trộm nói, lúc ấy ở núi Phi Vân, nếu Trần Bình An thật sự như vậy, thì Tạ gia thiếu niên lông mày dài mới là người lo lắng nhất. Chu Liễm gật đầu, tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, những môn phái giang hồ nhỏ, có vài nam nhân, trong tuổi thanh xuân chưa từng bị sư tỷ sư muội làm tổn thương xuyên thấu, có vẻ như hạo nhiên thiên hạ cũng không kém hơn bao nhiêu. Trịnh Đại Phong chợt nhớ tới Lão Long ở tiệm thuốc Hôi Trần, ở đó thảnh thơi, rảnh rỗi lục lọi sách, phơi nắng. Hai tay ôm lấy cổ, Trịnh Đại Phong nhớ đến một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, như thể đang uống một bình rượu thuốc lớn, đau khổ không chịu nổi, nhưng lại không thể không uống. Cuối cùng, khi suy nghĩ quay cuồng, hắn lại hình dung ra một nữ tử thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt mình, khiến Trịnh Đại Phong sợ đến mức run người, nuốt xuống nước miếng, chắp tay trước ngực như đang xin lỗi người nào đó, lẩm bẩm nói, cô nương của ngươi là một cô nương tốt, đáng tiếc ta, Trịnh Đại Phong, thật sự là vô phúc. Chu Liễm nhìn về phía lầu trúc bên kia. Trịnh Đại Phong hỏi, đánh cược, Trần Bình An là đi ngang ra hay dựng thẳng mà ra? Chu Liễm mỉm cười nói, thiếu gia nhà ta võ công cái thế, sáng suốt thần võ, tự nhiên là muốn đi ngang rời khỏi phòng. Trịnh Đại Phong bất đắc dĩ nói, vậy thì còn đánh cược làm gì? Nhưng cuối cùng, Trần Bình An bình yên vô sự đi ra từ lầu trúc, Điều này vượt qua sự dự đoán của Chu Liễm và Trịnh Đại Phong. Sau đó, Trần Bình An ngồi bên bờ bàn đá trên sườn dốc suốt một đêm, cho đến bình minh mới trở về lầu 1 và ngủ một giấc. Hai ngày sau, khi Chu Liễm tiếp tục lên lầu 2 để hưởng phúc, Trần Bình An thực sự đã tìm Trịnh Đại Phong, nhưng không gặp được hắn. Sau một hồi do dự, Trần Bình An quyết định trở về trên núi. Sau đó, từ bến đò núi Ngưu Giác, nhiều phi kiếm truyền tin đã được gửi đến Trần Bình An. Ban đầu, Lưu Chí Mậu từ Thanh Hạp đảo hồi âm, nói Xuân Đình Phủ Hồng Tô hiện tại không còn làm nữ quan ở đây nữa, mà đã quay lại Chu Huyền Phủ làm người gác cổng. Lưu Lão Thành coi chuyện này rất thoải mái, Thanh Hạp đảo chỉ hứa rằng nàng sẽ không gặp tai nạn trong đời. Còn có Hoành Ba Phủ bắt đầu xây dựng lại, nhưng Trương Yếp đã uống nhầm thuốc, tự ý rời khỏi Thanh Hạp đảo, yêu cầu một cái bảng ngọc và một bộ bí tịch tiên gia, cũng như một pháp bảo, rồi bỏ chạy đến Cốt Lạc Sơn, ẩn danh trong một môn phái nhỏ không tên tuổi, khiến mọi người hoang mang. Cuối cùng, Lưu Chí Mậu đưa ra hai lựa chọn cho Trần Bình An, trước đó hắn đã hứa sẽ có lễ trọng tặng nếu vượt qua ải khó, vì vậy Trần Bình An có thể đợi hắn, để người mang lễ vật đến bái phòng Long Tuyền quận, hoặc là dứt khoát thanh toán hết nợ nần của Thanh Hạp đảo. Trần Bình An đã phản hồi qua phi kiếm, đơn giản ngắn gọn như sau, chỉ ba chữ, đã thanh toán xong. Về phần Tố Lân đảo và Điền Hồ Quân, Trần Bình An không hỏi thêm. Phong thư thứ hai đến từ Châu Sai đảo do Lưu Trọng Nhuận gửi, thông báo với Trần Bình An một bí mật. Vị kim đan lão ma ma kia vốn đã mục nát, chỉ dựa vào một hơi cuối cùng để chống đỡ, tâm không còn tĩnh tại lâu ngày, đợi đến lúc tình hình tại thư giản hồ đã định, Châu Sai đảo không những không gặp nạn, mà còn thu lợi lớn, và rồi lão ma ma ấy bỗng dưng thư giãn, từ ưu sầu chuyển sang vui mừng, và cuối cùng qua đời vào mùa thu năm nay. Trong thư, Lưu Trọng Nhuận cho biết rằng lão ma ma khuyên nàng đừng quá chấp nhặt các tài sản từ Bồ Tát Thủy Điện và dược liệu, vì vậy hắn hy vọng được tiếp tục làm ăn với Trần Bình An. Châu Sai đảo cũng muốn bắt chước Ngọc Khuê Tông, di chuyển một số đệ tử đến vùng Bắc Đại Ly Vương Triều Long Tuyền quận, rời xa thị phi để an tâm tu đạo. Vì thế, vấn đề là Trần Bình An có thể cho thuê một khu đất phong thủy tốt hay không, hoặc nếu bán cho Châu Sai đảo, thì cho dù có phải trả giá cao, nàng cũng sẽ đồng ý, nhất định sẽ không lót tay cho hắn dù chỉ một đồng xu. Trần Bình An đã hồi âm trong một phong thư rất ngắn gọn, nói mình không bán đỉnh núi, nhưng có thể cho thuê. Nhưng cũng nói thêm rằng nếu nàng nhận được tin và lập tức chạy đến Đại Ly, thì nhiều khả năng đã rời khỏi Long Tuyền quận, chỉ cần tìm được người tên là Chu Liễm trên núi Lạc Phách, thương lượng chuyện này là được. Cố Sán cũng đã gửi thư đến. Nội dung đại khái nói rằng Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi hiện đang tu hành tiến triển, và cần bao nhiêu tiền cho từng khâu trong kế hoạch trận đầu Chu Thiên, viết rất rõ ràng. Trần Bình An cũng đã hồi âm một thư, hứa sẽ gửi tiền tiên cho họ, đồng thời khuyến khích họ an tâm tu hành. Hắn còn không nhịn được viết thêm một số điều vụn vặt, sau khi xem lại, Trần Bình An cảm thấy mình nói nhiều quá, thật sự là rất giống phong cách phòng thu chi của năm xưa tại Thanh Hạp đảo. Khi đến núi Ngưu Giác để gửi thư, Trần Bình An liếc nhìn Dương Trúc ở góc tường, trong đó vẫn còn đặt một thứ từ thư giản hồ mang về, than lồng. Sau đó là thư của quan Ế Nhiên, người này xuất thân từ thương gia cao cấp quan thị Đại Ly, trong thư tỏ ra vui vẻ, nhắc nhở Trần Bình An rằng vào lúc đồng nửa thành đến Chi Thủy Thành. Ngoài việc mang theo sản vật độc nhất vô nhị của Đồng Thủy Tỉnh, cùng với rượu gạo từ kinh đô Đại Ly và vùng lân cận, còn phải mang theo một bình rượu ngon của Trần Bình An, bằng không hắn sẽ không mở cửa tiếp đón đâu. Sau khi nhận được thư này, Trần Bình An đã đi chuyến đến Phong Lương Sơn, tìm được Đồng Thủy Tỉnh, ăn một bát mì hoành thánh lớn, nói chuyện về việc này. Hắn nói đi nói lại, mặc cho có dễ nghe hay không, đều dựa theo suy nghĩ của mình, làm rõ mọi chuyện với Đồng Thủy Tỉnh. Đồng Thủy Tỉnh chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Ngay cả những điểm quan trọng cũng có thể cùng Trần Bình An thảo luận nhiều lần. Điều này khiến Trần Bình An thêm yên tâm, nghĩ rằng nếu không bàn bạc với Lão Long, thì cũng có thể bàn với Phạm Gia hay Tôn Gia. Cuối cùng, suy nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định chờ đến khi Đồng Thủy Tỉnh và Quan Ế Nhiên gặp nhau rồi mới nói. Chuyện xấu không sợ sớm, chuyện tốt không sợ muộn. Rời khỏi Phong Lương Sơn, Trần Bình An trở về núi Lạc Phách, tình cờ bắt gặp Sầm Uyên Kỳ trên đường núi. Trần Bình An không chào hỏi, sợ chỉ làm cô nàng suy nghĩ lung tung. Nhìn thoáng qua, Sầm Uyên Kỳ quay đầu lại, trong khi Trần Bình An cố tình chọn hướng khác đi lên núi, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng từ đó trở đi, ý thức quyền lực ẩn trong người nàng bỗng nhiên tan biến. Trần Bình An không nhịn được dừng bước lại, quay đầu nhẹ nhàng nói với nàng, Sầm cô nương, luyện quyền dưỡng ý là một chuyện, kiêng kỵ nhất chính là làm đứt dòng chân khí thuần túy. Sầm Uyên Kỳ duỗi một tay ra, đặt sau lưng, như cố gắng che đậy dáng dấp của mình, có lẽ cảm thấy động tác này quá rõ ràng. Lo lắng chọc tức ánh mắt của trẻ tuổi sơn chủ, nàng từ từ nghiêng thân, bĩu môi, không nói gì cũng không nhìn hắn. Trần Bình An không biết phải làm sao, đành im lặng quay người bước lên núi. Đến lầu trúc bên ngoài, Nghe động tĩnh, Chu Liễm trong phòng hẳn là đang dốc sức ra quyền, lấy viễn du cảnh khó khăn giằng co với Thôi Thành Kim. Thỉnh thoảng, lầu trúc lại âm âm chấn động. Trần Bình An ngồi ở bàn đá bên kia, chỉ còn mơ tưởng tới việc gặm hạt dưa. Đang lúc hoàng hôn, Bùi Tiễn cùng với hai tiểu gia hỏa được đặt tên là Trần Linh Quân và Trần Như Sơ cùng nhau trở lại núi Lạc Phách. Thạch Nhu nói rằng nàng đang giúp đỡ xem cửa hàng tốt, nên chưa cùng về. Nữ đồng mặc váy phấn ngồi bên bàn, cúi đầu, có chút áy náy. Tiểu đồng mặc áo xanh ngồi đối diện Trần Bình An, cười hỏi, lão gia, ngươi cảm thấy ta có tên nào hay không? Có phải không hề kiêu ngạo? Có phải không hề tự phụ? Trần Bình An cười gật đầu, rất tốt. Sau đó quay đầu nói với nữ đồng váy phấn, ngươi cũng rất tốt. Lúc này, nữ đồng váy phấn mới ngẩng đầu, thẹn thùng cười. Nàng lựa chọn cái tên này, tựa như hy vọng quan hệ giữa nàng và lão gia sẽ mãi tốt đẹp, lâu dài, như lần đầu gặp gỡ. Bùi Tiễn lại không hài lòng với cái tên của hai tiểu gia hỏa tự đặt, oán trách nói, sư phụ, nhà có gia quy, núi có quy tắc, ta cảm thấy bọn hắn rõ ràng thiếu nợ một sự chỉnh đốn. Được rồi, Trần Như Sơ thì không nói, ngốc nghếch, có tình dễ được thông cảm. Nhưng Trần Linh Quân gia hỏa này, sư phụ không biết, tới trấn nhỏ, trong cửa hàng áp tuế bên kia, hận không thể khắc tên hắn lên bàn ghế. Tiểu đồng áo xanh khoanh tay trước ngực, nói, như vậy còn rộng rãi hơn tên. Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta chỉ cần để cho cửa hàng đông khách, bảo đảm sinh ý thịnh vượng, tài nguyên dồi dào tiến tới. Trần Bình An tức cười nói, ngươi ít đem ta ra châm chọc. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên nhăn mặt đứng dậy. Trần Bình An suy nghĩ một chút, có phải vì một ít sơn thần thủy thần của Hoàng Đình Quốc đi du lịch đêm yến hội? Tiểu đồng áo xanh ừ một tiếng, mở hai tay, gục xuống bàn. Nữ đồng váy phấn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn phụng bồi Bùi Tiễn cùng nhau gặm hạt dưa. Trần Bình An nói, ta sẽ quay lại với Ngụy Bách, cho ngươi lên núi Phi Vân, dừng lại bên cạnh hắn, cùng tham gia yến hội này. Tiểu đồng áo xanh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy mơ hồ hỏi, ngươi sao lại muốn phí công như vậy? Ta giả bộ như người anh hùng hảo hán thì không sao, nhưng không phải thật sự, chỉ cần một lần khiến người ta xin làm việc, sẽ lập tức lòi đuôi. Trần Bình An mỉm cười nói, sơn nhân có rượu kế, có thể giúp ngươi ra danh tiếng, mà không cần phải phiền lòng, chỉ cần uống rượu là được. Tiểu đồng áo xanh không quá tin tưởng. Ngươi không gạt ta chứ? Trần Bình An thò tay cầm hạt dưa, không tin thì thôi. Tiểu đồng áo xanh nhảy lên, vây quanh Trần Bình An từ phía sau, cười đùa, lão gia, bả vai có mỏi không? Trần Bình An đáp, bả vai không mỏi, nhưng đầu thì đau. Tiểu đồng, áo xanh hậm hực thu tay lại, hiếm có lúc lại xấu hổ, tùy tiện tìm lý do, đi tìm đầu rắn đen vui vẻ, việc làm danh giúp lão gia tuần thú các đại đỉnh núi. Bùi Tiễn quay đầu nhìn bóng lưng tiểu đồng áo xanh. Thở dài, đúng là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nữ đồng váy phấn vừa mới nhếch miệng cười, đã bị Bùi Tiễn trừng mắt, sợ hãi tranh thủ thời gian kéo khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Trần Bình An cười nói, tại sao mọi người đều họ Trần, là ý tưởng của ai vậy? Nữ đồng váy phấn chỉ về phía tiểu đồng áo xanh đã đi xa, hắn đó. Trần Bình An có chút bất ngờ. Nữ đồng váy phấn cười hỏi, lão gia, ban đầu ý định cho chúng ta gọi là tên gì? Có thể cho ta biết không? Bùi Tiễn chen vào, ngươi gọi là nhỏ mơ hồ trứng, hắn gọi là lớn đầu đất, chính là như vậy thôi. Trần Bình An ném một viên hạt dưa, trúng vào trán Bùi Tiễn. Khi Bùi Tiễn bóp trán, Trần Bình An cười nheo mắt, chậm rãi nói, ban đầu ý định cho hắn gọi là cảnh thanh, thanh tịnh thanh, hài âm màu xanh, hắn thích mặc quần áo xanh, lại thân nước, mà nước coi thanh tịnh là quý, ta đã chọn một câu thi tử, mới có cái tên như vậy. Câu đó nói rằng cảnh mưa ban đầu qua sảng khoái thanh, ta cảm thấy những lời này là điềm báo tốt. Cũng miễn cưỡng có chút văn vẻ. Còn ngươi, gọi là ấm cây, đến từ câu ấm luật tiềm thúc, u cốc huyên cùng, chim hoàng oanh nhẹ nhàng, chợt rời phương thụ ta cảm thấy nó rất đẹp. Hai người, hai câu đều hoàn hảo. Nữ đồng váy phấn nước mắt lưng tròng. Hình như nàng cảm thấy cái tên của lão gia thật sự rất tốt. Trần Bình An vội vàng an ủi, tên các ngươi bây giờ rất tốt mà. Nữ đồng váy phấn không nói lời nào, đứng dậy, cùng Trần Bình An chắp tay thi lễ bái biệt, sau đó rời đi. Chắc chắn là tới chỗ ở của mình để khóc thầm. Trần Bình An giơ tay lên, định gọi lại, nhưng thật sự không thể giữ lại cô gái ngây thơ đó. Trần Bình An liếc nhìn về phía Bùi Tiễn, người vẫn đang điên cuồng gặm hạt dưa mà không có chút suy nghĩ gì, còn không đi theo sao? Bùi Tiễn ồ lên một tiếng, đuổi theo, còn mong muốn cái tên Trần Noãn Thụ của nữ đồng váy phấn. Trần Bình An thở dài. Việc này nảy sinh ra rắc rối, nếu biết sẽ vậy, ta đã không khoe khoang cái điều đáng thương trong bụng mình. Trần Bình An vỗ tay, đứng dậy, chuẩn bị lên đường tới núi Phi Vân, cùng Ngụy Bách nói về tiểu đồng áo xanh, cầu người làm việc, dù sao cũng phải có chút thành ý, còn nữa, cũng muốn đi dạo một vòng thư viện Lâm Lộc, xem có thể tình cờ gặp được Cao Huyên. Nhưng gió mát thoảng qua mặt, một người mặc áo trắng đã đứng bên cạnh Trần Bình An. người khách không mời mà đến, ngồi xuống ghế đá, bắt đầu gặm hạt dưa. Đó có thể coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sao không lấy mạng xã hội ra phân? Trần Bình An cười đùa, đã muốn luyện hóa món đồ đó, lại phải vội vàng đi dạo đêm tiệc, thực sự trở thành đương gia của núi Lạc Phách rồi. Ngụy Bách vẫy tay, không chậm trễ. Ta với ngươi không giống nhau, ngươi có thể bận bịu không ngơi tay, ta thì không có gì để làm. Chưa kịp để Trần Bình An mở miệng, Ngụy Bách nói, về chuyện Trần Linh Quân, để ta lo liệu nhé. Trần Bình An đáp, cảm ơn. Ngụy Bách mỉm cười vẻ thỏa mãn. Trần Bình An cười nói, thật ra chỉ là với ngươi khách khí thôi. Ngụy Bách hỏi, lúc nào khởi hành? Trần Bình An có chút tiếc nuối, đúng là không thể kéo dài thời gian được nữa, chỉ có thể bỏ qua yến hội này. Ngụy Bách lạnh nhạt nói, không có vấn đề gì, có thể cách 10 năm, ta sẽ lại tổ chức một trận. Trần Bình An đưa tay ra, đừng, ta không thể chịu nổi phần này bêu danh. Loại yến hội này, không chỉ đại ly triều đình huy động nhân lực, mà còn phải cho các sơn thần thủy thần cùng các anh linh, bản thân còn phải bỏ tiền túi, chuẩn bị hạ lễ. Chỉ cần một chút lời đồn ra ngoài, ta sẽ không thể ở lại Long Tuyền quận nữa. Ngụy Bách lắc đầu, việc này với ngươi không liên quan lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nhìn Ngụy Bách. Ngụy Bách nhẹ gật đầu. Trần Bình An không nói gì thêm. Bởi vì với khối ngọc lưu ly kim thân đó, Ngụy Bách có thể trong 10 năm biến hóa thành công. Ngụy Bách có cơ hội này, thì có hy vọng thăng tiến lên cảnh giới ngọc pháp. Chỉ cần có hy vọng, có thể tạo ra thanh thế vững chắc, vững vàng vượt qua năm cỗ thần trên núi Đại Ly trước đó. Đến lúc đó sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận, Đại Ly triều đình và dân gian, cũng không còn một chút dị nghị nào. Các thần núi cao, quản lý khu vực sơn thủy, vốn là những thánh nhân trấn giữ tiểu thiên địa, có thể tạo ra những cảnh đẹp tự nhiên. Nếu để Ngụy Bách thật sự đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới ngọc pháp, thì đó là một ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng sâu sắc, không thể đo lường. Trần Bình An cảm thấy, ngoài khối ngọc lưu ly 4.000 năm đó, nếu Ngụy Bách có thể gỡ bỏ khúc mắc hoặc có điều gì mới mong đợi, thì cũng rất quan trọng. Ngụy Bách đứng dậy, Trần Bình An, cảm ơn. Chưa kịp để Trần Bình An nói gì, Ngụy Bách đã cười tủm tỉm bổ sung, cùng ngươi khách khí thôi. Rồi lấp lóe một cái đã biến mất. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên trời, bất chi, bất giác, đã là trăng sáng sao thưa. Thường thì lúc thích đi ngao du sông núi, có đêm mang theo trăng sao đến. Ngụy Bách đã như thế, thần tiên tiêu dao, thật sự khiến người khác hâm mộ. Sau vài ngày, như đã hẹn, núi Lạc Phách đã đón một loạt khách tới thăm. Hầu hết đều là những tu sĩ từ các thế lực bên đỉnh núi lân cận, hoặc là ở lại tiên gia trong phủ đệ bên cạnh tu hành, hoặc là để liên lạc tốt hơn với Đại Ly Tống Thị. Đa số trong số họ là kim đan địa tiên, ít nhất cũng là các tu sĩ long môn cảnh. Trần Bình An hôm nay đối nhân xử thế rất cẩn thận, có thể coi như đã không để xảy ra sơ suất lớn. Tuy vậy, sau đó lại có hai nhóm khách mà Trần Bình An không thể ngờ tới, họ là những người quen, cũng có thể gọi là bằng hữu. Hai nhóm khách này tôi từ hai miền Nam Bắc khác nhau mà đến. Từ Đại Ly Kinh Thành đến, có một nhóm ba người thầy trò. Họ đã tìm được cửa hàng áp tuế, vừa lúc Thạch Nhu ở bên đó. Kết quả là hai bên đều mang tâm lý đề phòng, lẫn nhau thăm dò một phen. Cuối cùng, Thạch Nhu quay về núi Lạc Phách để bẩm báo tin tức cho Trần Bình An. Trần Bình An lập tức dẫn Thạch Nhu xuống núi, hướng về phía một trấn nhỏ, bên cạnh đó có Bùi Tiễn đi theo. Khi họ đến bên hẻm Kỵ Long, thầy trò bên kia suýt nữa không nhận ra Trần Bình An. Ngược lại, Trần Bình An không cảm thấy lạ lẫm chút nào với người này, là vị lão đạo sĩ mắt đuôi mù, vẫn như cũ, giấu gọn gàng cây đào gọt chém của mình, lưng đeo một chuỗi chuông bạc lục lạc, mặc bộ đạo bào cũ kỹ, chân đi giày rơm. Với bộ dạng này, rõ ràng rất khó để có khách hàng tự nhiên tới cửa. Lão đạo sĩ mang đạo hiệu Huyền Hạt Kê, biết chút về lôi pháp, dẫn theo hai đệ tử nhặt được, dạo quanh bốn phương. Chỉ có điều, năm đó ở chỗ cô gái mặc áo cưới, ông không thu được chút lợi nào, thiếu chút nữa thì gặp nguy khốn. Cùng Trần Bình An, họ cũng coi như là một lần chung hoạn nạn, ly biệt sau lần đó, lão đạo nhân đã lấy đi một bức tranh sư môn tổ truyền Sư Sơn Đồ. Trần Bình An lập tức đã đưa cho cậu thiếu niên chân thọt một viên đá xà đảm. Cô bé Tửu Nhi, với khuôn mặt tròn, máu tươi của nàng có thể làm ra bùa chú cực kỳ hiếm thấy phù suối, vì vậy sắc mặt quanh năm hơi xanh xao. Chỉ có điều hôm nay, cậu bé nhóc què đã không còn giống như một thanh niên hùng tráng, còn Tửu Nhi lại cao lớn hơn nhiều, khuôn mặt tròn cũng gầy đi ít nhiều, sắc mặt hồng hào hơn. Lý Bảo Bình, lần trước ở Sơn Nhai Thư Viện, cũng đã trò chuyện với Trần Bình An về Tửu Nhi và luôn nhắc về nàng. Năm đó, cô bé mặc áo hồng và Tửu Nhi rất hợp duyên. Nhóc què và Tửu Nhi không dám nhận ra Trần Bình An. Một phần là do đã khoảng 7 năm không gặp, Trần Bình An, từ cậu bé cầm dao bổ củi thổi nào đã biến thành một thanh niên đeo kiếm, dù có chút gầy gò nhưng gương mặt không còn như trước đây nữa. Nếu không thì lão đạo nhân và hai đệ tử chắc chắn cũng không dám nhận ra. cuối cùng họ đã xác định được thân phận của Trần Bình An. Lão đạo sĩ mắt đuôi mù thoải mái không thôi, Trần Bình An cười hỏi bọn họ không ăn cơm sao, nghe xong họ nói không có, liền lôi kéo bọn họ đến quán rượu có sinh ý tốt nhất trong trấn nhỏ hôm đó. Tại bàn rượu, lão đạo nhân uống một ngụm rượu, vuốt râu cười nói, Trần công tử, sao hôm nay Nguyễn Tiểu Thư không ở cửa hàng vậy nhỉ? Năm đó ly biệt, Trần Bình An đã chỉ cho bọn họ biết đến hẻm Kỵ Long và Nguyễn Tú, chỉ có điều lúc đó lão đạo nhân không có ý định đến trấn nhỏ, còn nói lời từ biệt, vì muốn dốc sức ở Đại Ly Kinh Thành, để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Trải qua nhiều năm như vậy, họ chỉ kiếm được một ít vàng bạc, vài ngàn lượng, để sống như người thường. Nhưng đối với người tu đạo, mấy viên tuyết hoa tiền chẳng là gì, thật sự khiến người ta nản lòng. Trong lúc này, lão đạo nhân cũng đã nghe phong phanh về sự tình ở Long Tuyền Quận, nhưng không phải là qua khách sạn thần tiên nào, mà chỉ là nghe những tin tức lặt vặt nhỏ nhặt, không cần tốn tiền mua. Kết quả, lão đạo nhân đã ghép nối lại được sự thật. Năm đó, ở cửa hàng tiếp đón khách là Nguyễn Tú, người có khả năng chính là thánh nhân Nguyễn Cung con gái duy nhất. Nguyên nhân là lão đạo nhân không dám trở lại trấn nhỏ, lại lo sợ nhóc quẻ có lai lịch không trong sạch, dẫu đã ở kinh thành vài năm, hôm nay không thể ở yên trong đó được nữa, nên mới muốn quay về Long Tuyền Quận thử vận may, không ngờ lại gặp phải chàng Trần Bình An. Người ta nói nhân tâm như nước, giữa họ vốn một cuộc gặp gỡ có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao, lão đạo nhân không dám chắc liệu có thể ở lại trấn nhỏ này lâu dài không. Đã nhiều năm như vậy, ai mà biết Trần Bình An giờ đã trở thành người như thế nào. Vì vậy, lão đạo nhân mặc dù uống rượu rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, thầm mong chờ Trần Bình An tranh thủ mở miệng giữ lại mình, cho dù chỉ cần một câu khách khí cũng được. Lão đạo nhân không tin một thanh niên có thể hợp tác, với thánh nhân con gái duy nhất lại không rộng rãi, liệu có keo kiệt với một vài viên thần tiên tiền hay không, không thể nào cam lòng, mà có trong lòng hình ảnh Nguyễn Tiểu Thư không thể chạm tới. Chỉ tiếc rằng, suốt thời gian trò chuyện và uống rượu, Trần Bình An vẫn không mở lời hỏi thăm việc lão đạo nhân có ý định ở lại Long Tuyền Quận hay không. Bùi Tiễn và Trần Bình An ngồi ở một đầu dài trên ghế đầu, hầu như không nói gì. Khi Trần Bình An giới thiệu thân phận của nàng, nói là đệ tử của Bùi Tiễn, Bùi Tiễn đã suýt nữa không kiềm chế được mà nói rằng, sư phụ nàng đã thiếu từ Khai Sơn Đại này. Thạch Nhu không cùng bọn họ đi phòng rượu. Vì Trần Bình An không dành tình đời, lão đạo nhân mắt đuôi mù thực chất chỉ muốn giữ lại chút mặt mũi, vì vậy, họ đã ăn uống no say nhưng chỉ có thể từ biệt. Hai bên đứng bên ngoài quán rượu trên con đường, Trần Bình An mới lên tiếng, hôm nay ta ở núi Lạc Phách, coi như là một ngôi nhà trọ của ta, lần sau lão đạo trưởng có đi ngang Long Tuyền Quận, có thể ghé qua núi một lúc. Dù ta chưa hẳn có mặt, nhưng chỉ cần báo với đạo hiệu của ta, nhất định sẽ có người tiếp đãi. À đúng rồi, Nguyễn cô nương hôm nay thường trú tại núi Thần Tú, vì tổ sư nhà nàng Long Tuyền Kiếm Tông cũng nằm trong khu vực này, ta lần này về quê không lâu, chỉ là tán gẫu với Nguyễn cô nương, nàng có nhắc đến lão đạo trưởng. Không quên, vì vậy lúc đó lão đạo trưởng có thể qua bên kia xem thử tâm sự. Lão đạo nhân mắt đuôi mù cười tươi, đáp lại rằng nhất định sẽ đến. Trần Bình An cảm thấy khá ấn tượng với nhóc què và cô bé Tiểu Nhi, mỉm cười chúc, đi đường cẩn thận. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại không phải lâu như vậy. Nhóc què gật đầu, Tiểu Nhi mỉm cười gật đầu. Bùi Tiễn chắp tay, nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng sẽ gặp lại. Sau đó, họ cáo biệt, lão đạo nhân dẫn theo hai đệ tử rời khỏi trấn nhỏ, chậm rãi hướng về phía trấn Hồng Trúc. Trần Bình An đứng tại chỗ. Bùi Tiễn nhẹ giọng hỏi, sư phụ. Trần Bình An vuốt đầu nàng, nói, sư phụ trong lòng đương nhiên muốn giữ lại ba người họ, nhưng kiếm sống chẳng dễ dàng gì, bánh không tự dưng rơi xuống, thường thì không quý trọng. Nếu như mặt mũi cũng không giữ được, rõ ràng không phải là thật sự muốn ở lại Long Tuyền Quận mưu sinh. Hơn nữa, một khi ở lại, nghĩa là một điều gì đó lâu dài, sáng sớm tối tối ở chung, càng ngẩng đầu lên lại càng khó, chi bằng ngay từ đầu giữ vững tâm lý, bằng không đến cuối cùng ta cảm thấy thiện tâm nhưng phía đối phương lại thấy không tốt, thì cả hai bên đều có lý do, tại sao có thể giữ được tình bạn trong cảnh ngộ như vậy? Trần Bình An thở dài, dĩ nhiên, cũng có thể sư phụ đã nghĩ lầm, vì vậy sư phụ sẽ để Ngụy Bách xem chừng, nếu là đúng phương có khó khăn không thể nói ra, thực gặp phải vấn đề, lúc khó khăn, lại không muốn liên lụy ta. Đến lúc đó sư phụ sẽ phái ngươi giúp đưa bọn họ trở về. Bùi Tiễn gật đầu, dù có thể hiểu hay không cũng không quan trọng, dẫu sao sư phụ cũng chính là lo lắng cho điều đó. Nhưng nàng lại có chút nghi hoặc, hỏi, sư phụ cố ý nhắc đến Tú Tú tỉ tỉ với bọn họ, là vì lý do gì? Trần Bình An mỉm cười đáp, sư phụ cũng hy vọng họ có thể lưu lại mà thôi. Bùi Tiễn không hiểu ra sao, dù có nghĩ mãi về việc lão phí đã mất bao sức lực cho công việc, mà vẫn không thể chỉnh sửa những điều bên trong phức tạp. Cuối cùng thở dài một tiếng, không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Hôm nay lật ra lịch hoàng, không thích hợp để động não. Bùi Tiễn đột nhiên hạ thấp giọng nói, cái lão đạo trưởng kia, hai mắt hình như là vì trong bụng chạy loạn chút lôi quang mà nổ mù rồi. Trần Bình An gật đầu, lôi pháp được coi là đứng đầu trong vạn pháp, nhưng trên Bảo Bình Châu, ngoài Thần Cáo Tông và mấy đại tiên nhà bên ngoài, cái gọi là ngũ lôi hành quyết cũng chỉ là bàng môn tà đạo, phần lớn truyền thừa đều rất nhỏ vụn. Vì vậy, việc tu luyện phương pháp này sẽ có cắn trả, lâu dần hoặc là sinh cơ suy kiệt, đại đạo tan vỡ, hoặc là kiếm tẩu thiên phong, có thể bị mù mắt, cũng có thể nát bụng, hay là ăn mòn vật phẩm bổn mạng của người nào đó, rất nhiều đủ loại. Những người tu hành bàng môn lôi pháp thường có kết cục không tốt. Bùi Tiễn ngạc nhiên. Trần Bình An tiếp tục, việc tu hành không phải lúc nào cũng là hưởng phúc. Bùi Tiễn gật đầu mạnh, vì vậy ta không tu hành, chỉ tập võ. Trần Bình An xé nhẹ lỗ tai của nàng. Bùi Tiễn kêu lên, sư phụ, ta sẽ càng phải cố gắng tẩu thung, mặc kệ ăn bao nhiêu đau khổ. Trần Bình An sau đó dẫn Bùi Tiễn đến một trường tư cổ kính. Trần Bình An đứng ở ngoài cửa sổ, Bùi Tiễn kiễng gót chân, đặt đầu lên bệ cửa sổ, nhìn vào trong. Trần Bình An hỏi, nghĩ thế nào, ngươi có muốn đi Long Vĩ Khê Trần Thị xây dựng trường tư hay không? Bùi Tiễn vẫn không nhúc nhích, dầu dĩ nói, nếu như sư phụ muốn ta đi, ta sẽ đi, dù sao ta cũng không muốn bị người khác ôm đoàn bắt nạt, không có ai mắng ta là đen thui, ghét bỏ ta vóc thấp. Trần Bình An vừa cười vừa nói, nếu ngươi thật sự không muốn đi, sau này có thể theo Chu Liễm trên núi đọc sách, cùng Trịnh Đại Phong cũng được. Thực ra Trịnh Đại Phong học vấn rất cao, nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi, dù hiện tại có thích hay không, vẫn nên qua bên đó học một thời gian ngắn, không chừng đến lúc đó lại thích, nhưng nếu đến lúc đó vẫn cảm thấy không thích ứng, thì trở về núi Lạc Phách cũng tốt. Bùi Tiễn hỏi, nếu ta đi trường tư thì có thể cầm đao kiếm không? Trần Bình An lắc đầu, không được, đọc sách phải có phong thái của người đọc sách. Vấn đề này không thể thương lượng. Người làm sư phụ như hắn, tuy cưng chiều Bùi Tiễn nhưng vẫn phải giữ quy củ, tuyệt đối không thể thiếu. Một đứa trẻ ngây thơ, tính tình trẻ con, trong lòng trưởng bối lại rất thích, nhưng cũng không thể để đứa trẻ đó thoải mái trong quy củ. Bùi Tiễn im lặng. Trần Bình An nói, việc này không gấp, sư phụ sẽ xuống núi suy nghĩ kỹ càng đã. Bùi Tiễn vẫn không nhúc nhích, nếu như ta đi trường tư, sư phụ có thể không rời xa sao? Trần Bình An thò tay đè lên đầu Bùi Tiễn, nhìn về phía bên trong trường cũ, giữ im lặng. Đứa trẻ nhỏ bé có chút ưu tư, thường giống như gió thổi qua sương mù. Đợi đến khi Trần Bình An mua cho Bùi Tiễn một chuỗi đường hồ lô, sau đó hai người cùng đi về núi Lạc Phách, trên đường Bùi Tiễn đã cười nói hỏi han lung tung. Mắt đuôi mù lão nhân trong lòng rất tốt, lén lút cùng nhóc què và tử nhi bàn bạc, chỉ cần ở bên ngoài dạo một năm, nửa năm là có thể hồi Long Tuyền quận trở nên nổi bật. Khi thầy trò ba người rời khỏi Long Tuyền quận không lâu, núi Lạc Phách đã gặp một đôi nam nữ du lịch. Họ hoặc đi bộ tham quan danh sơn, hoặc cưỡi thuyền tiên. Sau 5-6 ngày, bọn họ từ Bảo Bình Châu Đông Nam Thanh Loan Quốc đi tới một châu Bắc Đại Ly Vương Triều. Thanh Loan Quốc có sư tử vườn, người đọc sách là Liễu Thanh Sơn. Núi đảo Huyền Sư Đao Phòng có một nữ quan tên là Liễu Bá Kỳ. Cô mang theo một thanh pháp đao bên mình, tên là Kính Thần. Trong núi đảo Huyền Sư Đao Phong, cô đứng thứ 17. Vật phẩm bổn mạng của cô cũng là một thanh đao, tên là Giáp Tác. Trần Bình An và Liễu Bá Kỳ, mặc dù không đánh nhau nhưng cũng không quen biết, tất nhiên quan hệ cũng chẳng tốt hơn chút nào, không thể gọi là bằng hữu. Khi gặp Liễu Thanh Sơn, tự nhiên họ trò chuyện rất vui vẻ. Mặc dù Liễu Bá Kỳ ở sư tử vườn rất nổi bật, nhưng tại núi Lạc Phách cô lại trở nên kiềm chế hơn nhiều. Một là hôm nay Trần Bình An nhìn có vẻ kỳ quái, hai là cái tên Chu Liễm khó chơi càng đáng gờm hơn. Điểm thứ ba quan trọng nhất, tòa lầu trúc này không chỉ tràn đầy tiên khí mà còn cực kỳ xuất sắc, hơn nữa lầu hai bên kia có một cỗ khí tượng kinh người. Liễu Bá Kỳ không có bất kỳ khó chịu nào, nếu như phong lưu thay phiên chuyển tiếp, cô cũng không thấy có gì không thoải mái. Trần Bình An dẫn hai người đi dạo quanh núi Lạc Phách, đi đến đỉnh núi Từ Miếu. Liễu Thanh Phong nói rằng bọn họ đến lần này, ngoài việc thăm Trần Bình An ra, còn muốn hưởng lộc vua, xem lễ hội đêm, tất nhiên cũng muốn tham quan thư viện Lâm Lộc. Trần Bình An đương nhiên đáp ứng, nói đến có thể ở núi Phi Vân thư viện Lâm Lộc nào đó, cho hai người bọn họ một chỗ ngắm cảnh thích hợp. Liễu Thanh Phong so với năm đó ở sư tử vườn thư phòng, phong thái rất tốt, thêm một phần hùng khí, không thể không nói là chuyện tốt. Hùng thì chưa hẳn thành thánh, nhưng thánh nào không phải là hùng. Một ngày sau, Trần Bình An phát hiện có chuyện lạ, Liễu Bá Kỳ thấy Chu Liễm sau này, từng miếng gọi ông là Chu lão tiên sinh, lại cực kỳ chân thành. Điều này không phải thông qua Ngụy Bách, mà là tự mình đến Hoàng Đình Quốc lão Giao Long mở miệng nhờ vả, lo việc sắp xếp Liễu Thanh Phong tại thư viện Lâm Lộc. Sau đó, Trần Bình An cùng Chu Liễm trở về núi Lạc Phách, trên đường hỏi chuyện này. Chu Liễm cười cười, lão nô chỉ là thuận miệng nói, đột nhiên ngắt câu trong sách ra. Liễu Bá Kỳ lập tức đồng ý, Trần Bình An càng hiếu kỳ, nói như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Liễm tùy ý chỉ về một tòa núi xanh, ta thấy núi xanh rất nhiều, nhìn núi xanh nên ứng với như thế. Trần Bình An ngẩn ra sau đó, rất bái phục. Liễu Bá Kỳ có phải bà nương chỉ với kiểu cách đó thôi sao? Trần Bình An vỗ một cái vào vai Chu Liễm, người từng trải. Chu Liễm nghiêm mặt nói, đâu có, phượng non học tiếng mẹ. Trần Bình An bỗng dưng cảm khái, phải xuống núi, đặc biệt là đi Bắc Câu Lô Châu. Có lẽ cũng đã nhiều năm rồi, nghe không thấy tiếng khen của núi Lạc Phách. Trần Bình An vào một đêm khuya lặng lẽ đi đến bến đò của thiên gia núi Ngưu Giác. Bùi Tiễn kỳ thật đã biết rõ, nhưng chỉ giả vờ không biết. Hơn nữa so với lần đầu tiên, ngày hôm nay Bùi Tiễn cảm thấy rất tốt, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy trống trải khi sư phụ đi. Nàng lần đầu tiên chính thức xem lịch, phát hiện sư phụ rời núi Lạc Phách đã đúng lúc để đi xa. Liễu Thanh Phong và Liễu Bá Kỳ ở lại thư viện Lâm Lộc. Lễ hội đêm sắp được tổ chức. Tại một trấn nhỏ bên Hồng Trúc, lại có một cuộc hội ngộ. Năm đó, cô bé Áo Hồng và cô bé Tửu Nhi, họ lại gặp lại. Hóa ra thư viện Sơn Nhai Đại Tùy đã sắp xếp một cuộc phụ cấp du học, cũng đến để quan sát. Lễ hội đêm lớn mạnh của Đại Ly Bắc Nhạc, đúng là do Mao Tiểu Đông dẫn đầu, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, trong đó có cảm ơn hết thảy. Mắt đuôi mù lão nhân vẫn không dám nhận biết thời thế, dính vào ánh sáng của đệ tử Tửu Nhi, đi cùng mọi người trong thư viện trở về Long Tuyền quận. Dù sao vị thánh nhân của thư viện Sơn Nhai cũng có thân phận quá đáng sợ. Tại đỉnh núi Kỳ Đôn, một cô gái thanh sam cao giáo, suy tư xuất thần. Nàng không còn là cô bé nhỏ ngày nào. Những năm qua, khí chất của nàng đã thay đổi. Cô bé áo đỏ Bảo Bình lúc xưa giờ đây thật sự trở nên yên tĩnh, học vấn ngày càng lớn, lời nói ngày càng ít, mà dĩ nhiên, ngoại hình nàng cũng ngày càng xinh đẹp. Trên đỉnh đầu có tiếng chim bay qua, nàng ngửa đầu nhìn lên. Trên sách có nói như thế nào nhỉ? Quá điểu nhất thanh như khuyến khách, tiên nhân hồ ngã vân trung du. Thanh sam đeo kiếm, trẻ tuổi kiếm khách, lần này du lịch thải y quốc, vẫn như cũ đi qua vùng núi thấp bé quen thuộc. So với năm đó, khi cùng Trương Sơn Phong du lịch, nơi đây tựa như đoạn tuyệt sinh cơ quỷ quái, hôm nay không còn nửa điểm âm khí, không nói là linh khí dồi dào, sơn thủy địa thế thuận lợi, cuối cùng non xanh nước biếc, hơn hẳn trước kia. Dựa vào trí nhớ, ta đi về phía trước, rốt cuộc trong màn đêm, bước vào một chỗ quen thuộc. Đó là một cổ trạch, vẫn còn hai tòa sư tử đá chấn giữ cửa chính. Hôm nay, nơi đây treo câu đối xuân, dán lên hoa văn màu môn thần. Ta gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Một bà lão lớn tuổi, khom lưng, trên tay cầm chiếc đèn lồng, cố gắng mở cửa chính. Khi thấy một nam tử trẻ tuổi tháo mũ rộng vành, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, vóc dáng cao giáo, có hơi gầy, lại đeo thanh kiếm, nhìn như vị anh hùng từ nơi xa đến. Bà lão sắc mặt hơi trắng bệch, giữa đêm khuya như vậy thật sự là dọa người. Nàng tận lực không để sợ hãi khách đến thăm, dù sao hôm nay tòa nhà đã vượt qua cửa ải khó khăn, còn biến họa thành phúc, không cần cố ý dọa lùi phàm tục phu tử, tránh liên lụy tới bọn họ. Bà lão nhẹ giọng hỏi, vị công tử này, ngài có phải là muốn tá túc không? Người trẻ tuổi cười nói, không chỉ muốn mượn chỗ nghỉ, còn muốn uống rượu, dùng một bát măng mùa đông xào thịt làm rượu và thức ăn. Bà lão ngẩn người, sau đó dòng nước mắt nóng tuôn rơi. Bà run giọng hỏi, ngài có phải là Trần công tử không? Người đến chính là Trần Bình An, một mình xuôi nam. Trần Bình An mỉm cười nói, lão ma ma hôm nay sức khỏe có tốt không? Bà lão vội vàng nắm lấy tay Trần Bình An, như sợ đại ân nhân sẽ đi, dùng tay cầm đèn lồng nâng lên, dùng mu bàn tay khô héo lau nước mắt, thần sắc kích động nói, sao lâu như vậy mới đến? Đã bao nhiêu năm rồi, thân thể ta không chịu nổi, vẫn còn làm phiền Trần công tử nấu ăn, rượu có, đủ cho Trần công tử, nhiều năm không đến, mỗi năm đều dư, uống thế nào cũng đủ. Trần Bình An giữ cái mũ rộng vành dưới nách, nhẹ nhàng nắm chặt tay bà lão, áy náy nói, lão ma ma, là ta đến muộn. Bà lão ngay lập tức quay đầu gọi, lão gia, phu nhân, Trần công tử đã đến, thật sự đã đến. Năm đó vì vợ kéo dài sinh mạng mà không tiếc biến thành quái vật nam tử, Dương Hoàng, mặc bộ nho sam, cùng một phụ nhân dáng vẻ sáng láng, nhanh chóng chạy đến cửa. Vợ chồng hai người, khi gặp Trần Bình An, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Mọi lời lẽ cũng không thể báo đáp ân cứu mạng năm xưa. Trần Bình An đã muốn ngăn cản hai người, lại bị lão mama kéo chặt tay, hiển nhiên là nhất định phải Trần Bình An nhận lễ quá lớn này. Trần Bình An đành phải thôi. Dương Hoàng cùng thê tử oanh oanh đứng dậy. Lão mama lúc này mới buông tay ra. Dương Hoàng và thê tử nhìn nhau cười cười. Từng đã là thiếu niên lang, giống như thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã thành một vị công tử trẻ tuổi. Tuy có chút gầy tiểu tụy, nhưng cũng giống như một vị kiếm tiên danh chính ngôn thuận, thật tốt. Một đoàn người bước vào tòa nhà, Trần Bình An tự nhiên giúp đỡ lão bà đóng cửa chính. Dương Hoàng cùng thê tử hiểu ý cười cười, cho rằng đã khiến bà lão phải tốn sức, không cần làm phiền Trần công tử. Bà lão nói muốn vào bếp nhóm lửa, chuẩn bị ăn khuya. Trần Bình An bảo quá muộn, ngày mai hãy nói. Bà lão không đồng ý, phụ nhân nói nàng cũng muốn tự tay xào chút thức ăn, coi như là chiêu đãi không chu toàn, miễn cưỡng coi như là đãi Trần công tử từ phương xa đến dùng cơm tẩy Trần. Dương Hoàng kéo Trần Bình An vào phòng ngồi, trên đường kể về tình hình Trần Bình An sau khi rời đi. Tất cả đều là chuyện tốt. Năm đó, thiếu chút nữa rơi vào ma đạo, Dương Hoàng hiện tại có thể trở về con đường tu hành, mặc dù đại đạo bị trì hoãn nhưng mọi thứ so với trước đây đều khác biệt. Dương Hoàng trước kia tại Thần Cáo Tông được xem như tương lai kim đan địa tiên, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, nhưng sau sự biến cố, bởi một mối tình, đã chủ động bỏ qua đại đạo. Dương Hoàng biết được mất, chưa từng hối tiếc. Về phần vợ trước kia bị giam giữ tại Tú Lâu, giờ đây cũng có thể khôi phục dung nhan, trên đường tu hành thậm chí may mắn hơn Dương. Hoàng đã phá cảnh, vì vậy nay có thể hiện thân ở hậu viện Tú Lâu, đi dạo đêm. Cả mùa xuân lẫn mùa thu đều không còn ngại ngần, cùng với những người phụ nữ bình thường không khác biệt. Sẽ không phải chịu đựng thiên địa gió mạnh suốt ngày đêm, thần hồn bị kích động. Dương Hoàng hỏi thăm về một số trẻ tuổi đạo sĩ Trương Sơn Phong và đao khách dâu rậm Từ Viễn Hà, Trần Bình An đều kể lại từng cái rõ ràng. Trần Bình An cũng đã hỏi một số tình hình của Yên Chi, quận thành Thái Thú và Lưu Cao Hoa gần đây. Dương Hoàng cũng đem hết những điều bản thân biết đều nói một lượt. Lưu Thái Thú mấy năm trước đã thăng chức lên thải y quốc tại Thanh Châu, đảm nhiệm chức thích sứ, giờ thành một vị đại tướng nơi biên giới, mang lại vinh quang cho gia đình. Hiện tại, con gái của hắn đã là đệ tử đích truyền của Thần Cáo Tông, Lưu quận trưởng có thể thăng chức chưa chắc không có quan hệ với sự việc này. Còn về Lưu Cao Hoa, trong những năm vừa qua, hắn còn chủ động đến tòa nhà hai lần, so với trước đây lang thang, giờ đây thích lấy lý do tận hưởng phong cảnh, không muốn khảo thi công danh, nay đã thu lại tình tình, nhưng lúc trước một lần thi hội thành tích không tốt, vẫn chỉ có thân phận cử nhân, lần thứ hai đến tòa nhà còn uống không ít rượu, phần buồn bực nhiều hơn, nói cha hắn đã nói. Nếu không thi đỗ tiến sĩ, thì việc lấy vợ về nhà cũng không thành vấn đề. Trần Bình An còn hỏi về lão tiên sinh ngư ông tu đạo, Dương Hoàng mỉm cười rằng lão tiên sinh này mới từ kinh thành trở về, vẫn đang ở Yên Chi quận thành. Nghe nói ông ấy đã thu một nữ đệ tử tên là Triệu Loan, tư chất thật tốt, nhưng mà phúc họa tương y, lão tiên sinh cũng gặp một chút phiền phức. Nghe nói ở Thải Y Quốc có vị tiên sư trên núi lãnh tụ chọn chúng Triệu Loan, hy vọng lão tiên sinh có thể trao nàng cho Sơn Môn cung phụng, nhưng lão tiên sinh vẫn chưa đồng ý. Trần Bình An im lặng nghe, hỏi, vị này tiên sư, phong bình như thế nào, vậy là cái gì cảnh giới? Dương Hoàng mặc dù đã trở thành quái vật nhiều năm, hồn phách bị tổn thương, nhưng ông vẫn từ Thần Cáo Tông mà ra, trở thành thiên chi kiêu tử, nay không còn chút gánh nặng, nên khi bàn về tiên sư người đứng đầu Thải Y Quốc, dĩ nhiên cũng không kiêng kỵ, cười nói, đại khái vài năm trước đã đánh động Long Môn cảnh, nên cũng có chút tự mãn. Sơn Môn hiện tại vốn đang mong muốn phát triển, rất nhiều đệ tử tuy tốt xấu lẫn lộn, bây giờ danh tiếng môn phái không thể so với năm đó nữa. Trần Bình An gật đầu, đã hiểu, ta sẽ tìm hiểu thêm. Dương Hoàng cười đáp, một vài lý thuyết của ta, vẫn là truyền miệng mà đến, không thể đảm bảo chính xác. Rượu và thức ăn được bưng lên bàn. Rượu hao tổn rất nhiều tâm tư tự nhiên sản xuất, thức ăn cũng đủ sắc hương vị. Phụ nhân và lão mama đều ngồi xuống, trong nhà không có nhiều quy củ. Có lẽ vì nghĩ Trần Bình An uống nhiều. Lão mama chuẩn bị những chén rượu đặc sản Thải Y Quốc cho lão gia và phu nhân, nhưng chỉ có một bát lớn rượu cho Trần Bình An. Dương Hoàng tất cung tất kính đứng dậy, rót rượu cho Trần Bình An, thê tử Oanh Oanh cùng lão mama cùng đứng dậy. Trần Bình An đành phải cầm bát rượu, cũng đứng dậy, bất đắc dĩ nói, như vậy, lần sau ta thật không dám đến làm khách nữa. Dương Hoàng cạn chén rượu xong, cười nói, đợi ân công lần sau đến hãy nói. Trần Bình An ực một cái cạn trong chén rượu. Lão bà lo lắng, sợ hắn uống quá nhanh sẽ hại thân thể, khẩn trương nói, uống chậm một chút, rượu không chạy ra khỏi bát đâu. Trần Bình An cười nói, lão mama, ta hiện tại tửu lượng tốt, hôm nay vui vẻ, uống nhiều một chút, cùng lắm thì say rượu, ngã đầu đi ngủ. Bà lão một bên rót rượu cho Trần Bình An, một bên vẫn nhắc nhở, tửu lượng tốt cũng phải uống chậm một chút, có thể uống nhiều một chút. Trần Bình An gật đầu nói, được, ta sẽ uống chậm một chút, nghe lời lão mama. Trần Bình An đại khái đã nói về việc mình đã rời xa con đường đã qua, rời khỏi Thải Y Quốc để đến Sơ Thủy Quốc. Sau đó, hắn cưỡi tiên ra thuyền, theo cái tàu Long Đạo đến Lão Long Thành, rồi lại cưỡi vượt qua châu thuyền, đi một chuyến đến núi Đảo Huyền. Hắn không trở về Bảo Bình Châu ngay, mà đã đến Đồng Diệp Châu trước, rồi lại quay lại Lão Long Thành, sau đó mới đi một chuyến đến Thanh Loan Quốc, cuối cùng mới về quê hương. Trong đó, về kiếm khí Trường Thành và Thư Giản Hồ, Trần Bình An do dự một chút rồi không nhắc đến. Trong lúc này, hắn đã chọn một số tin đồn thú vị để kể cho họ, Dương Hoàng và phụ nhân đều nghe rất say sưa, đặc biệt là Dương Hoàng, có xuất thân từ một gia tộc danh tiếng, biết rằng vượt châu thật không dễ. Còn về phần bà lão, có lẽ không quan tâm Trần Bình An kể những điều kỳ lạ của đại thế giới, mà thích nghe những câu chuyện ven phố, ngõ hẻm. Đêm đó, Trần Bình An đã uống hết 2 cân rượu, không phải ít. Lần này, hắn ngủ lại trong phòng như lần trước. Ngày hôm sau, Trần Bình An chủ yếu phụng bồi lão mama phơi nắng, chuyện trò. Lẽ ra hắn đã dự định khởi hành vào ngày thứ 3, nhưng lão mama kiên quyết giữ lại, bắt hắn phải chờ thêm một ngày. Sáng sớm, trời mưa thu liên tục. Trần Bình An lại đội mũ rộng vành, ở cửa ra vào chào 3 người. Hắn không thể lay chuyển lão mama, bà gượng nói rằng mưa thu nhìn có vẻ nhỏ, nhưng thực tế vẫn hại cho sức khỏe. Bà yêu cầu Trần Bình An phải mặc thêm áo tơi, hắn đành phải mặc vào. Còn miếng hồ lô năm nào mà hắn tiết lộ thân phận kiếm tiên, hiển nhiên đã để lại cho bà lão cảm giác thân quen. Lúc từ biệt, lão mama đứng dưới mái hiên, nắm chặt tay Trần Bình An, đừng ngại lão mama nói nhiều, về sau sẽ không nguyện ý đã tới. Trần Bình An nhẹ giọng nói, sao có thể được, ta uống rượu ngon, lại thèm ăn, lão mama không biết, những năm qua ta đã nghĩ bao nhiêu lần đến rượu và thức ăn ở đây. Lão mama cúi đầu gạt nước mắt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Bình An nâng mũ rộng vành, nhẹ nhàng cáo từ, chậm rãi rời đi. Đi được một quãng, hắn chợt dừng lại, quay người, lui lại phất tay chào lão mama và đôi phu phụ đó. Lão mama hô, Trần công tử, lần sau đừng quên, nhớ mang theo vị Ninh cô nương đó, cùng đến đây làm khách. Trần Bình An hơi xấu hổ, cao giọng đáp, được rồi. Dưới màn mưa, đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, bóng dáng người trẻ tuổi dần dần xa khuất. Bà lão chịu nặng tâm tư, Dương Hoàng lo lắng bà không chịu nổi trận mưa thu lạnh giá, nên đã bảo bà về trước. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi, bà mới quay lại tòa nhà. Phụ nhân oanh oanh nói với giọng nhẹ nhàng, phu quân. Sau đó, nàng hơi ngượng, không nói tiếp mà chỉ tạ lỗi, phu quân chớ trách oanh oanh quá nhiều lời. Trong lòng nàng, những suy nghĩ ấy liền tan biến, lẩm bẩm, sao có thể để Trần công tử phân tâm bởi những việc vặt vãnh này, phu quân làm rất tốt, không hề nhắc đến. Chúng ta thực sự không nên như vậy, nhân tâm cần phải đủ. Dương Hoàng nắm chặt tay nàng, cười nói, người cũng tốt với ta. Phụ nhân bỗng dưng tâm trạng khá lên, cười đáp, phu quân ơi, người tốt ắt sẽ có hồi báo, đúng không? Dương Hoàng nói, người tốt khác, ta không dám đảm bảo, nhưng ta hy vọng Trần Bình An sẽ vậy. Phụ nhân oanh oanh vui vẻ nói, đột nhiên cảm thấy Trần công tử đến chỉ là để làm khách uống rượu, cũng rất vui vẻ. Dương Hoàng gật đầu, cảm khái nói, vào mùa thu mà thời tiết như tắm gió xuân, dưới màn mưa. Trần Bình An thoáng đi vòng, đến một tòa miếu sơn thần thuộc triều đình Thải Y Quốc, bước vào trong đó. Vào mùa thu hoạch, trời vừa sáng, tại một tòa miếu sơn thần dựng lên từ những phế tích, không có ai hành hương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An điều chỉnh lại mũ rộng vành, lắc lắc hạt mưa, bước qua cánh cửa. Hắn không cố gắng che giấu thân phận và khí tức của mình. Sơn thần hiện ra, là một vị võ tướng dáng người khôi ngô mặc giáp, từ hoa văn giữa đi ra, lo lắng ôm quyền hành lễ nói, nhỏ thần bái kiến tiên sư. Trần Bình An mỉm cười, cảm phiền, ta đến đây muốn hỏi, khu vực phụ cận có tu sĩ nào đang ngấp nghé linh khí của ngôi nhà đó không? Hắn không sử dụng tiếng phổ thông Thải Y Quốc, cũng không phải ngôn ngữ nhã nhặn của bà Bình Châu, mà là nói bằng tiếng Đại Ly phổ thông. Hôm nay, có thể quen thuộc với tiếng Đại Ly phổ thông, là điều mà tất cả sơn thần, thủy thần ở Bảo Bình Châu Trung Bộ phải có. Sơn thần có phần bối rối, đang muốn chuẩn bị một câu trả lời thích hợp, thì thấy khí chất của người trẻ tuổi khiến hắn run sợ, liền vội vàng nói, xin lỗi, không dám nói đến việc trông nom, tiên sư cứ yên tâm, nhỏ thần và Dương Hoàng là hàng xóm, bà con gần gũi, nhỏ thần hiểu rõ tình hình. Trần Bình An ôm quyền từ biệt, cười nhắc nhở, coi như ta chưa từng tới. Vị sơn thần đó là người được triều đình Thải Y Quốc chính thức sắc phong, chịu trách nhiệm trấn giữ khu phong thủy, gật đầu trong lòng hiểu rõ. Nếu như không đủ thông minh, chỉ dựa vào công huân khi sống và âm đức sau khi chết, thì không đủ khả năng tranh giành mảnh bánh ngọt ngon lành này, quản lý thiên nhiên sơn thủy thực tế không giống như quan trường. Trần Bình An rời khỏi miếu sơn thần. Sơn thần suy tư trong đại điện, cuối cùng quyết định không đi trêu chọc căn nhà đó. Vì linh khí càng nhiều, hắn cũng không thể kiếm được chút lợi lộc nào từ đó. Trần Bình An tiến vào Yên Chi quận thuộc Thải Y Quốc, tại cửa thành phía bên kia trình quan điệp, là một phần hộ tịch gia phả mới mà Ngụy Bách thu được, đương nhiên vẫn là người từ Đại Ly Long Tuyền quận. Hắn hỏi thăm một đường, cuối cùng tìm đến chỗ của Ngư Ông tiên sinh. Đó là một con ngõ nhỏ yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Trần Bình An gõ cửa. Rất nhanh, một thiếu niên cao gầy, có vẻ chất phác, bước ra. Khi thấy Trần Bình An, thiếu niên do dự, tựa hồ không dám khẳng định thân phận của hắn. Trần Bình An cười và chào hỏi, Triệu thụ hạ. Thiếu niên vui mừng nói, Trần tiên sinh. Trần Bình An gật đầu, đánh giá thiếu niên cao gầy, thấy hắn có quyền ý không nhiều, nhưng lại rất thuần khiết, hiện tại chắc hẳn là một tam cảnh vũ phu, nhưng khoảng cách để phá cảnh còn khá xa. Dù rằng không phải loại như Sầm Uyên Kỳ, có thể khiến người khác liếc mắt nhận ra võ học phôi tử, nhưng Trần Bình An lại càng thích vẻ ý tứ của Triệu Thụ Hạ. Xem ra những năm gần đây, Triệu Thụ Hạ đã học lỏm được lục bộ tẩu thung, không thiếu phần luyện tập. Thiếu niên năm đó thật sự là người cầm đao bổ củi, gắt gao bảo vệ cho tiểu cô nương Triệu Thụ Hạ. Triệu Thụ Hạ đóng cửa, dẫn Trần Bình An vào tòa nhà hậu viện. Trần Bình An cười hỏi, năm đó ta đã dạy ngươi quyền thung, ngươi đã đánh được 10 vạn lượt chưa? Triệu Thụ Hạ có chút thẹn đỏ mặt, vò đầu nói, dựa theo lời nói của Trần tiên sinh năm đó, mỗi lần tính một quyền. Những năm này, ta không dám lười biếng, nhưng thật sự tiến bộ quá chậm, mới chỉ đánh xong hơn 16 vạn quyền. Trần Bình An hỏi, ngươi có từng trải qua đối địch chém giết, hoặc là được cao nhân chỉ điểm không? Triệu Thụ Hạ lắc đầu nói, chưa từng. Trần Bình An nghĩ thầm, nếu Triệu Thụ Hạ không trải qua nhiều trận sinh tử để rèn luyện, quyền ý của nàng sẽ khó mà sắc sảo, và tốc độ ra quyền cũng sẽ bị chậm lại. Dù nhiều năm trôi qua, như thế nào cũng không nên chỉ đạt được 16 vạn quyền. Nếu không có những trải nghiệm ấy, thì rõ ràng là ra quyền chậm rãi, như nước chảy đá mòn, quyền thung tự nhiên rất khó có tiến bộ. Nhưng với tình trạng chậm chạp này, Trần Bình An không hề lo lắng. Quyền ý bên người, tựa như lão ma ma đưa chén rượu, chỉ cần bưng rượu lên, nó tự nhiên không thể chạy đi đâu, từng chút một, quyền ý đều ở trong người. Nếu tâm tư lười biếng, quyền ý sẽ trở nên lỗ mãng, rượu sẽ văng tung tóe, khiến cho người ta khó nhận ra, mà sau này sẽ rất khó sống qua tam cảnh đạo buộc có được thành tựu. Vũ phu vượt qua tam cảnh bình cảnh, từ luyện thân thể tam cảnh sang luyện khí tam cảnh, cực kỳ khó khăn. Trần Bình An đã trải qua nỗi khổ đau lớn lao. Năm đó, Chu Lộc chính là một ví dụ cho sự kiên trì không nổi của mình, phải nhờ vào sự giúp đỡ của Dương gia tiệm thuốc mới khó khăn lắm vượt qua cảnh giới, mà Dương lão đầu mới nhận nữ đệ tử, điều này hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực của mình, và kết quả cũng là một nữ tử vũ phu, nhưng đã có một trời một vực về võ học và tiền đồ. Triệu Thụ Hạ dẫn Trần Bình An đến một nơi yên tĩnh trong hậu viện, nơi có một lão nhân mặc nho sam và một thiếu nữ thanh tú đứng cạnh nhau dưới mái hiên. Triệu Thụ Hạ vui vẻ nói, Trần tiên sinh tới rồi. Trần Bình An mở rộng mũ và cười, nói, bái kiến Ngô tiên sinh. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ tử vừa đủ tuổi để gọi là thiếu nữ, Triệu Loan, và nói, Loan Loan, đã lâu không gặp. Lão nho sĩ tóc bạc trong nhất thời không dám nhận ra Trần Bình An. Biến hóa là quá lớn. Tuy rằng đúng là đã nhiều năm không gặp, nhưng lão nho sĩ vẫn khó có thể nhận ra dáng dấp thon dài, dung mạo thanh nhã của người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, mà hình ảnh của hắn trong ký ức vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên gầy gò. Ngược lại, Triệu Loan năm đó, khóc lóc và cười thương xót, giờ đây hân hoan gọi một tiếng Trần tiên sinh. Đối với Trần Bình An, nàng cảm kích cùng tưởng niệm thật sự không thể nói hết. Những năm gần đây, nàng luôn nhớ đến hắn, trong tâm niệm luôn có hắn, trong khi hành tẩu tu hành. Vô số buồn tẻ, trắc trở và uất ức đều khiến nàng nhớ lại người ấy. Ca ca của Triệu Thụ Hạ rất vui mừng khi thấy nàng, lại châm chọc nàng nhiều hơn. Khi trưởng thành, nàng đã ngày càng che giấu tâm tư của mình, tránh khỏi những lời trêu chọc quá mức của ca ca. Triệu Thụ Hạ tính tình nặng nề, chỉ ở bên Loan Loan mà thôi, mới không che giấu bản thân. Bốn người cùng nhau ngồi xuống, một bên uống rượu, một bên uống trà. Trong nước trà ẩn chứa linh khí nhẹ nhàng, điều này cũng vì Triệu Loan tu hành. Người tu đạo, thiên phú càng tốt, việc hành tẩu càng thuận lợi. Những nhu cầu về ăn mặc, chỗ ở, đi lại đều tiêu tốn rất nhiều vàng bạc. Năm đó, Trần Bình An cùng Ngô Thạc Văn chém yêu trừ ma tại Yên Chi quận thành, là một lão tu sĩ nho gia. Trần Bình An đối với ông chỉ có sự kính trọng, bằng không hắn cũng không dám gửi gắm Triệu Thụ Hạ và Loan Loan cho lão nhân. Nhìn ra được, lão nho sĩ thật sự rất quan tâm đến Loan Loan và Triệu Thụ Hạ. Hơn nữa, Trần Bình An những năm qua cũng có chút lo lắng. Theo thời gian, kinh nghiệm giang hồ càng dày, hắn hiểu rõ hơn về những hiểm ác của nhân tâm. Hắn cũng càng nhận ra, rằng những việc thiện năm đó có thể khiến lão nho sĩ gặp phải phiền toái không nhỏ. Chỉ cần giao tiếp với người tu hành trên núi, chẳng khác nào thân bất do kỷ. Không có giang hồ ở đây, thiếu thốn rất nhiều cạnh tranh sinh tử quan trọng, không có trên núi, tức là bất hạnh, vì cả đời không thể cảm thụ được chứng đạo trường sanh, những thứ kỳ quái trong cảnh giới không thể đạt tới, không được tiêu dao, nhưng chắc chắn cũng không thiếu an ổn. Hơn nữa, Triệu Loan thiên phú càng tốt, điều này có nghĩa là lão nho sĩ gánh vác trách nhiệm càng lớn, làm sao để không chậm trễ việc tu hành của Triệu Loan? Làm sao để cầu xin Triệu Loan có được tư chất tương xứng với tiên gia, thuật pháp? Làm sao để đảm bảo rằng Triệu Loan an tâm tu đạo, không phải lo lắng về việc hao tốn thần tiên? Trước kia, Trần Bình An căn bản không thể tưởng tượng ra những điều này. Chỉ có đi qua vạn dặm đường, gặp gỡ hàng trăm con người và sự kiện, hắn mới thực sự biết được rằng để trở thành một người tốt không dễ dàng, và số phận đầy khổ ải mới có thể khiến hắn trở nên cảm động hơn. Vì vậy, trước khi vào Thải Y Quốc, Trần Bình An đã đi một chuyến đến Cổ Du Quốc, tìm gặp vị quốc sư đã kết thù với mình từ lâu. Bởi vì lo lắng cho vị này có địa vị cao và tinh quái, hắn còn phải tìm đến ngôi nhà cổ để giải quyết phiền phức. Năm đó, Sơ Thủy Quốc bị ám sát đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Khi đến địa bàn của họ trong kinh thành, Trần Bình An rất đơn giản, hắn tìm đến cửa và thấy ba quyền quật ngã. Đánh cho đối phương bị thương nhẹ, ít nhất cần 30 năm cần cù tu luyện mới có thể hồi phục. Hắn đã hỏi rằng liệu đối phương có muốn tiếp tục dây dưa với mình hay không, có dám phái thích khách đuổi giết hắn không? Nhìn vị quốc sư Cổ Du Quốc, hiện tại bị thương đầy mình, ngã trên đất không dậy nổi, chỉ biết nói không dám. Dù sao, lúc bấy giờ, hai thanh phi kiếm, một cái nằm trên mi tâm, một cái thì chỉ thẳng vào ngực. Trần Bình An lúc này mới rời đi. Hơn nữa, hắn cố ý để lại một quầy trà ở cửa thành Cổ Du Quốc, an vị chờ đợi quốc sư chuẩn bị. Nhưng không có. Trần Bình An lúc này mới lên đường tới Thải Y Quốc. Hắn nhấp một hớp trà nóng, đi vào vấn đề chính. Ngô tiên sinh, nghe nói Thải Y Quốc có tu sĩ muốn thu Loan Loan làm đệ tử. Ngô Thạc Văn nhẹ gật đầu, lo lắng nói. Nếu vị đại tiên sư kia thật sự muốn truyền thụ tiên pháp cho Loan Loan, ta sẽ không từ chối, cũng sẽ không để mất cơ hội của Loan Loan. Chỉ là vị đại tiên sư này cố ý mời Loan Loan lên núi tu đạo, một nửa là vì coi trọng tư chất của Loan Loan, một nửa. Ai, là con trai trưởng của vị đại tiên sư đó, phẩm hạnh cực kém, chỉ biết ăn chơi. Tại một bữa tiệc ở kinh thành Thải Y Quốc, hắn đã gặp Loan Loan, và mọi chuyện đã xảy ra thật bẩn thỉu, không cần phải nhắc đến. Nếu thật sự không được, ta sẽ mang Loan Loan rời khỏi Bảo Bình Châu. Thải Y Quốc chỉ là một trong mười mấy nước, chỉ cần không chờ đợi là được. Trần Bình An hỏi, ngọn núi tiên gia đó và phụ tử đó tên gì? Khoảng cách đến Yên Chi quận có xa không? Phương vị đại khái là gì? Ngô Thạc Văn tuy nghi hoặc nhưng vẫn từng câu nói rõ ràng. Từ đây tới Mông Lông Sơn, cách Yên Chi quận hơn 1.200 dặm, đương nhiên phải đi bộ qua những con đường núi non. Trần Bình An uống xong một chén trà. Đứng dậy cười nói, ta sẽ đi chuyến Mông Lông Sơn tổ sư đường trước, trở về ngay, không cần lâu đâu. Ngô Thạc Văn đứng dậy, lắc đầu nói, Trần công tử, không nên vội vàng. Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Mông Lông Sơn có hộ sơn đại trận mạnh mẽ, lại còn có một vị long môn cảnh thần tiên tọa trấn. Trần Bình An thần sắc bình thản, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đi chỉ để phân rõ điều phải trái thôi, nếu nói không thông thì đành khác đi. Có một số điều Trần Bình An cũng không nói ra. Bây giờ không thể chỉ ra lý lẽ, một người không nên quá nhấn mạnh và nói ra quá sớm. Chẳng hạn như Mông Lông Sơn, một số điều tạm thời không thể nói ra, để dành cho sau này. Ví dụ như Chính Dương Sơn, Thanh Phong thành Hứa Thị. Một ngày nào đó, cũng như đem một vò rượu lâu năm từ dưới lòng đất kéo ra vậy. Về cách phân rõ phải trái, Trần Bình An chắc chắn có quyền và cũng có kiếm trong tay. Đến Mông Lông Sơn tổ sư đường, không cần phải khua môi múa mép, cãi vã nhau. Trước đây tại Lạc Phách Lầu Trúc, thấy thôi thành cái gọi là mười cảnh vũ phu, cũng từng nghe ông lão một đạo lý, chỉ là một câu, người phân rõ phải trái thường uống rượu nguyên chất, kẻ không phân rõ lại ra tay nhanh chóng. Điều này Trần Bình An nên hiểu rõ, luyện quyền không chỉ để đánh nhau, mà còn để phân cao thấp trong giang hồ, dạy cho kẻ dưới chân núi biết đau đớn. Trần Bình An đồng cảm với nửa câu đầu, nhưng đối với nửa câu sau, cảm thấy cần thương thảo thêm. Chẳng qua lúc ở Lầu Trúc, hắn không dám nói ra, sợ bị đánh, lúc đó lão nhân có khí thế mười cảnh đỉnh cao. Sợ lão thu quyền lại không kịp thì thực sự sẽ bị đánh chết. Ngô Thạc Văn rõ ràng vẫn cảm thấy không ổn, dù cho thiếu niên trước mắt, Trần Bình An, đã từng thể hiện sự trầm tĩnh và xuất chúng trong trận thủ thành Yên Chi quận năm đó, nhưng đối phương rốt cuộc là một long môn cảnh lão thần tiên, lại là trưởng môn một tòa môn phái, nay còn vừa leo lên đại ly thiết kỵ, nghe nói sắp thành quốc sư, là vật trong bàn tay. Trong khoảnh khắc, danh tiếng vô lượng, Trần Bình An một mình sao có thể đơn thương độc mã xông vào sơn môn. Trên giang hồ phần lớn là trẻ trung, nhưng tu hành không phải như thế. Có thể trở thành long môn cảnh đại tu sĩ, ngoài tu vi, ai không phải là lão hồ ly. Không có chỗ dựa, Triệu Thụ Hạ lại không lo lắng nhiều, đại khái cảm thấy quyền pháp của Trần Tiên sinh dạy, dù lớn đến đâu cũng không vượt quá, giới hạn. Triệu Loan thậm chí còn sốt ruột hơn cả sư phụ Ngô Thạc Văn, bất chấp thân phận và lễ nghi, vội vàng chạy đến bên Trần Bình An, kéo góc áo hắn, mắt đỏ lên nói, Trần Tiên sinh, đừng đi. Trần Bình An nhìn lão nho sĩ, rồi nhìn Triệu Loan, bất đắc dĩ cười nói, ta có phải đi chịu chết đâu, đánh không lại thì sẽ chạy. Triệu Loan lập tức nước mắt trào ra, Trần tiên sinh vừa rồi còn nói sẽ đi phân rõ phải trái đấy. Trần Bình An không biết phải trả lời ra sao, liếc mắt ra hiệu cho Triệu Thụ Hạ giúp đỡ an ủi Triệu Loan, nhưng không ngờ cái tên sững sờ này chỉ biết cười hắc hắc, đứng đó không nhúc nhích. Trần Bình An thở dài một tiếng, vậy thì ngồi xuống uống trà tiếp thôi. Hai mắt Triệu Loan lúc này đẫm lệ, so với mây mù quanh năm trên Mông Lung Sơn còn mông lung hơn, thật không? Trần Bình An gật đầu, nàng mới buông tay ra, e lệ trở về chỗ ngồi. Ngô Thạc Văn cũng ngồi xuống, khuyên bảo, Trần công tử, không cần vội vàng, ta chỉ như dẫn theo hai đứa trẻ đi ngắm cảnh núi non. Trần Bình An hỏi, vậy gia tộc Ngô tiên sinh tính sao? Ngô Thạc Văn trả lời, chắc hẳn một vị long môn cảnh tu sĩ không đến mức vô liêm sỉ đến vậy. Trần Bình An nhìn Ngô Thạc Văn. Ngô Thạc Văn cúi đầu uống trà. Lão nho sĩ trong lòng thở dài, hắn cũng hiểu, cái gọi là đi xa chỉ là để Loan Loan cùng dưới cây không phải lo lắng. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng đã không còn bóng dáng Trần Bình An. Ngô Thạc Văn trợn mắt há hốc mồm cầm chén trà. Triệu Loan và Triệu Thụ Hạ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ thấy một bộ thanh sam đã đứng trong nội viện, sau lưng trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, hóa thành cầu vồng, bay lên không trung. Người nọ mũi chân điểm một cái, lướt lên trường kiếm, phá màn mưa bay đi. Lão nho sĩ sau khi trấn tĩnh lại, vội vàng uống ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, nếu đã định không thể ngăn cản, cũng đành chấp nhận như vậy. Triệu Loan ánh mắt sáng ngời, nàng vội vàng lau nước mắt, vẻ đẹp như hoa như mưa, cảm động lòng người. Không khó hiểu việc Mông Lung Sơn, ít sơn chủ lại có thể yêu nàng ngay cái nhìn đầu tiên. Triệu Thụ Hạ gãi đầu, cười hì hì nói, Trần tiên sinh cũng thật là, đi tới tổ sư đường người ta, sao lại vội vàng như vậy, giống như đi ra ngoài mua rượu. Tại một đỉnh tiên gia mưa tầm tã, vào lúc giữa trưa, mưa to gió lớn, khiến cho vạn vật như đêm tối. Vì vậy, cái cầu vồng màu vàng quét từ chân trời xuất hiện, lộ ra cực kỳ chói mắt, hơn nữa còn kèm theo tiếng sấm nổ vang. Đối với tu sĩ Mông Lung Sơn mà nói, dù có bị mù đi nữa, hay chỉ nghe mà không thấy, họ cũng hiểu rõ rằng có một vị kiếm tiên đã đến đỉnh núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Động tĩnh thật lớn, khí thế hùng hồn, mấu chốt nằm ở bộ dạng và tư thế của đối phương, hoàn toàn không giống như những người đến Mông Lung Sơn để ôn chuyện với bạn bè. Lúng túng chính là, Mông Lung Sơn có vẻ thật sự không có ai có được phong thái kiếm tiên của những bằng hữu. Mông Lung Sơn không chút do dự mở ra trận pháp hộ thân, lấy tổ sư đường làm đại trận mấu chốt. Từ những đám mưa dày đặc, màn đen bao phủ, sương trắng từ chân núi bốc lên tràn ngập, bao phủ cả đỉnh núi. Từ bên trong ra bên ngoài, tầm nhìn trên núi rõ ràng như ban ngày, trong khi từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, không thấy hình dạng. Không chỉ vậy, những sợi bạch quang dài hơn 10 trượng từ đỉnh núi tổ sư đường phóng ra bên ngoài, xuyên thẳng qua màn sương mù và mưa. Trận pháp đã sẵn sàng chờ đón quân địch. Rất nhiều tu sĩ cầm quyền của Mông Lung Sơn đã rời khỏi các phủ đệ, tiến về tổ sư đường để gặp mặt. Trong lòng họ, tất nhiên là đang mong đợi vị khí thế ngự kiếm như cầu vồng kia, là bạn chứ không phải địch. Mông Lung Sơn có trưởng môn tu sĩ Lữ Vân Đại, con trai trưởng Lữ Thính Tiêu, đều là những nhân vật lừng danh tại Thải Y Quốc. Một người nhờ vào tu vi, người còn lại nhờ vào cha. Phụ tử bên cạnh, tập hợp 10 vị lão tu sĩ của Mông Lung Sơn, đệ tử chính truyền của tổ sư đường cùng khách khanh cung phụ, tâm tình phần lớn đều trầm trọng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng màu vàng kia càng ngày càng, đến gần Mông Lung Sơn. Dù sao, không thể ra ngoài chào hỏi với đối phương sao? Dưới đời này, dù là nghèo nhất cũng là vị phú kiếm tu, với tư cách là một trong 4 đại khó chơi quỷ trên núi, hơn nữa lại là vị đứng đầu, thật sự rất gian nan. Đối thủ với thực lực lớn, xuất kiếm nhanh đã đành, nhưng còn chạy trốn cũng nhanh, tuy vậy, cần phải biết rõ một sự kiện, loại chạy trốn này, đa phần là sau khi đã giết người. Nếu nói về quá khứ, Mông Lung Sơn tuy có chút sợ hãi, nhưng không đến mức như có người thân đã chết. Thực sự là tình thế không buông tha ai, dưới núi triều đình và sa trường cột sống bị đứt đoạn, trên núi các tu sĩ cũng gần như bị dồn nén đến mức không còn sức lực. Ở gần đỉnh núi, ôm đoàn ngăn địch cùng thần thủy hô ứng, việc tiếp viện khẩn cấp hoặc là tự ý vận dụng lực lượng dưới núi đều chỉ là một làn khói bay đi, cuối cùng khiến mọi thứ trở nên khủng khiếp. Dù sao hôm nay không như thường lệ. Rất nhiều trăm ngàn năm qua nếu không thể phá bỏ quy tắc của tiên gia, thì đột nhiên sẽ không có hiệu lực nữa. Bởi vì hôm nay, thỉnh thoảng sẽ phải giao tiếp với tu sĩ bản thổ của Đại Ly, Thải Y Quốc có hơn 10 nước trên núi Động Phủ, mới phát hiện cảnh giới cùng thế lực của mình thật sự chỉ như giấy. Đại Ly thiết kỵ mạnh mẽ như vậy một xuôi xuống nam, lại đâm phá rất nhiều gối thiêu hoa. Hôm nay, trên núi dưới núi, hầu như ai cũng như chim sợ cành cong. Tại sa trường, Thải Y Quốc trước đây, tự hào về quân lực và chiến lực không ai sánh bằng ở trung bộ các nước, như Cổ Du Quốc với trọng giáp tốt, Tùng Khê Quốc với kỵ binh nhẹ nhàng, hay Sơ Thủy Quốc am hiểu chiến sự vùng núi. Tuy nhiên, khi đối mặt với Đại Ly thiết kỵ, hoặc là không một ai động, hoặc là không chịu nổi một chiêu. Sau đó, liên quan đến các nước phía Nam như Thạch Hào Quốc, Mai Dữ Quốc thuộc Chu Huỳnh Vương Triều, phần lớn chỉ thấy Tam Cao Sơn và Tào Bình cùng với Đại Ly, Thiết Kỵ gây ra không ít phiền phức. Ngược lại, Thải Y Quốc, trong hơn 10 nước, biên quân mềm yếu không tự đứng vững, trở thành trò cười lớn. Nghe nói Sơ Thủy Quốc còn có một nguyên soái từng nổi danh, nhưng sau đó thất bại, nói rằng binh sĩ của hắn thực chất đều học được từ Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, không hiểu cách học nghệ, mà hy vọng lớn nhất đời này chỉ là có thể gặp mặt Tống Trường Kính, để thỉnh giáo tinh túy binh pháp của Đại Ly quân thần. Vì vậy có một câu chuyện mọi người ca tụng. Chỉ là đại ca chớ cười nhị ca, Thải Y Quốc cũng không khá hơn bao nhiêu, được xưng là binh giáp cao nhất tại đây, nhưng một trận chiến không đánh đã chạy. Ngoài ra, Hoàng thất Thải Y Quốc vẫn thích công khai tuyên bố có kim đan, địa tiên tọa trấn kinh thành, thường xuyên phát ra những thông tin mơ hồ, làm cho người ta không chắc thật giả. Vì vậy, trước đây Thải Y Quốc vẫn dựa vào cao nhìn xuống, để đối đãi với hơn 10 nước còn lại. Nhưng mà, khi Đại Ly Thiết Kỵ quân tiên phong đến, Cổ Du Quốc đã điều động hơn vạn biên quân, với tư cách là tinh nhuệ dã chiến thực lực, cùng một chi Đại Ly Thiết Kỵ cứng đối cứng đánh một trận, đương nhiên kết quả không hề lo lắng, một cú đấm từ Đại Ly Thiết Kỵ thậm chí còn mạnh hơn Cổ Du Quốc. Vì vậy, Cổ Du Quốc đã chịu không ít tổn thất, Thải Y Quốc thấy thời cơ không ổn, còn nhanh chóng quy hàng. Đại Ly đặc phái viên chưa vào đến nơi, đã phái Lễ Bộ Thượng Thư cầm đầu đoàn sứ giả, tự nguyện trở thành Tống thị phiên thuộc. Điều này không được coi trọng, nhưng Đại Ly lại kiểm tra các quốc gia và phát hiện Cổ Du Quốc hóa ra có sức mạnh tiềm tàng, ẩn nấp một vị Chu Huỳnh Vương Triều Long Môn cảnh kiếm tu. Cho nên đám Đại Ly Vũ Bí Thư đã bất ngờ bị giết, và những cái chết này đã làm tim mọi người chấn động. Ngược lại, Thải Y Quốc, nếu như không phải Lữ Vân Đại phá cảnh đưa thân Long Môn cảnh, còn phải về giữ thể diện, nếu không Quan Hải cảnh đã là một quốc gia đáng sợ, ngoại trừ triều đình và dân chúng ở Cổ Du Quốc xem thường Thải Y Quốc như những trứng yếu ớt, thì các tu sĩ ở Sơ Thủy Quốc trên núi và các hào kiệt giang hồ cũng thiếu điều cười đến rụng răng. Lữ Vân Đại là một vị lão nhân mặc hoa phục cao quan, bề ngoài rất tốt. Lữ Thính Tiêu thì là một công tử tuấn tú, mắt hơi lõm, người không tệ, thêm vào đó là áo bào linh khí thượng phẩm trắng như tuyết, gọi là hoa lau, khoảng 30 tuổi, trông như sắp thành niên, bất kể tu vi hay thiên phú, cùng tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng, đều không tệ bên ngoài. Nhưng mà trong mắt những người tu đạo, nhất là ở Thải Y Quốc, có thể đếm trên đầu ngón tay giữa năm cảnh thần tiên, so với ngũ nhạc thần trích, tự nhiên Lữ Thính Tiêu không được coi trọng. Hỏi rằng tâm không cứng, nhưng lại thích sắc đẹp, tiêu tốn rất nhiều thời gian ở chân núi. Nếu Lữ Vân Đại thực sự giao toàn bộ Mông Lông Sơn cho con trai, có lẽ sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến. Chỉ là trong những năm gần đây, có một tin đồn nho nhỏ lặng lẽ truyền ra, cho rằng Mông Lông Sơn nhờ thuận lợi mà dính vào mối quan hệ với Đại Ly, thông qua một vị thực quyền võ tướng, có hy vọng trở thành hạ nhiệm quốc sư của Thải Y Quốc, mà Lữ Thính Tiêu đã giúp đỡ phụ thân Lữ Vân Đại trong việc này. Nếu điều này là thật, vậy thì đó chính là chân lý không lộ tướng. Một vị lão tu sĩ cầm quải trượng, nhẹ giọng hỏi, trưởng môn, xin lỗi lão hủ mắt mờ, không nhìn ra người đến thật sự là ai, nhưng trong truyền thuyết có phải là địa tiên không? Lữ Vân Đại thần sắc thản nhiên, cười điềm đạm, địa tiên kiếm tu. Lão tu sĩ dường như cảm thấy mình đã hù dọa chính mình, đã có trận pháp che chở, lại ở trước cửa tổ sư đường của mình, không nên làm rối loạn, lẩm bẩm nói, như vậy thì quá kinh thế hãi tục, chắc chắn không phải như thế. Một vị phụ nhân có tướng mạo đẹp, lưng đeo cổ kiếm, cười lạnh nói, chính là giữa năm cảnh qua đường kiếm tu thì có sao, còn dám xông vào Mông Lông Sơn trận pháp hay không? Thật sự coi chúng ta Mông Lông Sơn là quả hồng mềm để mặc người bắt chẹt sao? Lữ Thính Tiêu liếc nhìn người phụ nữ với bộ ngực cao ngất, nháy mắt và nhanh chóng thu hồi ánh nhìn. Người phụ nữ này tuy cảnh giới chưa cao, chỉ là động phủ cảnh, nhưng lại tinh thông giang hồ kiếm sư và ngự kiếm thuật. Nàng từng có một hành động vĩ đại. Đã thành công trong việc ngụy trang động phủ cảnh kiếm tu, khiến một vị đại tu sĩ quan hải cảnh của Sơ Thủy Quốc phải khiếp sợ bỏ chạy. Thật sự là nàng quá nóng tính, không hiểu phong tình, lãng phí một bộ tư thái tốt. Lữ Thính Tiêu cảm thấy tiếc nuối, nếu không năm đó hắn sẽ không tự lui bước. Thay vào đó, hắn đã tiêu tốn nhiều tâm tư. Thật ra sau khi Thải Y Quốc đã định về tình thế, phụ tử tâm sự, phụ thân bí mật đã hứa hẹn giúp hắn, chỉ cần đưa được động phủ cảnh. Sẽ tự mình làm mai mối, lúc đó Lữ Thính Tiêu có thể có đạo lữ, mà không phải chỉ danh phận. Nói trắng ra là, chính là trên núi nạp thiếp. Một vị tu sĩ trẻ tuổi có thiên phú không tồi nhẹ nhàng hỏi, những kẻ tu sĩ Đại Ly mắt cao hơn đầu kia, sẽ không quản việc này chứ. Tuy rằng đêm nay có thể đứng ở đây, nhưng bối phận của hắn thấp, nên vị trí chỉ có thể ở phía sau. Hắn chính là bội kiếm động phủ cảnh của một phụ nhân cao đồ, đang có một thanh tổ sư đường tặng kiếm. Vì hắn là kiếm tu, nhưng hôm nay chỉ mới ở tam cảnh, hầu như đã hao hết công sức tích lũy của sư phụ, kiệt lực chăm sóc thanh phi kiếm này, mới có được một thanh kiếm phôi. Hôm nay hắn còn gầy yếu, Vì vậy khi thấy vị kiếm tiên kia cuốn theo phong lôi khí thế mà đến, tu sĩ trẻ tuổi trong lòng ghen ghét, hận không thể đẩy người nọ một cái vào Mông Lông Sơn hộ sơn đại trận, để phi kiếm tại chỗ xoắn giết. Biết đâu kiếm tiên dưới chân thanh trường kiếm kia sẽ trở thành nhân vật của hắn. Dù sao Mông Lông Sơn kiếm tu chỉ có một mình hắn, không thưởng cho hắn, chẳng lẽ lại muốn ở lại tổ sư đường ăn hương đốt cho hay sao? Màn trời phần cuối với những kim tuyến càng ngày càng rõ ràng thấy được. Đối phương ngự kiếm bay lên không, tiếng sấm vang dội, thanh thế thật sự quá lớn, nên đã gây ra chấn động cho Mông Lông Sơn. Lực lượng của sáu chuôi bảo vệ trận phi kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Vốn dĩ bầu trời tinh tú đang vận hành theo quỹ tích nghiêm mật, bây giờ đã bắt đầu nhiễu loạn. Lữ Vân Đại nói khẽ, nếu như họ muốn dừng lại bên ngoài trận pháp, thì cũng tốt, hơn phân nửa họ không phải đến để trả thù. Mọi người gật đầu tán đồng. Tên lão tu sĩ cầm quải trượng trong tay, nheo mắt nhìn xa xăm, muốn phân biệt được đối phương có tu vi ra sao, để quý khách có thể yên tâm hơn. Nhưng chưa kịp nghĩ đến, đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt khiến cho cả những tu sĩ quan hải, cảnh cũng phải nheo mắt lại vì đau đớn. Lão tu sĩ thiếu chút nữa đã trực tiếp rơi lệ, sợ hãi quay đầu lại, mong rằng đừng để kiếm tiên kia hiểu lầm, mà đến lúc đó chọn hắn làm đối tượng để phát tác, bị chết oan uổng. Lão tranh thủ thời gian đổi thành tay chống đầu rồng hồng mộc quải trượng, cúi người lẩm bẩm nói, thế gian này sao có được kiếm quang lăng lệ ác liệt đến vậy? Hơn 10 dặm bên ngoài đã sặc sỡ như thế, nhất định là một kiện tiên gia pháp bảo không thể nghi ngờ. Bang chủ, hay chúng ta mở cửa đón khách đi, miễn cho vẽ rắn thêm chân, vốn là một vị qua đường kiếm tiên. Kết quả chúng ta Mông Lông Sơn lại mở ra trận pháp, nên bị coi là khiêu khích, người ta một kiếm sẽ rơi xuống. Lão tu sĩ nhát gan, nói làm nhảm, âm thanh nhỏ như muỗi, những người khác không nghe rõ ràng được. Lữ Vân Đại, với tư cách là tu sĩ Long Môn Cảnh, một nhân vật lãnh tụ trong quốc gia tu sĩ, dĩ nhiên nghe được những lời của sư thúc mình, cười nói, Hồng sư thúc, không thể nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là hướng về phía Mông Lông Sơn chúng ta mà đến. Hồng sư thúc kia còn chưa dám nhìn thẳng vào đạo kiếm quang vàng rực rỡ, càng đừng nói đến lão sư Lữ Thính Tiêu cùng đoàn đệ tử đắc ý của nàng. Cuối cùng, duy chỉ có Lữ Vân Đại là có thể nhìn rõ kiếm quang. Lữ Vân Đại như muốn nhắc nhở mọi người, nhưng cũng giống như tự nhủ, đã đến. Đạo kiếm quang chói mắt, giống như ánh sáng ban ngày, càng tiến gần về Mông Lông Sơn thì càng gió thổi chớp giật. Vị kiếm tiên không biết tên ấy, rõ ràng không đặt một tòa trận pháp hộ sơn vào mắt, không chút ngần ngại, kiếm quang đột ngột đại phóng ánh sáng. Ngay lúc này, Lữ Vân Đại cũng không thể không nheo mắt lại, để tránh bị chói mắt bởi luồng kiếm quang rực rỡ ấy. Chỉ với một kiếm, đã phá vỡ nhiều mặt phòng thủ của trận pháp Mông Lông Sơn, cắt qua như cắt đậu hũ, thẳng tắp vọt đến đỉnh núi Tổ Sư Đường. Sáu chuôi bảo vệ trận phi kiếm vì Mông Lông Sơn đã lập nhiều công lao, thực sự không kịp cản trở, hơn nữa bọn họ như thể bẩm sinh sợ hãi kiếm tiên dưới chân thanh trường kiếm, lảo đảo, lung lay sắp đổ. Khi kiếm phá vỡ trận pháp, một luồng kiếm khí màu vàng bỗng từ chân trời lan tỏa tới Mông Lông Sơn, vẫn chưa hề biến mất. Kiếm khí này dài đến mức khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Mưa gió bị một người một kiếm cuốn theo, trên đỉnh núi gió mạnh thổi rát, linh khí như muốn khiến cho mọi người Mông Lông Sơn, kể cả Long Môn Cảnh lão thần tiên Lữ Vân Đại cảm thấy phần hồn bất ổn, thở không ra hơi, một số tu sĩ cảnh giới thấp hơn thậm chí còn lảo đảo lùi lại, đặc biệt là tên tuổi trẻ dựa vào tài năng kiếm tu đứng bên ngoài tổ sư đường, nếu không phải bị sư phụ giữ chặt tay áo, khả năng cao sẽ té ngã. Lúc này, Mông Lông Sơn mới có thể nhìn rõ ràng vị khách không mời mà đến. Hắn mặc thanh sam, dáng người thon dài, tuổi còn trẻ. Người nọ nhẹ nhàng hạ xuống đất, dưới chân trường kiếm tựa như liền lướt vào vỏ kiếm, tạo thành một mạch, nước chảy mây trôi. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chậm rãi tiến về phía trước, hướng về phía Lữ Vân Đại đang cố chấn định, cùng với ánh mắt dao động của áo trắng Lữ Thính Tiêu, mỉm cười nói, hôm nay ta đến bái phỏng Mông Lông Sơn các ngươi, chính là để thông báo một sự kiện, ta là các ngươi thải y quốc Yên Chi quận Triệu Loan hộ đạo nhân, ngươi có hiểu không? Tay chống quải trượng, vị hồng lão tu sĩ đã vô cùng cam chịu số phận, giao hết mọi quyền lực, chỉ hy vọng an hưởng tuổi già, căn bản không để ý đến chuyện thế gian. Lúc này tranh thủ thời gian gật đầu, bất kể hắn có hiểu hay không, trước tiên giả vờ đã hiểu rồi tính sau. Động phủ cảnh phụ nhân tinh thông kiếm thuật, miệng lưỡi khô khốc, rõ ràng cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước cái phần một kẻ nơi khác có thể làm khó dễ được ta giờ đã, không còn lại gì. Phía sau nàng, đám đệ tử đắc ý đều là kiếm tu cũng không dám nhìn thẳng vào kẻ địch. Lữ Vân Đại nheo mắt. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, xin tiền bối chỉ giáo cho. Hai bên chỉ cách nhau chưa đến 20 bước. Trần Bình An cười nói, ngươi Mông Lông Sơn thật thú vị, không hiểu giả vờ hiểu, đã hiểu lại giả bộ không hiểu. Không quan trọng. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người, cái này chính là tổ sư đường của các ngươi sao? Lữ Vân Đại trong lòng vẫn đang cân nhắc, nhưng sắc mặt đã giận tím, vị tiền bối này, nếu thật muốn không nói đạo lý, cũng không lấy gì rõ ràng, có ý định dùng thế để đè bẹp chúng ta sao? Trần Bình An hơi xoay đầu lại, sắc mặt Lữ Vân Đại quả thật khiến hắn không thể nào lừa được. Trần Bình An rất quen thuộc với phần tâm lý này, ngoài mạnh trong yếu là giả, nhưng trước tiên chiếm lĩnh đạo đức đại nghĩa là thật. Lữ Vân Đại hiện tại muốn nói nhưng thật sự không nói ra lời, mà đang buộc lòng phải suy nghĩ một chút. Hôm nay phần lớn Bảo Bình Châu đều nằm trong bản đồ của Đại Ly, cho dù ngươi là kiếm tu, vẫn chỉ có thể kiêu ngạo được bao lâu. Trần Bình An dùng tiếng phổ thông của Đại Ly nói với Lữ Vân Đại, ta là người của Đại Ly, cho nên các ngươi chớ lo lắng. Nếu như không may chúng phải Đại Ly thiết kỵ, thì chưa chắc đã có tác dụng đâu. Dĩ nhiên, tin hay không tùy các ngươi, mà quan hệ giữa ta và triều đình Đại Ly thực ra cũng khá bình thường. Lữ Thính Tiêu trong lòng tức giận vô cùng. Hắn nghĩ đến lời nói đó thật sự lố bịch, mà cả Mông Lông Sơn chỉ có người ở đó là một đám kẻ ba phải, còn có thể có một cái sự chung mối thù, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trần Bình An tiếp tục nói, rất thẳng thắn, như thể muốn đẩy cửa vào và gặp được Mông Lông Sơn. Ta với tư cách Triệu Loan Hộ đạo nhân, lần này đến bái phỏng Mông Lông Sơn, không cần nói nhảm với các ngươi, chỉ hỏi phụ tử các ngươi, về sau có còn muốn nhận một người tầm thường Triệu Loan tu đạo tư chất hay không? Một cô nương có chút sắc đẹp tham lam hay không? Chỉ cần các ngươi nói là hoặc không phải là. Lữ Vân Đại giận đến tái mặt. Hắn trong đời này phiền nhất loại người làm việc gọn gàng, dứt khoát. Lữ Thính Tiêu đang muốn nói chuyện vòng vo, tận lực vì Mông Lông Sơn hòa giải một chút về đạo lý và thể diện. Không ngờ vị thanh sam kiếm khách kia đã cười nói, một lần cuối cùng ta nhắc nhở các ngươi, những lời các ngươi tìm kiếm từ cùng cái gọi là đạo lý, chẳng qua là ngươi. Lữ Vân Đại chắc chắn cho rằng Triệu Loan là tu đạo lương tài mỹ ngọc, Mông Lông Sơn tất nhiên sẽ lấy lễ đối đãi, ái mộ tài bồi, tuyệt không có ý nghĩ không an phận. Nếu nàng thật sự không muốn lên núi, thì cũng sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không dùng thân nhân của Ngô Thạc Văn để áp chế. Hơn nữa, quay lại một bước thì nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Lữ Thính Tiêu hôm nay cũng không có bất kỳ mạo phạm thực chất nào đối với Triệu Loan, làm sao có thể đủ để kết tội. Hơn nữa, Đại Ly quy định Sơn lại không thể tự tiện gây rối. Bằng không thì cũng sẽ bị đuổi theo trách phạt. Những thứ chướng khí mù mịt này, ta đều hiểu. Các ngươi rất nhàn rỗi, có thể hao tổn thời gian, còn ta thì bận rộn nhiều việc. Vì vậy hiện tại, ta chỉ hỏi các ngươi về vấn đề lúc trước, trả lời ta, hoặc là phải, hoặc là không. Trần Bình An từ trong tay áo vươn tay, vuốt vuốt gương mặt, tự giễu nói, không được, việc đánh nhau thích lải nhải thói quen này không thể có, bằng không thì chẳng phải cũng như Mã Khổ Huyền năm đó hay sao? Trần Bình An im lặng chờ một lúc. Gật đầu, Trần Bình An nói, cái đó ta hiểu. Trần Bình An vươn tay. Sau lưng, trong vỏ kiếm, âm thanh tiên nhẹ nhàng vang lên, bị nắm lấy trong tay. Hời hợt chém ra một kiếm về phía trước. Ra tay tùy ý, trong tay thanh kiếm đó chứa đựng kiếm khí, cũng chẳng hề tùy tiện. Mông Lông Sơn Tổ Sư Đường bị chia thành hai. Chỉ có điều cuối cùng vẫn không hoàn toàn sụp đổ. Kinh nghiệm chém giết của lão đạo một chút đó, cũng không dám quay đầu lại. Chỉ có giống như tam cảnh người trẻ tuổi kiếm tu ngồi trên núi. Mới có thể có động tác hơi cứng nhắc mà quay đầu, nhìn kết quả của một kiếm đó. Trần Bình An giơ cánh tay lên, lượn quanh về sau, thu kiếm vào vỏ. Nhưng vào lúc này, Lữ Vân Đại dường như phát hiện ra manh mối gì, muốn mạo hiểm xác định một chút, vì vậy một bàn tay trong tay áo khẽ nhúc nhích. Mông Lông Sơn đỉnh núi ầm ầm chấn động, không phải là kiến trúc rộng lớn tổ sư đường bên kia có tình huống gì, mà là vị thanh sam kiếm tiên tại chỗ, đại địa toái nứt ra, nhưng mà đã không thấy bóng người. Khi Lữ Vân Đại muốn có thế mà thay đổi trong nháy mắt, Trần Bình An bên tay áo, sớm đã vê ra phương thốn phù. 20 bước khoảng cách. Các ngươi Mông Lông Sơn tu sĩ, mỗi người rất hào khí a, liền như vậy nghênh ngang, cùng một cái người hàng ngày với Viễn Du cảnh tông sư coi như là đổi mạng chém giết, dựa vào gần như vậy. Long môn cảnh tu sĩ thể phách, cứ như vậy không thể phá vỡ sao? Ầm ầm một tiếng vang lớn sau đó. Trần Bình An đã đứng ở vị trí gần Lữ Vân Đại lúc trước. Trong khi đó, vị trưởng môn Mông Lông Sơn, Thải Y Quốc Tiên Sư lĩnh tụ, đã như diều đứt dây bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, ngã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Ánh mắt Trần Bình An có thể quan sát được, kể cả họ Hồng lão tu sĩ cùng Lữ Thính Tiêu ở bên trong, tất cả đều bắt đầu lùi về phía sau. Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm, sớm đã kích động phi kiếm mùng 1, 15, trước sau lướt đi, hai sợi lưu huỳnh phá vỡ bầu trời, lần lượt đinh vào song trưởng của Lữ Vân Đại, vang lên một hồi kêu rên. Theo Trần Bình An xem xét, có lẽ vị long môn cảnh tu sĩ này tại Thải Y Quốc đã quen được thuận buồm xuôi gió quá lâu không nếm trải đau khổ, mà lại không thể chịu đựng được vết thương nhỏ này. Cho nên mới phải tương tự với Bùi Tiễn phải không? Trần Bình An nhìn sang Lữ Thính Tiêu, hỏi, ngươi cũng là chính chủ một trong, nên đến nói một chút xem. Lữ Thính Tiêu lo lắng nói, nếu như kiếm tiên tiền bối là người bảo hộ Triệu Loan, Chúng ta Mông Long Sơn tu sĩ, vô luận là ai, sau này chỉ cần gặp Triệu Loan, thì nhất định phải vòng đi. Trần Bình An cười nói, người bây giờ chắc chắn là khẩu phục tâm không phục, nghĩ rằng vẫn còn đòn sát thủ chưa lấy ra, không có gì cả. Ta biết tại Thải Y Quốc Yên Chi quận chờ các ngươi vài ngày, hoặc là người tới, hoặc là gửi thư, tóm lại hãy cho ta một cái có thành ý trả lời thuyết phục, bằng không thì sẽ được ta hồi một chuyến Mông Long Sơn. Trần Bình An liếc mắt về phía tổ sư đường còn có thể tu bổ, ánh mắt thâm trầm, vì vậy sau lưng kiếm tiên kiếm, đúng là trong vỏ vui sướng rung động mãnh liệt, tựa như hai tiếng rồng ngâm tràn ra, không ngừng có ánh sáng vàng sáng rọi tràn ra vỏ kiếm, kiếm khí như nước chảy, cảnh tượng này kỳ lạ đến cực điểm, tự nhiên càng thêm chấn động lòng người. Trần Bình An hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chậm rãi nói, đừng chậm trễ ta tu hành. Trần Bình An quay người sang chỗ khác, vừa sải bước ra, thân hình như một đám khói xanh lướt qua đỉnh núi, một cái hạ xuống, kiếm tiên ra khỏi vỏ, sau đó bỗng nhiên cất cao, xông thẳng lên trời. Trong mắt các tu sĩ Mông Long Sơn, vị kiếm tiên này không biết nhờ loại thủ đoạn gì, từng đạo hộ sơn trận pháp công phạt phi kiếm, thất linh bát lạc, chật vật đến cực điểm. Vị này một kiếm đã phá vỡ Mông Long Sơn trận pháp, thuần phục thanh sam khách, cưỡi kiếm mà đến, cưỡi kiếm mà trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm tiên đã qua, vẫn còn nhẹ nhàng từng sợi rét thấu xương kiếm khí quanh quẩn, tại tổ sư đường bên ngoài đỉnh núi. Tam cảnh kiếm tu vị trẻ tuổi kia ngồi mò trên đất, mồ hôi đầm đìa. Động phủ cảnh phụ nhân vội vàng dìu hắn đứng lên, nàng cũng mang vẻ mặt đầy hốt hoảng, nhưng vẫn an ủi vị đệ tử mà nàng kỳ vọng, hạ thấp giọng nói, chớ tổn thương kiếm tâm, ngàn vạn đừng loạn tâm thần, tranh thủ thời gian trấn an thanh bổn mạng phi kiếm ấy, bằng không thì sau này trên đường lớn, ngươi sẽ va chạm lung tung. Nhưng nếu như có thể áp chế cái phần bối rối và rung động ấy, thì ngược lại là chuyện tốt. Sư phụ tuy không phải là kiếm tu, nhưng nghe nói kiếm tu hàng phục tâm ma, vốn là một loại rèn rũa bổn mạng phi kiếm thủ đoạn. Từ xưa đến nay là phải có tâm như mặt hồ nước mà mài kiếm trong lời nói. Đệ tử ánh mắt hoảng hốt, cũng may có sư phụ điểm tỉnh, lúc này mới không đần độn, liền ân cần chăm sóc phi kiếm bổn mạng, mà thậm chí không chú ý đến sự kỳ dị trong huyện, trẻ tuổi kiếm tu tranh thủ lấy. Khẩu quyết truyền thừa của Mông Long Sơn tổ sư đường, tâm trí mặc niệm, vận chuyển linh khí, tận lực để tâm cảnh vững vàng. Điều này đối với thầy trò đã không ai để trong lòng. Vì tất cả mọi người đều tập trung bên cạnh trưởng môn Lữ Vân Đại. Sắc mặt Lữ Vân Đại thảm đạm như chiếc lá vàng, nhưng cũng không đến nỗi tổn thương tới căn bản, chỉ cần dốc lòng điều dưỡng vài năm sẽ khôi phục lại đỉnh cao, đây mới là trong cái rủi có cái may. Nếu vừa mới vào Long Môn cảnh lại bị đánh ngã về quan hải cảnh, hơn nữa tổ sư đường bị bổ ra hai nửa, nghĩa là phần vô hình về tính mạng dùng thuốc lưu thông khí huyết, Mông Long Sơn thật sự sẽ phải kinh hoàng, muốn nứt ra. Lữ Vân Đại khua tay nói, các ngươi đều về trước đi, hôm nay phong ba như vậy, chúng ta ngày mai tại tổ sư đường. Tại ta vụ ải phủ sẽ nghị sự. Mọi người nhao nhao rút lui, đều có tâm tư riêng. Lữ Thính Tiêu phụng bồi phụ thân cùng đi hướng tổ sư đường. Hộ sơn trận pháp còn cần người đóng cửa, nếu không, mỗi một nén nhang sẽ hao phí một viên tiểu thử tiền. Trên đường, có một cái chỉ một cái rộng tuyến, một mạch lan ra ngoài, sau đó chia chỗ này Mông Long Sơn tổ sư đường thành hai. Lữ Vân Đại dừng bước bên ngoài cửa lớn tổ sư đường, hỏi, ngươi thấy cái gì không? Lữ Thính Tiêu lắc đầu. Lữ Vân Đại với giọng điệu bình thản nói, kiếm khí nặng như vậy, một kiếm tùy ý lại có vết kiếm tề chỉnh như thế, sao có thể làm được? Nói chung, người này là một vị hàng thật giá thật kiếm tiên không thể nghi ngờ, nhưng ta vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ. Sự thật chứng minh, người này không phải là kim đan, kiếm tiên mà là một vị tu hành không bình thường, một vị võ học tông sư, khí thế như một kiếm tu. Cụ thể nền tảng, hiện tại khó mà nói, nhưng đối phó chúng ta, chỉ cần ở Thải Y Quốc làm mưa làm gió Mông Long Sơn là đủ rồi. Thính Tiêu, nếu như ngươi có quan hệ với Mã tướng quân Đại Ly, trước đây là ngươi thành công lôi kéo mà đến, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Ngựa nghe Tiêu mỉm cười khổ nói, mời cha nói rõ. Lữ Vân Đại che ngực, ho khan không ngừng, vẫy tay ý bảo con trai không cần lo lắng, chậm rãi nói, thực ra đều là đánh bạc. Một, kết quả tốt nhất sẽ dựa vào Mã tướng quân, ngươi có thể thu tiền và chịu làm việc cho chúng ta, đưa Mông Long Sơn xuất đầu. Theo bộ thuyết pháp của chúng ta, quyết định nhanh chóng. Lấy quy củ, nhanh chóng giết người trẻ tuổi đó. Đến lúc đó, nếu chết một cái Ngô Thạc Văn tính là gì, Triệu Loan là nữ nhân của ngươi, chúng ta Mông Long Sơn sẽ có thêm một vị có hy vọng trở thành kim đan địa tiên. Nếu có thể làm như vậy, ngươi hãy cùng họ Hồng xuống núi tìm Mã tướng quân ngay. Hai, nếu kết quả xấu nhất xảy ra, chọc phải không nên trêu chọc, không chống nổi áp lực, chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn, nhanh chóng phái người đến Yên Chi quận, để đối phương nhận ra cái sai, nếu cần bỏ tiền thì bỏ. Không cần do dự mới là kiêng kỵ lớn nhất. Lữ Thính Tiêu thần sắc đắng chát, liên quan đến môn phái, cùng cùng sự tồn vong của Lã thị tổ sư Đường, cha, có phải từ ngươi quyết định? Lữ Vân Đại lắc đầu nói, hôm nay ta không thấy rõ tình thế, tựa như trước đây ngươi bị ta cự tuyệt, chỉ có thể giấu mông lông sơn, dựa vào chính mình mà đánh cược với đại ly võ tướng, kết quả như thế nào? Cả mông lông sơn đều sai, chỉ có ngươi là đúng. Ta cảm nhận hiện tại đại loạn thế gian, không phải ai cũng có thể nói chuyện có tác dụng. Vì vậy, ta nguyện ý tin tưởng một lần nữa vào trực giác của ngươi. Đánh bạc thì thua mất thì thôi, thua lớn thì thất bại. Nếu thắng, ngươi mới tính là cùng Mã tướng quân trở thành bằng hữu chân chính. Phần trước chỉ là ngươi dựa thế, hắn bố thí mà thôi. Có thể sau này, ngươi còn có thể mượn cơ hội leo lên dòng họ đại trụ quốc. Lữ Thính Tiêu nhẹ nhàng hỏi, nếu như người đó thật sự là người của Đại Ly. Lữ Vân Đại cười nhạo nói, người một nhà thì sao? Chúng ta cái Hồng Sư Thúc, có trung thành và tận tâm với Mông Lông Sơn và Mã gia không? Hai đại dòng họ Đại Ly Viên Tào liệu có hòa thuận không? Vị Mã tướng quân đó trong quân đội liệu có không vừa mắt với đối thủ cạnh tranh không? Giết một người không tuân quy củ kiếm tiên để lập uy, hắn Mã tướng quân coi như đã đứng vững ở thải y quốc. Hơn nữa, những phẩm trật giám quốc chính giữa đều cố gắng thể hiện tài năng, không giống đánh bạc. Lữ Thính Tiêu thử dò hỏi, nghe khẩu khí phụ thân, có phải có khuynh hướng lựa chọn thứ nhất không? Lữ Vân Đại thở dài, tự nghĩ con trai mình, ngoài việc tư chất bình thường, tu đạo vô vọng, lại có một khuyết điểm là tâm nhãn quá nhiều, quá thông minh. Nhiều lúc, sự thông minh lại trở thành trở ngại, những lúc cần tiến thủ, có thể kiên quyết nhưng cũng cần xem xét thời thế. Nhưng thường thì người thông minh sợ trách nhiệm. Lữ Vân Đại trước đây vì sao phải không ngại liều tính mạng phá cảnh vào Long Môn, chính là lo lắng sau này Lữ Thính Tiêu không cách nào phục chúng. Lã thị nhất mạch tại Mông Lông Sơn hư danh, như vị có được kiếm tu đệ tử phụ nhân đó, hoặc đột nhiên ngày nào đó Hồng Sư, thúc lại thấy hứng thú với quyền vị. Hiện tại rất nhiều tân tiến cung phụng khách khanh đều không phải đã cạn dầu. Bởi vậy, lần này xuất hiện, ở tổ sư đường bên ngoài nhân số phải nhiều thêm 7-8 người mới đúng. Lữ Vân Đại bất ngờ phun ra một búng máu, nhìn rất đáng sợ, thực chất coi như là chuyện tốt. Trái tim dường như rộng mở hơn, trong cơ thể khí cơ cũng không còn ngưng trệ. Lữ Vân Đại bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn về phía vách núi, tập trung tư tưởng suy nghĩ, chỉ thấy một thanh phi kiếm lơ lửng dưới vách không xa, một lá bùa chú khó khăn lắm thiêu đốt hầu như không còn. Lữ Vân Đại đập chân một cái, cuối cùng bắt đầu luống cuống tay chân. Rất có khả năng đó là một tờ mẫu hồi âm phù. Mặc dù không phải thì thế gian bùa chú trăm ngàn loại, hơn phân nửa cũng là loại công hiệu bùa. Tên khốn đó thật tâm hiểm độc. Quả nhiên, sơn thủy trận pháp bên ngoài bị mưa lấp, kiếm quang lại phá trận đến. Người vừa mới quay trở về nhà mình, đứng trước cửa chính chẳng nhúc nhích, với vẻ mặt kính trọng. Động phủ cảnh phụ nhân thật vất vả để đệ tử tâm thần vững vàng, nhưng kết quả sau khi sấm sét và kiếm quang trở về Mông Lông Sơn, phát hiện đệ tử trẻ tuổi đã thở hổn hển. Sắc mặt so với đã trúng một quyền song phi kiếm trưởng môn, còn khó coi hơn. Bội kiếm phụ nhân cắn răng, đè nén lại bội kiếm, quay trở lại đỉnh núi, nghĩ đến việc liều mạng với kẻ đó. Nếu như vị đệ tử này hư mất đại đạo căn bản, từ kiếm ấy tâm bị long đong, không còn tương lai, nàng thật sự phải làm giúp Lữ Thính Tiêu làm ấm giường tiểu thiếp sao? Trên đỉnh Mông Lông Sơn, thanh sam người trẻ tuổi lại rơi xuống đỉnh núi, sau khi vỗ hồ lô dưỡng kiếm, vụng trộm giấu kín phi kiếm của mình vào trong hồ lô. Lần này trường kiếm căn bản không muốn vào vỏ, chậm rãi dốc lên vị trí, cuối cùng lơ lửng bên cạnh Trần Bình An, vừa muốn có thể nhẹ nhàng thò tay cầm chặt, mũi kiếm chỉ thẳng tổ sư đường mà trước đó Lữ Vân Đại đứng. Trần Bình An mỉm cười nói, Mã tướng quân đúng không? Không cùng ta và phụ tử các người đi đến bái phòng sao? Hai tay áo rỗng lay động không ngừng, giọng nói ôn hòa, nhưng khí thế không nhẹ. Đặc biệt là thanh kiếm kia nhọn, lại có màu vàng kiếm khí ngưng tụ thành một giọt nước. Nhỏ xuống mặt đất, nhanh chóng khuếch tán, sáng chói. Không khỏi nhớ lại câu nói không muốn chậm trễ ta tu hành trước đó, Lữ Thính Tiêu chân mềm nhũn. Lữ Vân Đại hai tay ôm quyền, chắp tay thi lễ, kiếm tiên tiền bối, chúng ta nhận thua, thật lòng khâm phục. Tiền bối nếu không tin, ta Lữ Vân Đại có thể đi tổ sư đường, lấy ba giọt trong lòng máu, thắp ba nén hương, lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông mà thể độc. Trần Bình An trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, vậy cũng phải có tòa tổ sư đường mới có thể thắp hương. Đúng không? Lữ Vân Đại từ khi tham gia giữa năm cảnh đến nay, lần đầu như thế này cảm thấy sợ hãi. Tổ sư đường tuy nhiên cho tới bây giờ không phải là điều gì có cũng được, mà không có cũng không sao tồn tại, đó là tất cả trên núi tiên gia động phủ, nửa cái mạng. Lữ Thính Tiêu sắc mặt biến ảo bất định, hắn muốn phá vỡ tình huống tử vong này. Trần Bình An bỗng dưng nhìn thẳng vào Lữ Vân Đại, hỏi, Lữ Thính Tiêu một cái mạng, cùng Mông Long Sơn tổ sư đường tồn vong, ngươi chọn cái nào? Trong lòng Lữ Thính Tiêu như có lửa đốt. Hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, cầu xin tha thứ, cha, đây là âm mưu ly gián ác độc. Ngươi không nên đơn giản mà tin vào. Lữ Vân Đại và Trần Bình An liếc nhau, họ không nhìn con trai mà chậm rãi giơ tay lên. Động tác rõ ràng như vậy, tự nhiên không phải là hành động vô ý, mà là một cách vạch mặt vị kiếm tiên kia. Lữ Thính Tiêu trong lòng run mạnh, hắn hoảng loạn lùi về phía sau, điên cuồng lao đi, dốc sức chạy trốn để khỏi chết. Trên người hắn, bộ pháp bảo hoa lao giúp ích không nhỏ, tốc độ cực nhanh, không thua gì một vị quan hải cảnh tu sĩ. Dù chỉ là tìm một chút cơ hội sống sót, Lữ Thính Tiêu cũng không thể khoanh tay chịu chết, hơn nữa còn đang ở bên ngoài tổ sư đường, để phụ thân hắn ra tay giết chết. Phụ thân kiêu hùng tâm tính, hắn làm con cái há có thể không biết chứ. Nếu thật sự phải qua việc giết hắn, chuyện lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ cũng coi như không có, ít nhất cũng muốn dùng cách này để vượt qua cơn khó khăn trước mắt. Hơn nữa, trong lòng Lữ Thính Tiêu còn có một tia may mắn, chỉ cần trốn ra khỏi tầm mắt của vị kiếm tiên kia, thì phụ thân hắn Lữ Vân Đại sẽ mất đi cơ hội xuất thủ, lúc đó sẽ đến phiên lòng dạ độc ác của phụ thân phải đối mặt với vị kiếm tiên, và tính sổ. Trần Bình An liếc mắt đã thấy khí cơ của Lữ Thính Tiêu đã bị Lữ Vân Đại từ xa chú ý, mặt không chút thay đổi nói, Lữ Vân Đại, đi tổ sư đường thắp hương thôi, việc này bỏ qua. Người tu đạo, hay là muốn giảng một chút về âm đức phúc báo, mọi chuyện đều liên quan đến tâm. Lữ Vân Đại vội vàng rút tay về, xoay người, sải bước hướng về tổ sư đường, nhẫn nhịn trong lòng nỗi đau, thu hồi sơn thủy trận pháp, đối mặt với những linh bài giống như vậy, nhỏ. Ra ba giọt máu từ trong lòng, yên lặng nhen nhóm ba nén hương bí mật chế tạo, theo như truyền thuyết có thể trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, theo như lời hẹn tế điện tổ tiên, tay cầm hương thơm ngát, cao giọng phát thệ độc. Khi người phụ nữ của động phủ đi vào đỉnh núi, ngay lúc đó bên tai nghe thấy lời thề của tổ sư đường Mông Long Sơn. Trong mắt nàng, thấy vị có châm ngọc trên đầu, eo đeo hồ lô, mặc thanh sam kiếm tiên, giữa núi mưa như chút, quét tóc trẻ tuổi và ống tay áo tung bay không ngừng. Người nọ bước lướt đi, nhẹ nhàng dẫm trên như bóng với hình dưới chân kiếm tiên, quẹt một cái kim quang, tại bầu trời Mông Long Sơn kéo một vòng lớn, đi về phía nam. Như thể một vị tiên nhân cổ xưa chấp bút vẽ lên một vòng lớn giữa nhân gian. Không chỉ riêng vị phụ nhân tâm thần chập chờn, hầu như tất cả tu sĩ Mông Long Sơn trong lòng đều tràn ngập một loại ý niệm giống như vậy, kích thích không thôi. Kiếm tiên, uy phong lẫm liệt. Tuy nhiên ở phía xa, một người một kiếm mạnh mẽ phá vỡ màn mưa cùng vùng biển mây nặng nề, ánh sáng thiên địa bỗng chốc sáng bừng, mặt trời treo cao. Trần Bình An từ tư thế đứng biến thành một tư thế ngồi kỳ quái, hơi lơ lửng trên không trung, đồng thời cùng kiếm tiên có khí cơ liên kết cho nên có thể ngồi vững vàng, nhưng không phải là kiểu tâm ý tương thông như kiếm tu ngự kiếm, mà trong truyền thuyết là cảnh giới câu thông động thiên. Đó là một cái thung lũng mới được gọi là thi tọa, nằm trong quyền phổ Hám Sơn. Theo như ghi chép trong quyền phổ, thượng cổ thần linh chiếm giữ thiên đình giống như thi tọa. Trần Bình An có thể ngự kiếm đi xa, thực chất chỉ là đứng ở trên kiếm tiên mà thôi, phải chịu đủ gió mạnh quét nỗi khổ, ngoài việc thân thể cứng cỏi, còn cần nhờ vào sự ổn định như núi của cái thung này. Thôi Thành từng nói quyền thung là cái chết, nếu không cao minh, thì xem lòng người luyện quyền có thể sinh ra khí phách, dưỡng ra khí thế. Một người bình thường nhập môn vào quyền thung, cũng có thể nối thẳng vào phần cuối của võ đạo. Mặt trời chiếu rọi phía dưới. Trong thanh sam, kiếm khách ngồi đó trên thanh kiếm tiên, người cùng kiếm, kiếm cùng tâm, thanh tịnh sáng ngời. Trời đã sáng hơn một chút, bên ngoài thành Yên Chi quận của Thải Y Quốc, một nhóm giang hồ hào hiệp đã cưỡi ngựa đợi gác cổng mở. Trong số đó, có một vị sơ thủy quốc nổi tiếng lừng lẫy trong võ lâm, ngồi trên lưng ngựa, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve một khối mỡ dê trắng như ngọc. Trong lúc rảnh rỗi, hắn quan sát bốn phía, thấy xa xa có một vị hiệp sĩ trẻ tuổi, phong trần mệt mỏi. Dù thần sắc mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại không đục ngầu. Lão giả nghĩ thầm, người trẻ tuổi hẳn là một người luyện võ, nhưng nhìn bước đi sâu cạn, thân thủ chắc chắn không cao. Tiếp theo, ánh mắt lão dao động, nhìn vào những phụ nhân, thiếu nữ xung quanh, chỉ tiếc phần lớn là những cô gái quê, da thịt buồn tẻ, tư sắc bình thường, khiến lão cảm thấy thất vọng, hy vọng rằng những nữ tử ở thành phố sau này không đều như vậy. Trong khi đó, thanh sam người trẻ tuổi ấy nhìn thấy mọi người đang hành động ngoài cửa thành, quyết định đi tìm một cái sạp hàng gần đó. Không tìm thấy ghế ngồi, hắn đành phải cùng chủ quán mua một phần bánh ngọt và một chén cháo trắng. Khi nhận lấy, chủ quán định nhắc nhở hắn nhớ trả bát đũa, nhưng chỉ thoáng nhìn thấy thanh kiếm sau lưng của khách, lão im bặt, hiểu rằng người giang hồ thường có chút khách khí. Sau khi thanh niên ấy thanh toán xong, hắn ngồi xổm bên đường, ăn bánh ngọt và cháo, coi như đã giải quyết bữa sáng, nhưng ăn rất chậm. Đến khi hắn trả lại bát đũa, cửa thành đã mở, hắn đứng bên đường chờ. Lão nhân thu hồi khối ngọc trong tay, không khỏi liếc mắt về phía giang hồ vãn bối, trong lòng thầm cười, tự nhắc nhở bản thân thời trẻ cũng đã từng lăn lộn, mà giờ đây không còn bận rộn như thế nữa. Trần Bình An không để ý đến ánh mắt lão nhân đó, theo dòng người đi vào thành. Không phải Trần Bình An không muốn cưỡi kiếm trở về nhà, mà thật sự là hắn đã kiệt sức, từ Yên Chi quận tới Mông Lông Sơn, đi đi lại lại đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đó không phải là khổ luyện mà là cảm giác như bị một cỗ thi thể giáng xuống. Dù rằng tư thế thi tọa khi ngự kiếm có thể giúp ích cho linh hồn, song linh hồn được lợi nhưng thể xác lại bị hao tổn, tổn thương nguyên khí, khí huyết không còn nguyên vẹn, khiến cho hắn cảm thấy quá sức. Dẫu sao, dùng thi tọa để ngự kiếm bay xa sau này thì thật là một biện pháp tốt. Ở Bảo Bình Châu có thể làm như vậy, nhưng khi đến với những kiếm tu đông đảo ở Bắc Câu Lô Châu, hắn chưa chắc đã có thể thực hiện, bởi vì ở đó, chỉ cần một cái nhìn không vừa mắt cũng có thể khiến hai bên ra tay đánh nhau. Trần Bình An không đi thẳng tới nhà ngư ông, tiên sinh mà trước tiên ghé thăm Thành Hoàng Các. Nhưng vừa hỏi thăm, hắn mới biết Thành Hoàng lão gia đã thay đổi, không còn là Kim Thành Hoàng Trầm lão gia nữa. Hắn thở dài một tiếng, đây không chỉ đơn giản là thải y quốc triều đình qua cầu rút ván. Yên Chi quận là một quốc gia trọng địa, Trầm Ôn Kim sau khi tiêu vong, dĩ nhiên cần một thành chủ mới để kế thừa thần vị, chịu trách nhiệm giám sát một quận sơn thủy. Trần Bình An không vào, mà men theo con đường như trước, tiến vào một cái miếu nhỏ, không có người trông coi. Dù rằng có thể đến đây thắp hương cầu phúc, nhưng nơi này cũng chỉ mang theo hương khói. Năm đó, hắn đã ở đây, nói lời tạm biệt với Yên Chi quận Kim Thành Hoàng Trầm Ôn. Nghĩ đến đó, Trần Bình An bước qua cánh cửa, nhân lúc bốn bề vắng lặng. Lấy ra ba đốt hương, mùi thơm tươi mát, lành mạnh chính hiệu, không chỉ giúp xua đuổi muỗi mà còn chăm sóc không khí nơi phố phường. Năm đó, bên cạnh thủy thần miếu của Thanh Loan Quốc, khi đi qua sư tử vườn, người đuổi theo đoàn của hắn đã trao cho người coi miếu một cái trúc hương đồng. Sau đó, kiểm tra lại, phát hiện có tới 24 loại hương quý hiếm. Lần này xuống núi, hắn đã để lại hầu hết các loại hương đó ở núi Lạc Phách, nhưng vẫn mang theo ba đốt hương để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, không ngờ giờ lại dùng đến. Dâng hương vốn có chút kiêng kỵ đối với sơn thần, thủy thần, nhưng ở Thành Hoàng Các hay văn võ miếu thì không sao. Trần Bình An nhẹ nhàng vê đầu nhang cho tự cháy mà không cần lửa. Hắn đứng lại, dơ hương lên, trong lòng lặng lẽ nguyện cầu. Cuối cùng, hắn cắm ba đốt hương vào một cái lư đồng, nhắm mắt trong giây lát rồi mới quay người rời đi. Khi trở về trước cửa nhỏ của cái nhà ấy, Trần Bình An lại gõ cửa. Lần này mở cửa không phải là Triệu Thụ Hạ mà là Triệu Loan. Khi nhìn thấy Trần Bình An, cô bé ánh mắt đầy ý tứ, như rất biết cách giao tiếp. Ngư ông tiên sinh Ngô Thạc Văn và Triệu Thụ Hạ đang đứng trong nội viện, bên cạnh những bức tranh chạm khắc trên tường. Trần Bình An cùng Bùi Tiễn và những cô bé váy phấn ở chung lâu rồi, định xoa đầu Triệu Loan cho qua, bỗng nhớ tới việc cô bé cũng là thiếu nữ, đành phải mỉm cười nói, không sao đâu, bên Mông Lông Sơn, các tu sĩ biết cách phân định rõ ràng. Loan Loan, sau này hãy cùng ở bên sư phụ an tâm tu đạo. Triệu Thụ Hạ vụng trộm nắm chặt tay, trông có vẻ vui mừng. Quả nhiên, được Trần Tiên Sinh dạy võ, không có gì là không được. Ngô Thạc Văn tuy còn nhiều nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi hai đứa trẻ trước mặt, chỉ cười gật đầu chào Trần Bình An, sau đó cùng đi về hướng hậu viện. Lần này, Triệu Thụ Hạ và Triệu Loan vẫn như quen, ngồi uống trà để bổ dưỡng hồn phách. Còn Trần Bình An thì liền chủ động lấy ra hai bình rượu ô đề, chia với ngư ông tiên sinh, mỗi người một bình. Ngô Thạc Văn tiếc nuối nói, đáng tiếc Loan Loan và Thụ Hạ hôm nay còn nhỏ, không thể uống rượu. Ngô Thạc Văn chỉ uống một ngụm rồi không nỡ uống thêm nữa, cười nói, để lại đó, ta để dành, sau này hai đứa lớn hơn, uống rượu là chuyện hợp lý, ta sẽ lấy thêm ra. Trần Bình An tranh thủ rút ra một bình ô đề rượu nữa, đứng dậy đặt trước mặt Ngô Thạc Văn, bất đắc dĩ nói, Ngô tiên sinh lừa gạt uống rượu thật là không nhỏ, cứ uống đi, rượu ta còn nhiều. Ngô Thạc Văn không khách khí, uống rượu của Trần Bình An mà không cảm thấy yếu mềm, Trần công tử, đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử nhé. Trần Bình An cười, nâng bình rượu lên, Ngô Thạc Văn cũng vậy, coi như là chạm cốc rồi cùng nhau uống. Trần Bình An không định nói chi tiết về hành trình Mông Lông Sơn, nhưng nhìn về phía ngư ông tiên sinh đang tâm trạng tốt, hắn nhẹ nhàng nói, Ngô tiên sinh, về chuyện ở Mông Lông Sơn, đã hoàn toàn chấm dứt. Nếu vẫn chưa yên tâm, có thể trước tiên đi du lịch các nước núi sông một chút cũng không tệ. Dù sao, hôm nay Thụ Hạ và Loan Loan cũng đã mở rộng tầm mắt, nhìn nhiều một chút về thế giới bên ngoài, tích lũy chút ít kinh nghiệm giang hồ. Cuối cùng cũng là chuyện tốt. Ngô Thạc Văn gật đầu, cũng được. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, nét mặt vui vẻ, cùng Ngô Thạc Văn tán gẫu về tình hình triều đình Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc, thỉnh thoảng nhìn qua những cô gái trẻ có phần ngưỡng mộ, cũng như lén lút dòm Triệu Loan. Tâm trạng Trần Bình An quay về bình yên, như là từ một thanh cây thước hai đầu, một lần nữa trở về vị trí trung tâm. Khi thực lần đầu vào phòng, Triệu Thụ Hạ chẳng những đã quen với việc uống trà mà còn rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng, rõ ràng là đã thành thói quen. Đây mới chính là điều khiến Trần Bình An khâm phục Ngô Thạc Văn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Loan có tư chất tu đạo, điều này vô ý đã tạo ra khoảng cách vượt bậc với Triệu Thụ Hạ. Hơn nữa, với thiên phú tu hành tốt, điều này có nghĩa là trong lẽ thường, Triệu Thụ Hạ sẽ phải bảo vệ Triệu Loan nhiều hơn, mà không cần tiến giai đoạn bảo vệ, không cần vài năm, nàng sẽ nhanh chóng vượt qua Triệu Thụ Hạ. Ngô Thạc Văn dĩ nhiên là rõ điều này, nhưng cách bồi dưỡng ngọc nữ tiểu thư này vẫn khiến Triệu Thụ Hạ cùng uống trà thoải mái, không khí không bị gò bó, không có sự phân biệt về thân phận. Nơi đây chính là bồi dưỡng hai huynh muội thành những đệ tử có tài đức, rõ ràng là chăm sóc nữ nhi của mình, thật sự không thể phủ nhận. Nhiều môn phái khác có cha mẹ cũng chưa chắc có thể làm như vậy không thiên vị. Trần Bình An cảm thấy vị lão nho sĩ này tu vi không cao, thực sự chính là một bậc chính nhân quân tử như làn gió mát. Ông không dám tiễn đưa nhiều. Ban đầu, ông muốn làm một số việc tốt, nhưng lại suy nghĩ lại. Ví dụ như sau này, Triệu Loan tu hành trên con đường tiên đạo, có nên hay không giúp đỡ? Nếu có, thì giúp như thế nào? Giúp bao nhiêu? Liệu Ngô tiên sinh có thể thu nhận hay không? Làm sao để thu nhận mà không gây phiền phức cho Ngô tiên sinh? Quanh đi quẩn lại, Trần Bình An cũng hiểu được, như lời Mã Đốc Nghi đã nói, làm việc quá khó khăn chỉ là tạm thời, không dễ gì thay đổi. Trần Bình An đột nhiên xin lỗi và nói, Ngô tiên sinh, ta có một chuyện muốn báo cho các người biết, có khả năng hôm nay ta sẽ dạy thụ hạ mấy chiêu quyền thuật. Trễ nhất trước khi cấm đi lại vào ban đêm, ta sẽ phải khởi hành đến Sơ Thủy Quốc, cho nên nếu Ngô tiên sinh có ý định đi trước Sơ Thủy Quốc du lịch, chúng ta sẽ không thể đồng hành cùng nhau. Ngô Thạc Văn gật đầu. Tu hành trên đường, không thể để hồng trần và chuyện thế tục trì hoãn quá nhiều. Điều này không phải là điều xấu, mà thực sự là chí lý. Trần Bình An đứng dậy, vừa xắn tay áo, vừa nói với Triệu Thụ Hạ, đi thôi, đến sân nhỏ, ta sẽ dạy ngươi một môn luyện khí khẩu quyết, một chiêu lập thung và một chiêu quyền khung. Ba điều này, đừng có nghĩ là ít. Ngô Thạc Văn vì tránh nghi ngờ, dù sao dù là quyền pháp hay tu đạo khẩu quyết, giữa đồng môn không thể tùy tiện nghe. Ông đã nghĩ đến việc lôi kéo Triệu Loan rời đi. Nhưng cô bé hiểu chuyện lại không chịu ly khai. Lão tiên sinh cảm thấy có chút mập mờ. Trần Bình An cũng nhận ra tình huống trong phòng bên cạnh, do dự một chút, cười nói, không sao, nghe lén không hại gì, nhưng ta chỉ nhắc nhở ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, chỉ cho chúng ta bốn người biết. Ngô Thạc Văn thở dài, lắc đầu, một mình rời đi. Triệu Loan hai tay nâng quay hàm, ngồi ở bên kia cửa sổ, nói khẽ, Trần tiên sinh, ngươi chỉ cần nói cho ca ca ta về khẩu quyết, ta sẽ không nghe lén. Chỉ là xem các ngươi đánh quyền mà thôi. Trần Bình An quả thực lo lắng về việc đạo kiếm khí 18 đỉnh khẩu quyết sẽ trùng lập với bí pháp hiện tại của Triệu Loan, vì vậy ông đã chọn một phương pháp khác, truyền thụ khẩu quyết cho Triệu Thụ Hạ và nhắc lại 3 lần. Đến khi Triệu Thụ Hạ gật đầu nói mình đã nhớ kỹ, lúc ấy Trần Bình An mới bắt đầu truyền dạy cho thiếu niên một chiêu kiếm lô lập thung cùng một chiêu trùng thu giáo đại long, sau đó là quyền khung và lục bộ tẩu thung, tất cả đều là những kỹ năng cơ bản, bất kể luyện tập như thế nào thì cũng không quá mức. Tin rằng Ngô tiên sinh ở bên cạnh cũng sẽ không để Triệu Thụ Hạ bị thương. Trần Bình An không chỉ tự mình biểu diễn lập thung và quyền khung, mà còn giải thích cho Triệu Thụ Hạ một cách rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, từng bước từng câu một. Ông giải thích rõ ràng về ý nghĩa của quyền thung và quyền khung, cuối cùng mới đề cập đến những huyền diệu của chúng, nói một cách nhẹ nhàng và dễ hiểu. Nếu Triệu Thụ Hạ có chỗ nào không hiểu, ông lại nhắc đi nhắc lại theo trình tự từng bước một. Triệu Thụ Hạ hiển nhiên không phải là người ngu ngốc. Hơn nữa việc này thực sự còn tốt hơn so với Tằng Dịch. Tằng Dịch cái người có phần phiền phức này, thực ra đứng trước Trần Bình An cũng không dám làm khó, chỉ muốn nhanh chóng học được một loại võ thuật nào đó. Triệu Loan cũng nhìn về phía hai người trong sân, khóe miệng nở nụ cười. Thực tế, việc tu hành trên đường cũng không đơn giản, cả mình và ca ca Triệu Thụ Hạ đều có những nỗi khổ riêng, mà thực sự sư phụ thì vẫn gặp phải nhiều phiền phức. Ví dụ như chính mình sẽ cảm thấy sợ hãi dưới ánh mắt của rất nhiều người, thực ra cô để tâm khá nhiều. Hay như ca ca, mỗi khi gặp những người đồng trang lứa tu đạo, thì lại cảm thấy vừa hâm mộ vừa mất mát, việc ẩn mình lại không phải là điều tốt. Sư phụ thường xuyên một mình trầm tư, lãnh đạm, cũng sẽ vì việc nhà mà cau có. Triệu Loan cảm thấy mình không phải là một cô bé hoàn toàn ngốc nghếch. Ở sân nhỏ bên kia, Trần tiên sinh giờ đây không khác nào một người đọc sách, vẫn đang vòng quanh tay áo, dạy ca ca mình quyền pháp. Chẳng qua, khi so với hình ảnh trước đây khi ngự kiếm, thì bây giờ hình ảnh ấy có chút tầm thường. Nhưng sau khi gặp lại Trần tiên sinh, rõ ràng ông vẫn xem nàng như một đứa trẻ. Điều này khiến nàng vừa thấy vui sướng lại có chút không hài lòng. Buổi trưa, Triệu Thụ Hạ xuống bếp, Trần Bình An cũng trợ giúp một chút. Dù rằng sư phụ đã dạy rằng Trần tiên sinh là quân tử, nên tránh xa nhà bếp, nhưng thực tế đồ ăn cũng không thiếu. Rượu cũng không thiếu ăn uống, khiến khuôn mặt ai cũng đỏ bừng. Chiều đến, Trần tiên sinh vẫn không ngại bị làm phiền, tiếp tục bên cạnh ca ca luyện quyền. Mỗi lần đều chú ý điều chỉnh. Khi gần đến hoàng hôn, Trần Bình An nhìn bầu trời, mỉm cười nói với Triệu Thụ Hạ, được rồi, dừng lại ở đây nhé. Nhớ kỹ, lục bộ tẩu thung không được bỏ dở, hãy cố gắng đạt tới 50 vạn quyền. Theo như ta đã dạy, ra quyền khi bày quyền khung, nếu thấy không đúng, cảm thấy có điều gì không ổn, thì không được ra quyền tẩu thung ngay. Sau đó, khi cảm thấy mệt mỏi từ tẩu thung, nghỉ ngơi lúc rỗi rãi, hãy dùng ta đã dạy khẩu quyết để luyện tập kiếm lô lập thung. Cả hai ta đều là người ngu ngốc, vậy hãy thành thật dùng phương pháp ngu ngốc mà luyện quyền, một ngày nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, ngươi sẽ cảm thấy ánh sáng lóe lên, dù hôm nay đến muộn cũng không cần phải gấp gáp. Trần Bình An vuốt tay áo, nhẹ nhàng vỗ lên vai Triệu Thụ Hạ, nói, tốt rồi, đã nói nhiều như vậy rồi. Triệu Thụ Hạ lau mồ hôi trán. Triệu Loan đã đứng dậy. Trần Bình An nói, ta sẽ cùng Ngô tiên sinh nói chuyện một số chuyện, sau đó sẽ đi. Ông tìm thấy Ngô Thạc Văn đang luyện chữ trong phòng, thở dài, dự định ăn ngay nói thật, nhưng trong đầu công tác chuẩn bị đã tính toán cũng không có gì tác dụng. Ngô tiên sinh, Loan Loan là đệ tử của ngươi, lý ra ta không nên can thiệp, nhưng mà hôm nay Loan Loan đang trong giai đoạn quan trọng để tu đạo, luyện khí sĩ sớm đưa thân vào động phủ cảnh là một chuyện rất tốt, vì vậy ta đã chuẩn bị một khoản thần tiên tiền. Ngô Thạc Văn chỉ cười không nói. Trần Bình An đành phải kiên trì nói tiếp, còn có một vài bùa chú, chuẩn bị như quà chia tay. Tất nhiên, còn có một bộ sao chép bản thảo kiếm thuật chính kinh, bao gồm cả một thanh pháp kiếm tên Cử Hoàng mà ta đã mua từ tiên gia, mặc dù là phỏng chế, phẩm chất không cao, nhưng cũng đem tặng cho thụ hạ như đồ phòng thân. Tuy nhiên, nếu thụ hạ luyện kiếm, ta mong Ngô tiên sinh giúp ta chú ý, khi nào luyện quyền đạt thành nhỏ, xin hãy giao lại kiếm thuật chính kinh và Cử Hoàng cho Triệu Thụ Hạ. Ta thực sự không dám giấu giếm. Nếu Ngô tiên sinh đồng ý, ta rất muốn thu thụ hạ làm ký danh đệ tử. Nếu về sau có duyên, thụ hạ nguyện ý, mà Ngô tiên sinh không phản đối, thì ta và thụ hạ sẽ trở thành thầy trò chính thức. Ngô Thạc Văn đưa tay ý bảo Trần Bình An ngồi xuống, khi hắn ngồi xuống, mới mỉm cười nói, thế nào, lo lắng ta sẽ mất mặt hay sao? Vậy chắc ngươi đã đánh giá thấp vị trí của thụ hạ và Loan Loan trong lòng ta rồi. Ngô Thạc Văn cảm khái nói, thụ hạ thật tốt, ta không cần làm gì quá nhiều, thực tế ta cũng không làm gì cả. Thế nên nếu ngươi muốn thu hắn làm ký danh đệ tử, ta cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, dẫn dắt cô gái Loan Loan tu hành này, ta thực sự khá khó khăn, một đồng tiền cũng chẳng có, chỉ mong người khác chu cấp. Thực ra ta cũng không nói để ngươi tranh công, hoặc là tỏ vẻ khổ sở, nhưng mà những năm gần đây này, vì không muốn trì hoãn việc tu hành của Loan Loan, ta chỉ có thể đi vay tiền từ bạn bè trên núi, cũng không phải chỉ một hai lần. Lão tiên sinh thổn thức không thôi. Sau đó cười ha ha nói, nếu cùng ngươi tự bộc bạch những việc xấu trong nhà, nói ra những điều này, chẳng phải sẽ yên tâm tiễn đưa thầy cho chúng ta à? Nhiều tiễn đưa một chút cũng không sao, cái bộ xương già này, với người đánh nhau sống chết thì chẳng có bổn sự gì, khiêng chút ít thần tiên tiền bên người cũng không khó. Trần Bình An lấy từ giữa đống đồ ra bản thảo kiếm thuật chính kinh, một thanh Cử Hoàng kiếm và ba tờ bùa chú màu vàng, sau đó móc ra một thanh thần tiên tiền, nhẹ nhàng đặt lên bàn sách. Ngô Thạc Văn ban đầu còn vuốt râu cười, nhưng khi nhìn rõ những thần tiên tiền đó, lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi có phải là mở tiền trang trên núi hay không? Tiểu thử tiền cũng thôi, sao lại còn có ba khối cốc vũ tiền? Trần Bình An vẻ mặt kinh ngạc nói, điều này cũng ngại ít sao? Thật muốn ta bán hết gia sản à? Ngô Thạc Văn dở khóc dở cười, không ngờ Trần Bình An lại chơi xỏ lá như vậy, lão liền chọn ba khối cốc vũ tiền ra, chém đinh chặt sắt nói, lấy về, cái này thật không dùng. Tương lai Loan Loan vào động phủ cảnh, nếu ngươi có thêm mấy viên tiễn đưa, ta cũng không ngăn cản, nhưng hôm nay chưa được. Trần Bình An cũng không kiên trì. Trần Bình An thu hồi ba khối cốc vũ tiền mà mình đã mang theo xuống núi, ôm quyền cáo từ nói, Ngô tiên sinh không cần tiễn đâu. Ngô Thạc Văn đứng lên, vậy thì để ta đưa ngươi đến cửa phòng, chút lễ phép cũng phải có. Ra khỏi phòng, đi vào sân nhỏ, Triệu Loan đã cầm cái mũ rộng vành của Trần Bình An. Triệu Thụ Hạ cười nói, ta cùng Loan Loan đưa Trần tiên sinh đến cửa thành bên kia. Trần Bình An tiếp nhận mũ rộng vành, lắc đầu nói, không cần, ta dự định chạy nhanh một chút. Triệu Thụ Hạ gãi đầu. Triệu Loan ngượng ngùng nói, vậy thì đưa đến tòa nhà cửa ra vào nhé. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.